Ngươi suy nghĩ nhiều. Một cơn lốc mãnh liệt dịch thất tâm trí, ta không thể như thế đi vào. Ngươi muốn như thế nào? Vung ra tu vi của ta. Như vậy sao được? Sắc Tô vội vàng kêu to. Không nên gấp. Mã Tô lần thứ hai cắt đoạn Sắc Tô lời nói, nghị sơ muốn, thành khẩn giọng nói rằng, ngươi biết, chúng ta không có khả năng hoàn toàn buông tay. An Tô gật đầu, nói rằng, Sắc Tô con rắn kia lấy xuống. Tại sao là ta? Ngươi công huyến đạo, tham, hồn mãng đối với ta ảnh hưởng lớn nhất. Ta có thể cho nó không công kích. Ngu ngốc. Làm càn. Có hồn mãng lại không biết công hiệu, ngươi không phải là ngu ngốc là cái gì. Ngũ hệ nguyên bổn chính là nhất thể, hồn mãng giữa, còn bản thể khí tức giáp nhau hắn dung lại tương khắc chế, căn bản không cần chủ động công kích. Chính vì vậy, chúng nó phụ thân trong nháy mắt, liền làm ta mất đi chống cự lực. Nếu không, bằng các ngươi cũng muốn bắt được bổn tọa. Ngươi thử xem. Ta nhưng thật ra muốn, chỉ sợ các ngươi không dám cho cơ hội. Nếu không như vậy, để cho chúng nó đem hồn mãng cư trên người ngươi, cảm thụ một chút. Thôi lắm. Rõ ràng là ngươi bụng dạ khó lường, nói bậy loạn nói nỗ lực ly gián. Không nên xảo. Mã Tô một mực yên lặng mặc tự hỏi, lúc này gọi đình hai người, quay đầu lại hỏi chó Tô, ý của ngươi như. Chó Tô liếc mắt nhìn An Tô, lại liếc mắt nhìn Tinh Lậu Uyên, do dự nói rằng, một mình hắn làm sao dám làm cục, việc này sợ cùng Tiêu Thập Tam Lang đám người có quan hệ. Hơn nữa, vừa rồi ta tựa hồ thấy một cái hù chết người chó, đúng hay không? Sắc Tô nhất bên cạnh ngắt lời. Chó Tô không biết nên nói cái gì cho phải. Đừng nhìn ta như vậy. An Tô chỗ đó bị tức phát tiết ra ngoài, Sắc Tô tâm tình chuyển hảo, châm chọc nói, thoạt nhìn, Tiêu Thập Tam Lang nếu không chém cánh tay, còn móc xuống một ít người đảm. Ngươi, đánh với bổn tọa một trận. Chó Tô giận dữ rít gào, Sắc Tô căn bản bất vi sở động, thản nhiên nói rằng, mọi người đều biết, sắc hệ, sinh hệ chiến lược yếu nhất. Tuy rằng ta không có bản lãnh gì, còn không đến mức sợ hại hóa thần. Chó Tô không thể động thủ thật, trả lời lại một cách niệm ai nói, sắc hệ Tô hai mắt bị đảo, ngươi mạnh hơn hắn. Sắc Tô mỉm cười, nói rằng, đó là hắn ngu xuẩn. Ta có thể sẽ không cho là bằng thần vực là có thể áp chế Tiêu Thập Tam Lang, sẽ không cho hắn gần người cơ hội. Sẽ không tự tìm 10 vạn cái đối thủ, càng cùng biểu thị đơn đả độc đấu. Đây là lời nói thật, hai bên trái phải mã hệ mặc dù không quen nhìn Sắc Tô thái độ, nhưng không thể không thừa nhận hắn giảng đạo lý, đang khuyên, chính huyết ý ý, tề ngạo thiên đám người ngay cả tàn sát ba trang, lúc này bất định phải thành cái dạng gì. Phải biết rằng nơi này là 4 tầng, bọn họ ở hạch tâm. Cự ly xa xôi không thể trong kế. Nói cách khác, tình huống xấu nhất chỉ có Tiêu Thập Tam Lang một người, ta ngươi ba người đồng tâm. Chẳng lẽ còn sợ hắn? Cái này cũng là lời thật, duy nhất đáng giá hoài nghi là ba người đồng tâm, ít nhiều có chút dấu đầu hở đuôi. Không đợi cho Tô nghi vấn, Mã Tô tiếp tục nói, về truyền thống. Đừng quên Tinh Lậu Uyên là địa phương nào, trước đây khép kín trăm năm vừa mới mở ra, một cơn lốc mãnh liệt thế khẩn trương, vừa mới tiến nhập đi một đoạn đường, ta dám cắt ta, trong hoàn cảnh này rất khó tìm đến ổn định truyền thống điểm. Trả một vạn bộ giảng. Mặc dù Tiêu Thập Tam Lang tới, vận khí tốt cũng tìm được truyền tống điểm. Hắn nên đi qua phương pháp gì được biết Trình Huyết Y đám người vị trí? Vẫn là lời nói thật. Thập Tam Lang sống quan cách này không đầy mấy tháng, từ chó Tô bên kia chạy tới đã được cho kỳ tích, thế nào nói được với câu thông tầng bên trong. Tin tức không khoái, ngay cả song phương đều có truyền tống, bởi vì vô pháp được biết liên tiếp nhất định không gian tiết điểm vị trí, như trước chỉ có thể dương mắt nhìn. Không nên hướng cực đoan cư ngụ châu muốn. Giả thiết bọn họ trăm năm trước dự liệu được ngày hôm nay muốn phát sinh sự tình, sớm ở Tinh Lậu Huyền phụ cận mắt truyền tống, thả nắm giữ hảo thời gian, như trước có thể đúng lúc đến. Vậy cũng rất ngoại hạng. Hơn nữa mau đừng quên, năm đó Tinh Lậu Huyền chi chiến phát sinh. Tiên Linh Điện dù chưa kiểm tra đối chiếu sự thật An Tô, lục tộc nhưng đã từng đem mảnh đất này phương tỉ mỉ lê qua nhiều lần, quật mà ba thước. Giang đến truyền tống, lục tộc cũng có thể len lén dựng Thập Tam Lang bọn họ. Hay là thôi đi. Kiểm kê một phen, Mã Tô lần thứ hai trưng cầu ý kiến. Hai vị còn có cái gì lo lắng, không ngại hiện tại nói ra, mọi người hiệp thương giải quyết. Nói đến phân thượng này, chó Tô thực sự tìm không được lý do phản bác, không thể làm gì khác hơn là im lặng. Về phần triệt hạ của người nào hồn mãng, Sắc Tô đối với lần này tuy có bất mãn, nhưng mà suy nghĩ đến trước mặt chẳng huống, An Tô nói xác thực là thật tình, có nữa trước hắn chiêm qua tiện nghi, không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Hắn dám hơi có dị động, ta sẽ lập tức xuất thủ. Đó là đương nhiên. Chó, Mã hai Tô đều là biểu thị tán thành, Mã Tô quay đầu hướng An Tô nói rằng, trước nói chuyện đầu mối, tại sao ngươi kết luận hắn cùng điên cuồng linh truyền thừa có quan hệ? An Tô như đang ngâm nghĩ chuyện gì, nghiêng đầu tạo ý thức, ánh mắt dại ra, vậy mà không nghe được Mã Tô lời nói. 3. Mã Tô nhíu, chó Tô nghi hoặc, Sắc Tô giận dữ, thu mãng một lần nữa hóa thành xích sát, thuận lợi nhất kế lô thai. Hỏi ngươi sự tình, phát cái gì nốc? An Tô ngẩn ra, thất thần ở giữa giơ tay lên sờ khuôn mặt, kết quả sờ mau đến một cái nên mãng đầu. Ta mau thao tác. Hỏi cái gì? Truyền thừa đầu mối ở nơi nào, là cái gì? Nói. Ách. An Tô rốt cục lấy lại tinh thần, thành thật trả lời nói, bên trong có cái địa phương, vô luận tinh lậu uyên hợp lại còn là mở ra, hắn hình kỳ mạo thủy chung bất biến. Bổn tọa nhiều lần nghiên cứu, cuối cùng phát hiện, không miệng bạch thoại có cái dám dùng, tự xem chỉ biết. Cái này Lý Nhi, tinh lậu uyên tồn tại loại địa phương này đích xác cổ quái, thật giả hư thực, tổng yếu nhìn qua mới có thể nhận định. Không phải dù thế nào, đứng ở chỗ này chờ đợi điên cuồng linh hiện thân, mỗi người phân chia một đạo truyền thừa. Lược Lam trầm âm, u đọc sách, vê đút ổ cản sù con, Mã Tô nói rằng, triệt hạ nhất mãng, bổ tọa cấp cho ngươi tăng thêm cấm pháp. Cái này lại thêm bảo hiểm. Sắc, chó hai cái lướt nhau, trước sau mở miệng. Ta cũng muốn. Muốn đại gia ngươi, muốn mẹ ngươi, muốn em gái ngươi. An Tô tức chết rồi, đột nhiên nổi giận, chửi ầm lên. An choáng váng các ngươi, khi ta là cái gì, bánh bao còn là bánh màn thầu. Ba Tô hai mặt nhìn nhau, không hiểu nổi hàng này nổi điên làm gì. An Tô mới mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, nhảy cước kêu gào, không sai ta là bắt tù binh cũng là người, bắt tù binh cũng có người quyền. Nói cho các ngươi biết, muốn giết liền giết, muốn siêu hồn liền siêu hồn, lão tử thà chết chứ không chịu khuất phục. Sắc Tô không thích nghe lời này, cười nhạt tiến lên, giơ tay lên lại muốn đánh. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Ta đi thử một chút. Thử mẹ ngươi ma bức. Người gầy, thân pháp vậy mà so với dị vãng linh hoạt, An Tô giống như cái giống như con khỉ nhảy ra, tự nhìn mại khai đi nhanh, trực tiếp đi hướng một cơn lốc biểu thị hải. Muốn tới thì tới, không đến sẽ giết ta, ai dám dùng cấm, đừng nghĩ lại để cho lão tử nói một chữ. Chương 1424, cường địch. Tinh Lậu Uyên, lộ khó đi, khó khăn so với Thanh Thiên. Nhất khó khăn ở đường gồ ghề. Tinh Lậu Uyên trên thực tế là điều cái khe, đại địa dạn nước không nói quy hoạch, kỳ phong quái thạch nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, sổ biểu thị bất tận hãm hại huyệt đi không song hạp, thưởng thức thì nghĩ quỷ phủ thần công, nhược mục đích là tìm vật chỉ có bi thảm hai chữ mới tốt hình dung. Chỗ đó hình dáng tướng mạo bất biến, có lúc vị trí hội gì, đừng hỏi vì sao, ta không biết. Một câu nói phá hỏng tất cả nghi vấn, An Tô kéo hai điều xả khó khăn đi tới, thường thường dừng lại lấy hơi, hoặc để cho người bên ngoài rút một cái, hắn thái độ biểu thị đương nhiên, để cho Sắc Tô hận không thể tắt hắn 7-80 cái tát vào mồm. Vị trí biến hóa kỳ thực rất có đạo lý, hiểu ra toàn bộ điên cuồng linh chỗ cũng đang chậm rãi chuyển động, không nói đến Tinh Lậu Uyên, huống chi trong đó một nơi. Muốn hiểu an này, Ba Tô bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nén giận, thay phiên chiếu khán An Tô chớ để xảy ra vấn đề, bằng bảo mẫu vậy tận chức tận trách. Ai kêu nhân gia tu vi bị phong đâu? Tinh thần một cơn lốc như vậy mãnh liệt, tùy thời tùy chỗ có thể vào huyễn, hậu quả khó mà dự liệu. An Tô nhất mặt muốn kiểm tra địa hình địa vật, một mặt còn phải giữ vững tâm thần, thỉnh thoảng bị hai điều xà kinh sợ, cũng không phải là tinh lực không đủ dùng. Muốn nói hai điều xà cũng không phải cố ý, thật sự là Tinh Lậu Uyên phiền phức nhiều lắm, tỉ như vừa đi qua chỗ đó, rõ ràng một mặt thạch bích giống tuyết, thình lình chính giữa suy sụp tha một mảnh, hình thành một cái vô cùng tụ sức gió lỗ, ô ô tinh điểm bằng cự long rít gào. Ba Tô còn toàn bộ tinh thần đề phòng, huống chi hai điều xuất sinh. Vừa mở ra Tinh Lậu Uyên địa mạo mới thành lập, còn có thật nhiều địa phương không ổn định, ở đây thắp một khối đâu phải cổ ra đây, tùy ý có thể thấy được. Hai khó khăn trên mặt đất vực rộng. Cần bổ sung một điểm, là ở trước mặt loại này đặc thù dưới tình hình. Tổng trường nghìn dặm dư, hẹp nhất bằng một đường kẽ hở, khoan cư ngụ chỗ cũng có mấy ngàn trượng. Đặt ở địa phương khác, lấy sinh cảnh tu sĩ cường đại, túng nhu tỉ mỉ kiểm tra, rất giỏi chỉ cần thời gian nửa ngày. Ở đây không được, cẩn thận là một mặt, chủ yếu là hiệu suất thấp. Trăm năm trước, An Tô từng lấy thiên xích cây số nghìn trượng so sánh sinh tu ở Tinh Lậu Uyên bên trong thần thức vận dụng, là tránh cho nhân quên tạo thành vô dụng công, tất nhiên không thể cưỡi ngựa xem hoa, thiên xích là cực hạn. Hôm nay lúc này, tinh thần một cơn lốc so với năm đó mạnh hơn, hơn nữa không thể chuyên chú lại một đạo, hiệu suất đánh lại mấy trọng chiết khấu. Ngoài ra còn có Tinh Lậu Uyên miệng cao độ, đây là lời vô ích, chỗ đó đều có cao độ. Tinh Lậu Uyên bên trong cự ly sắc trời đủ vạn nhật bước, ngay cả hai bên thạch bích cũng cần tra, chỗ đó như là nhất gian phòng. Đặc điểm kỳ thực rất rõ ràng, cửa động là phương, ngăn nắp, khoảng chừng 3 trượng. Phải nói đặc điểm rất sâu ra, kiếm không tính là khó khăn, đáng tiếc An Tô thêm vào nhắc nhở, chỗ đó tinh điểm phá lệ dày đặc, vô luận mắt thường còn là thần thức cũng rất khó xuyên thấu. Do đó phàm là thấy không rõ địa phương, đều là nhu phải cẩn thận tra. Loại địa phương này, Tinh Lậu Uyên bên trong thực sự nhiều lắm. Nghĩ băn khoăn, An Tô chủ động rơi chậm lại yêu cầu. Căn cứ kinh nghiệm của ta, càng lên cao phương tinh điểm càng lúc càng hy, vượt lên trước 2000 trượng liền vô kiểm tra cần phải. Không yên lòng nói có khả năng cao điểm, nhiều lắm không vượt lên trước 3000. Nghe xong lần này giải thích, Sắc Tô tâm lý lại hoàn toàn suy nghĩ. Thầm nghĩ chửi mà nó. Ba khó khăn ở yêu thú dày đặc, mỗi người hùng mãnh dị thường. Tinh Lậu Mạo Huyên nhiều yêu thú, đây là mỗi người đều biết chuyện tình, lần này mở ra thời gian mặc dù không dài, bốn phương tám hướng chạy tới mâu thú số lượng cũng không thiểu, mỗi người vội vàng tìm ổ chuẩn bị sinh tử. Nhắc tới cũng thật là xui xẻo. Trừ phi hiện tại sinh tử trong quá trình, mâu thú giữa thông thường sẽ không tranh đoạt lãnh địa mà tư đấu. Duy chỉ có nhận không ra người tộc quấy rối. Các nàng hảo muốn biết đây đó đang làm gì, đụng tới khác sinh tử yêu thú, sẽ minh bạch đối phương ký không phải là đi săn cũng không tiện giết, chỉ cầu một khối nơi an thân. Nói cách khác, mọi người đều là chuẩn mụ mụ, trừ phi thực lực kém đại, không cần thiết tỏa ra kinh động thai khí, phá đoán phiêu lưu. Đối với người liền không giống nhau. Yêu thú trong mắt người tộc cái dạng gì, chuyện này không tốt lắm nói, nhưng cũng khẳng định là, các nàng xác thực có năng lực phân biệt ra được nhân tộc là được còn là mẫu. Bốn gã cường đại hùng tính người tu đi tới cái chỗ này, giao cho này trở xanh mẫu thu ấn tượng chỉ có thể là một loại, bắt ấu tể. Vô luận người quỷ yêu ma, vũ trụ tinh không, thiên hoang địa lão, này đều vì không thể nhẫn nhịn việc cũng. Tình thương của mẹ vĩ đại chẳng phân biệt được chủng tộc, là ấu tể liều mạng yêu thú thường thường có thể bộc phát ra vượt quá tưởng tượng lực lượng, mặc dù không thể cấp 3 tô mang đến uy hiếp, nhưng cũng không có thể bỏ mặc. Đạo lý rất đơn giản, tự như thế cái cha pháp thuật, ba tô đi một đường liền muốn giết một đường, tìm được chỗ đó trước, chiến đấu sẽ không bình tức. Giết. Trường băng lợi chảo, một đầu ba xí bàn điểu, liên quan trong bụng đản đều bị tê thành toái phiến, đại hoạch toàn thắng sắc tô không hề sung sướng, đầy bụng bực tức. Phá cuộc sống, không có cách nào khác qua. Tinh lậu huyên trong một ngày một đêm, ba tô nhất lộ dùng hai chân họa biểu thị tự, che chở ăn tô một ngày một đêm tiêu sái, một ngày một đêm xem, rất nhanh cảm giác được bị ý toán toán đi qua hơn 600 trong, thường ngày điểm ấy cự ly khoảng cách trước mắt qua, hiện nay đủ dùng 5 ngày. Kỳ thực thật không chậm, đại thể có thể đổi là 12 canh giờ đi mau liên tục. Tinh thần thời khắc cư ngụ chỗ ở tình trạng khẩn trương, người thường có thể ăn không tiêu. Liền đây là chung sức hợp tác kết quả. Hôm nay ba tô phối hợp ăn ý, một cái chủ yếu kiểm tra điều tra sát yêu thú, một cái chiếu cô ăn tô, cuối cùng cái đó phụ trách cảnh giới, sợ bị cái đó làm được tồn tại tiêu thập tam lang đánh lén. Hành động thì, ba người vai thường xuyên trao đổi, tránh cho nhân khô khan có điều sơ sẩy. Tìm một chỗ cư nhiên khó như vậy. Đến nơi đây, ba tô giữa tính tình sai biệt bại lộ không, mã tô không hổ là khổ tu người. Mặc kệ đến phiên làm gì, từ đầu đến cuối chung vẻ mặt hờ hững, chó tô thân thể tức cũng có thể làm được, đáng tiếc tim của hắn thủy chung treo không dám thả lỏng, do đó trở thành mệt nhất một cái. Về phần sát tô, phòng trừng ở ôn nhu hương trong ngâm lâu lắm, rõ ràng so với còn lại hai người táo bạo, thường thường cần cứ gọi vài tiếng, có lẽ hành hạ đến chết yêu thú phát tiết phẫn uất. Có một chút là muốn thông, ba tô tâm lý cũng không nhịn được muốn, nhược chỉ có một người. Các ngươi không hiểu, một người trái lại dễ dàng, năm rồi ta cứ như vậy. An Tô bẻ ngón tay giao cho ba Tô giảng đạo lý, đệ nhất, tinh lậu huyên mở ra ít nhất duy trì liên tục 10 năm, thời gian sung túc căn bản không cần phải gấp. Đệ nhị, không cần lo được lo mất, dù sao có thể tìm tới, không sợ nó chạy mất có lẽ không có, còn không có người đoạt. Đệ tam, một người thời điểm, yêu thú phản ứng không giống bây giờ lớn như vậy. Muốn giết cứ giết, không muốn giết hù dọa một chút sẽ na ổ, nói những thứ này nữa đồ đạc có khả năng ăn, tỉ như ngươi vừa đánh nát đạn, đại bổ, vị đạo cái đó tiên. Là đi. Vô ngoại nhân không cần che giấu. Sắc tô tâm tình vốn là bất hảo. Chửi ầm lên, chứ ăn ra, ngươi còn biết cái gì? Ta nói lời nói thật. Không cần chiến đấu không cần khám tra, An Tô chỉ để ý chỉ điểm phương hướng, càng lúc càng đi xuống thân thể càng lúc càng lui không sai, tinh thần trái lại sức khỏe dồi dào, ngay cả độ lượng cũng thay đổi khoan dung độ lượng. Đơn độc hành tẩu, còn cái chỗ tốt lớn nhất. Từ đó không tiếng động, yêu nói chuyện An Tô câm miệng không nói, ba tô đợi một chút không đoạn dưới. Nhịn tới nhịn lui hay là sắc tô không chịu nổi lý nhi? Là cái gì? Nói ngươi cũng không tin. Quên đi. Nghẹn nửa ngày, đi vài bước, sắc tô phát giác trò chuyện, lao tán gâu kỳ thực rất tốt, lên tiếng lần nữa. Rốt cuộc là cái gì? Nói qua ngươi sẽ không tin tưởng. Nói hay không? Ngươi thật không tin. Nói. Ta đây có thể nói. An Tô cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút mã tô, lại nhìn nhìn chó tô, vẻ mặt thần bí dạng. Giảng hào trước, yêu tin hay không? Không được tức giận, vưu kỳ không chính xác cầm ta xỉ. Bà tô không nói gì. Trước sau dừng bước lại nhìn chằm chằm An Tô gương mặt đó. Ánh mắt một cái so với một cái lánh. Ho khan một cái, ý của ta là một thân một mình thời điểm A. Ánh mắt ở ba tô giữa chạy, thẳng đến sắc tô nổi giận gần xuất thủ, An Tô yếu ớt nói rằng, không cần phòng bị đồng bạn phía sau hạ đao. Vốn nên thạch phá thiên kinh nói, kết quả xuất hổ ý liêu. Ba tô ký không kinh sợ cũng không kỳ quái. Càng không có dựa theo dự đoán như vậy nổi trận lôi đình, thậm chí không có phản ứng. Ngoại trừ đề phòng. Từ lúc An Tô nhắc tới nhất nhiều chỗ tốt thời khắc đó nổi lên, ba tô liền đưa ánh mắt từ chung quanh thu hồi lại. Sắc mặt hoặc đạm mạc hoặc táo bạo hoặc câm trầm, nội bộ đều đã đề cao cảnh giác. Gia tùng bên trong chặt, bốn phía đột nhiên an tĩnh lại, phong dừng lại thú hướng chỉ, ngay cả không chỗ không hề tinh điểm cũng không lại phiêu động. Chậm rãi, An Tô sắc mặt thay đổi. Hắn lưu ý đến ba tô đối với mình nói sớm có dự liệu, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ba người chỗ đứng rất có chú ý, đem An Tô vây quanh ở trung ương, mỗi người ánh mắt chỉ quan tâm một mảnh, khép lại vừa vặn bao trùm toàn cục. Điều này cần ăn ý, càng cần nữa tín nhiệm, cực lớn tín nhiệm. Một lát sau, ba tô không chút sức mẻ, An Tô trên đầu chảy ra mồ hôi, miệng khô lưỡi khô, hai chân cũng bởi vì khẩn trương cảm giác chết lặng. Hắn thử muốn mở miệng lời nói, hốt phát hiện đầu lưỡi của mình như là đánh kết, muốn cười một cái, trên mặt phảng phất buộc có cương châm, nhúc nhích, làm đau. đây coi là cái gì? Xuyệt. Sắc Tô hướng hắn cầm dùng tay ra hiệu, thành khẩn nói rằng, nhúc ních, bổn tọa trước chém ngươi hai chân. Lúc này Sắc Tô trên mặt, nào có nửa điểm táo bạo, tại sao nửa điểm kiêu ngạo, chỉ có trêu tức, châm trọng, một chút thất vọng. Đi sao? Vô Nhân đáp lại, Sắc Tô không tức giận cũng không nóng nổi, như trước kiên chỉ chờ, coi chừng, lắng nghe, tra xét. Lại một lát sau. Đi. Mã Tô từ từ đứng thẳng, quay đầu lại hướng Viễn Phương nhìn một chút, trên mặt lãnh đạm không chút biểu tình, tùy ý phất phất tay. Lần sau trở lại, chúng ta chờ ngươi. Lần sau trở lại, đừng nghĩ bình yên ly khai. Chó Tô sau đó phát sinh tuyên cáo, thần sắc tàn nhẫn. Nghe nói thập tam tuấn tú bằng thiếu nữ, bổn tọa rất muốn gặp một lần. Sắc Tô khôi phục lại như trước dáng dấp, ánh mắt ngạo lớn. Các ngươi đang nói người nào? Chỉ có An Tô thần sắc ngượng ngùng. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta nghĩ chắc là thập tam đi. Biết con hỏi. U đọc sách, vê đút vê đút vê đút hổ cản xù con. Không có bắt được con ngồi, Sắc Tô tâm tình vẫn như cũ tốt, quá mức cố tình tình huyền diệu trên mặt ba, cười hỏi, vừa câu nói kia, ngươi có đúng hay không muốn cho Tiêu thập tam lang sáng tạo cơ hội, đem ngươi lao đi? Không thể nào, oan uổng tử ta. An Tô liên tục xóa sạch mồ hôi, liên tục quán giận, liên tục giải thích. Đoàn người ngâm lại, giả như ngay cả ta cũng phát giác hẳn đến, các ngươi còn có thể không biết. Còn dùng làm như vậy chờ. Đó cũng không nhất định, hay là... An Tô nói có lý. Mã Tô mở miệng cắt đứt nghi vấn, nhàn nhạt nói rằng, tiếp tục đi, nắm chặt thời gian. Được rồi. An Tô rốt cục xuyên qua khẩu khí này, liên thanh đáp lời bước đi sau đó sẽ đi, đồng thời không quên khen tặng Mã Tô, có lẽ gọi trêu chọc. Nghĩ không ra ngươi mới là trong chúng ta mạnh nhất cái đó, linh giác mạnh như vậy. Chó Tô thân thể hơi rung, Sắc Tô hải hải chỉ cười, Mã Tô lánh lánh nhìn An Tô nhất nhãn, lười đáp lại. Giờ này khắc này, ngoài trăm dặm, tinh quang trong, đón buôn chạy tới Tam Điện Hạ cùng cầu cầu. Thập Tam Lang âm thầm trầm âm. Linh giác như vậy cường đại, sẽ là người nào? Chương 1425, Chu Toàn. Sẽ là ai chứ? Linh giác cường hơn nữa ăn ý túc, ba Tô mặt ngoài tranh đấu gay gắt, ngầm giao cho Thập Tam Lang hạ sáo, không có chui vào không phải là giải quyết vấn đề, trước mặt nhất làm cho nhức đầu là, thế nào mới có thể đánh vỡ cục diện bế tắc? Ba Tô bày cuộc thì, Thập Tam Lang sau khi ở ngoài trăm dặm, do ghét linh nghĩ, mượn ba chứng động kinh lực lượng tiến hành quan sát, không cẩn thận tiết lộ một tia sát nghiệm. Rất rõ ràng, ngay trong bọn họ có người linh giác phá lệ nhạy cảm, không tìm ra đến đồng thời tìm được biện pháp giải quyết, đánh lén căn bản không thể nào nói đến. Không thể đánh lén cũng chỉ có cường công, chứ không nói An Tô thì như thế nào, thực lực phương diện. Đây chính là ba gã tới gần cấp sửa đại năng. Trăm năm tinh tu, đạo pháp thành công, sấm tiên linh khiêu chiến sinh tu, ba chiến ba tiệp, đối với này tập quán theo quy phòng thủ cụ tu sĩ mà nói, hôm nay thập tam lang mạnh đã đúng đúng tu chân trật tự tạo thành ảnh hưởng, quá mức có thể xưng là phá vỡ. Ba đâu? Mặt ngoài xem. Thập Tam Lang ba lần tác chiến thủ pháp khác nhau, thủ đoạn đa dạng, lui thêm tự so với ba gã sinh đã tu luyện còn cường hắn hơn. Nhưng mà chiến đấu chưa bao giờ là chắc chắn thêm giảm, thật đem hắn cùng với bị hắn đã đánh bại ba người đối chọi, nhất định. Thần vực kỳ thực rất mạnh, không áp chế nổi Thập Tam Lang không phải là không áp chế nổi người khác. Tỷ như cùng Sắc Tô nhất chiến, Thập Tam Lang lấy 10 vạn phi nghĩ đem thần vực tươi sống xanh bạo, tại chỗ thúc thủ. Trái lại muốn, giả như không phải là vây công, loại trang diện này căn bản không làm được xuất hiện, 10 vạn ghét linh nghĩ. Trăm vạn cũng đừng nghĩ bắt được sinh tu góc áo. Lại tỉ như mập mạp, cùng chó Tô nhất chiến xuất tận danh tiếng, đổi lại cái trường hợp như vậy vận dụng, cùng muốn chết không có khác nhau, nếu như tiểu bất điểm, công kích sắc bén, không gian độn pháp hay thay đổi, nhưng nếu không phải lấy nhiều đánh ít, bên người có hiểm hộ phía trước có hờ hỏi ưu tưởng, xung quanh thời khắc tồn tại thần vực uy hiếp, trước kia chờ hắn như vậy kiêu ngạo. Chỉ cần một thần vực liền có nhiều như vậy nan đề. Không nói đến cái khác, chỉ có thập tam lang lướt qua sinh quan, chính mình tùy thời có thể áp chế, chí ít trung hòa đối thủ đại bại thời điểm. Gia tộc kia thức đấu pháp mới có thể chân tránh phát huy uy lực, mà không phải giống như bây giờ cần phải khổ tâm xây dựng cục diện. Lấy nhiều đánh ít, thậm chí đánh nhất mới được. Con tin, dung hợp, đại giới, thực lực, các loại nhân tố tổng hợp lại suy nghĩ, ngay cả đối phương đã đoán được bản thân tồn tại, nhưng Nhu tìm được biện pháp đánh lén trước đây, một kích đặt thắng thế tài khả. Muốn đánh lén, đầu tiên Nhu phải giải quyết hai chuyện, mục tiêu, thời cơ. Thời cơ không có thể sáng tạo, tỉ như An Tô từng lấy ngôn ngữ khiêu khích, đang nói nảy sinh phía sau biểu thị đao thời điểm. Ba Tô nhược do đó chịu ảnh hưởng, thả thập tam lang chuẩn bị thỏa đáng. Là được hợp thời xuất thủ. May là không có. Cơ hội có khả năng sẽ tìm, có lẽ lại sáng tạo, chân chính vô cùng là, thập tam lang không biết chính mình cường đại linh giác người là ai. Thật là Mã Tô. Thâm tàng bất lộ, kiên nghị quả quyết, khổ tu biểu thị sĩ, tất cả đặc điểm cũng rất phù hợp, ngay cả An Tô đều như vậy nhận định, cố ý dùng nói nhắc nhở. Trên thực tế cái đó cử động có chút hơi thừa, lúc đó thập tam lang từ lâu lấy đi tất cả, nhìn không thấy nghe không được, thấy cũng chưa chắc tin tưởng. Còn là cái đó giả ngây giả dại Sắc Tô. Thập Tam Lang đào Tô hai nhãn, không có nghĩa là hắn có tư cách khinh thị đối thủ. Suy nghĩ một chút, Sắc Tô nhất hệ tinh thông huyền đạo, không có siêu cường linh giác cùng đạo tâm sao được? chó tô cũng có thể. Trước đây công nhận kỳ thực lực đệ nhất. Thả hiếu chiến mão, linh giác đương nhiên nhạy cảm. Ba đều là. Vậy cũng thật phiền thoái, thành thật giảng thập tam lang không quá tin tưởng. Dĩ vãng không có nghĩ tô lão bản có phương diện này bản lĩnh, an tô cũng là. Chẳng lẽ liền xui xẻo như vậy, còn lại ba người nhân tinh thông. Đan chỉ ghét linh nghĩ lẫn vào tinh hải, nhìn lại cùng tinh điểm hầu như giống nhau, như vậy đều có thể bị phát hiện, chỉ có thiên phú dị bẩm mới có thể hình dung. Thiên phú, thiên phú. Sắc, chó, mã. Chào phong A, ngươi nghĩ. Mấy người bọn hắn của người nào thiên phú cực mạnh? Lương trọng. Quên đi. Niếp niếp cảm thấy thế nào? Ta không biết. Tiểu bất điểm trả lời dị thường thẳng thắn, nhảy cà tưng chạy tới hội báo công tác, hai vị tỷ tỷ chủ yếu là thần hồn đã bị chấn động. Nghỉ ngơi mấy ngày đã thanh tỉnh, khôi phục tình huống cũng không tệ lắm. Ách. Bảo các nàng đến đây đi, về tô lão bản, có chút việc muốn hỏi một chút các nàng. Hào lặc. Cứ không có đứng vững nhưng vô hoán giận, tiểu bất điểm làm việc rất có quân lữ làn gió. Trước khi đi, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, lén lút chạy tới phụ thân phía sau, chợt bảo trụ thập tam lang cổ của, dùng cánh hoa thành môi ở hắn trên mặt in tê. Sau đó, người nào đó thương hoàng kêu to trong, ốc nước ngọt mỹ nhân cảm thấy mỹ mãn, cười duyên liên tục lần thứ hai xuất phát, quay về động phủ đi đón người. Trò chơi nhỏ, có cơ hội sẽ làm như vậy, phụ nữ hai cái làm không biết mệt, tràn đầy hoan hỉ, tràn đầy ấm áp. Ngày hôm nay cảm giác có chút không giống. Không biết có phải hay không tinh thần một cơn lốc ảnh hưởng, hoặc giả gặp phải phiền toái thời điểm tâm tình có chỗ bất đồng, hôm nay vẫn phá lệ ngọt ngào. Thập Tam Lang phất tay cất bước tiểu bất điểm, quay đầu lại thì bỗng nhiên phúc trí tâm linh, đưa ánh mắt nhìn về phía cách mình rất xa đại địa biểu thị thác. Cầu cầu nghĩ là ai? Trời đất chứng giám, lần này hắn thật không có bất luận cái gì tâm cơ, ngay cả lời đề cũng không có đón về, thuận miệng vừa hỏi. Kết quả bình thường lại không quá bình thường, cầu cầu trợn mắt một cái, xèo xèo kêu to hai cái, vẻ mặt chẳng đáng. Vấn đề là, cầu cầu đối với Thập Tam Lang cho tới bây giờ chỉ có cảnh giác cùng chán ghét, có hỏi vô đáp mới toán thái độ bình thường, chưa từng lưu lộ qua chẳng đáng. Thập Tam Lang không trung dần hiện ra sừng sốt, sau đó trước mắt sáng ngời. Ngươi biết? Xèo xèo. Chết tiệt tinh lậu huyền, chết tiệt tinh, chết tiệt Thập Tam Lang. Lại trải qua thập thiên tìm tòi, xung quanh gió yên sóng lặng, truyền thừa chi địa không còn tăm hơi, sát tô lần thứ hai không kiên nhẫn. Huy tụ tảo khai hở họ u tinh quang, phát giác bị tinh quang che giấu bất quá là một dấu ở đá lớn phía sau yêu thú thi cốt, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nằm trên mặt đất, phảng phất đang cười nhạo nhân tộc buồn chán. Rốt cuộc có hay không chỗ đó? An Tô có đúng hay không kéo dài thời gian, tồn tại một lòng vì tìm cơ hội thoát thân. Nhớ không rõ bao nhiêu lần thất vọng, sát tô khó mà áp lực phẫn uất, quay đầu hướng An Tô rít gào, ngươi có đúng hay không đang gạt ta môn? Nghe thế thanh giống, An Tô biểu hiện tương đương kỳ quái, lui bột báo kiên khúc chân không lưng, vèo một cái toàn ở đá lớn phía sau. Quái dị phản ứng đem ba tô đồng thời kinh động, nhanh hoảng thân hình đem vây quanh, đều mở miệng quát hỏi. Tìm đến chỗ rồi. Mã Tô âm thanh nha lộ ra kinh hỉ. Lớn mật, không được chạy. Chó Tô nghiêm khắc cảnh cáo. Dấu tới làm gì? Sát Tô có chút ngạc nhiên. Từ vị trí của hắn thấy rõ, An Tô trên thực tế cái gì cũng không làm, thuần túy để trốn đi. Ngươi ở đây gì chứ? Ngươi ở đây gì chứ? An Tô nghi hoặc phản vấn. Ta hỏi ngươi đang làm sao Sát Tô không hiểu ra sao? Ta đang nhìn ngươi ở đây gì chứ? An Tô không sao nói rõ được. Chó Tô Mã Tô hai mặt nhìn nhau. Phải không hiểu hai người này phát cái gì điên? Dám trêu chọc bổn tọa, ngươi muốn chết. Chó Tô nổi giận, chửi ầm lên. Thiên tài muốn chết. Muốn chết bổn tọa cần gì phải trốn, trốn đi chính là vì không chết. Tiêu Thập Tam Lang đâu? Cái gì? Ba Tô kinh hãi. Đều tự quay đầu tứ phương kiểm tra, dạo qua một vòng bóng người cũng không có thấy, cũng đều đưa ánh mắt quay lại đến. Lúc này đây, Ba Tô sắc mặt cũng không thế nào hảo, như trước mâm ở An Tô trên người hai điều nên mạng ánh mắt băng lãnh, lẻ lưỡi tê tê rung động. An Tô vẻ mặt tươi cười, khẩn trương xoa xoa tay. Xem ra, là ta nghĩ sai rồi. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào An Tô ánh mắt của, Mã Tô nhàn nhạt nói rằng, thật muốn tử. An Tô lắc đầu vội vàng nói, hãy nghe ta nói, hãy nghe ta nói. Ta cho là hắn phát hiện Tiêu Thập Tam Lang tung tích, lại làm cục. Các ngươi đánh nhau. Ta khẳng định tao ương, cho nên phải ẩn trốn trước. Nghe xong lời nói này, Ba Tô triệt để không có ngôn ngữ, mục trường cầu đốc. Một hồi hiểu lầm, mỗi người đều bị sợ không nhẹ. Nhưng mà như đã nói qua, nếu không phải là bởi vì Tiêu Thập Tam Lang, Sát Tô tại sao như vậy biểu hiện? Trầm mặc một lúc lâu, Mã Tô bỗng nhiên nói rằng, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Gì? Đến phiên An Tô há hốc mồm, chướng hai kim cương không nghĩ ra. Mã Tô không hề quản hắn, quay đầu lại. Đối với Sát Tô nghiêm nghị nói rằng, ngươi tâm đã loạn. Thập ngày trước nôn nóng là làm trò, ngày hôm nay không phải là, Sát Tô lòng rối loạn. Do đó mới tạo thành vừa rồi cái loại này cục diện. Cái này thực sự rất bình thường. 15 ngày không ngủ không nớt, đối với tu sĩ mà nói bình thường là việc nhỏ, nhưng mà cái này 15 ngày trong, Ba Tô không chỉ muốn hành tẩu, tìm tòi, phòng ngừa vào huyễn, còn càng không ngừng cùng yêu thú chiến đấu. Mong muốn, thất vọng, mong muốn, thất vọng. Có đầu óc người đều hiểu loại này tha cho đối với người tâm dằn vặt bao lớn, còn Tiêu Thập Tam Lang, hắn càng là không hiện ra, cho người cảm giác liền càng lúc càng có thể sau một khắc xuất hiện. Giết cục càng phát ra nghiêm khắc. Mệt nhọc, khẩn trương. Thời khắc lo lắng hãi hùng, cuộc sống như thế bất hảo qua, bà Tô ở giữa. Đạo tâm tinh khiết thấu trình độ sắp xỉ, nhưng liền cố định cứng cỏi mà nói, Mã Tô thừa hành khổ tu chi đạo, hoàn toàn xứng đáng kiệt chân. Chó Tô hiếu chiến có thể bài đệ nhị, sắc Tô rốt cuộc trầm mê mỹ sắc, nói trắng ra là chính là yêu hưởng thụ, nhất thời biểu thị lao không coi vào đâu, một lúc sau, tính giai phương diện nhược điểm liền bạo lộ ra, chân chính có tao ý. Sắc Tô tự mình biết điểm ấy, phẫn uất nói rằng, tâm loạn, như vậy tìm xuống phía dưới, ngay cả hồn mãng cũng nghĩ lui, ai không tâm loạn. Nếu ta nói, căn bản không có cái gì truyền thừa chi địa, thẳng thắn phân hắn quên đi. Chó Tô yên lặng gật đầu, nói rằng, Tô đại bên kia chậm chạp không chiếm được hồi báo, bất định sinh ra loại nào tìm cách, có nữa, chúng ta ở chỗ này đỉnh lại càng lâu, Tiêu Thập Tam Lang càng có cơ hội xin giúp đỡ ngoại viện, vạn nhất Trình Duệ, Tề Ngạo Thiên đáng người. Mã Tô nhàn nhạt nói rằng, Tề Trình hai người đều tự tàn sát một ngọn núi trang, bọn họ nhược ở chỗ này, chúng ta đã sớm chết rồi. Chó Tô nói rằng, chính là sợ bọn họ chạy tới. Mã Tô nhỏ phúng nói rằng, truyền thừa chi địa tùy thời làm được xuất hiện, xấu nhất tình huống, có nữa hơn 10 ngày, chúng ta là có thể đem toàn bộ tinh lẩu huyên tìm tòi hoàn tất, thời gian ngắn như vậy, bọn họ thế nào cả tới. Sắc Tô nhất bên cạnh kêu lên, vấn đề là truyền thừa chi địa có thể không tồn tại, cái này căn bản là âm mưu. Ngươi khẳng định, ta, trọng yếu như vậy cơ duyên, lẽ nào có thể dễ như trở bàn tay. Bổn tọa không phải là thay An Tô biện hộ, cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng hắn lời nói. Nhưng mà các ngươi nghĩ, An Tô quá khứ thường đến tinh lẩu huyên, thật chỉ là để ăn. Thế nhưng, mặc kệ có hay không truyền thừa chi địa, mặc kệ An Tô có hay không lập lời nói dối, bổn tọa đều phải đem tinh lẩu huyên tỉ mỉ đi một lần, bỏ qua hôm nay, ta đợi lại vô cơ hội như vậy. Hai vị nếu như không muốn, đại khả tạm thời ly khai, bổn tọa bản thân mang theo An Tô đi trước. Như vậy sao được? Sự tình cứ như vậy quái, mỗi chuyện mỗi kiện vật phẩm, rõ ràng nghĩ không đến, đọc sách, vê đút ổ cạn su con, nhưng nếu để cho người khác, hoặc có người tranh đoạt nỗ lực một mình lấy đi, hắn giá trị lập tức đề thăng. Ở vào sắc, chó hai Tô giác cấp độ, bản thân tìm nghĩ 10 năm 8 năm đều khó khăn lấy tìm được, có thể nếu như mình đi, truyền thừa chi địa lập tức làm cho rõ ràng có thể thấy được, hay là sau địa phương chính là. Ngay cả nguy hiểm cũng là như vậy. Ba người người cùng nghề, Tiêu Thập Tam Lang tựa như một cái ẩn nút trong bóng tối độc xà, như vậy đáng sợ như vậy khó mà phòng bị. Có thể nếu như mình đi, tâm lý Tiêu Thập Tam Lang phân lượng lập tức thay đổi nhẹ. Ba đối với nhất, trong tay còn có người chất, đến tột cùng sợ cái gì chứ? Chúng ta nếu cùng đi, lý nên đồng tiến cộng trả. Mọi việc thương nghị tiến hành. Cải cọ kỹ thì mấy người không có lưu ý đến, trốn ở đá lớn sau An Tô ánh mắt gian tà hề hề, ngồi chồm hổm dưới đất lén lút lấy tay ở yêu thú thi cốt hạ lục lọi, hai điều hồn mãng chẳng bao giờ rời khỏi người, có thể chúng nó dù sao cũng là xuất sinh, Bán Nguyệt không nghỉ cũng hiểu được mệt mỏi, không có thể chú ý tới. Cũng không nên tranh cãi, tiếp tục. Ừ. Tổng kết thì Mã Tô vẻ mặt khẽ nhúc nhích, chó, sắt hai Tô tùy theo ngẩng đầu, trên mặt quân viết nghi hoặc, mê man, bất khả tư nghị. Xa xa có tiếng tiêu truyền đến. Tình có tiếng ca cùng biểu thị tương hòa, lọt vào thai nhẹ nhàng, tự có thể thấy có người phiên phiên khởi vũ, phong tư vạn trùng. Tiểu Thúy. Sắc Tô nghe ra người ca thân phận, dùng sức trẻ con trừng mắt nhìn. Chương 1426, ca múa mừng cảnh Thái Bình. Cẩm Tú Mã, quan lại ra, Tuế Hàn thị, nữ mới sinh. Đạm Nga Mi, Điểm Chu Thần, Phu Tái Tuyết, Cơ Như Trì, a nữ sinh đến hảo dung nhan, phụ ta thán, mẫu lo lắng. Con nhỏ nữ, tâm hồn thấu, nhất tuổi ca, hai tuổi thư, ba thì họa, tứ năm trang. Tóc để trọm đã làm thơ từ phú, lời trẻ con thường nghe thấy làm ti trúc, ngũ phường chín dặm đều là khen, không gặp tha mẫu buồn tấn khai. Trâm cài năm, trang thôi bái ổn định gặp mẫu lệ, vẻ đau xót bằng giết khóc không chỉ, do dự kinh khủng tâm vô trạng, nhưng cầu a mẫu hà sở kỳ. A mẫu viết, vương chỉ năm sau tất hạ xuống, khổ đến ngô trẻ con thân bằng tang, vương cung mỗi ngày xa suất liên tục, bên trong đều vì cốt thi hải. Phích lịch một tiếng xét hưởng, lượng ngày tình không không mặt mũi nào sắc, nguyên lai nói, trời giáng linh tuệ phúc lợi trọng, nhưng không ngờ. Đậu khấu tức là gặp khó khăn thì, thê lương khó khăn khóc tâm vô định, hỏi mẫu lại nghe thấy kinh người ngữ. Đại vương cầu sinh cho tiên trợ, pháp đàn đứng sừng sững trăm năm dư, hoàng hoàng tiên pháp thuật thiên quân địch, tứ phương thiên hạ không chỗ nào đảo, từng có tặc quân xâm ngũ hồ, thần lôi vạn đạo nhất thời bảo, từ xưa phàm nhân kỳ tiên đạo, tiến tước thế nào đấu chuẩn loan. Thanh lạc định, tính mệnh lạc định, tâm lạc định, khí lạc định, tiên đạo bất nhân cũng không diệt, hoa vinh từ nhỏ tế tự thân, dù có bát phương thiên điều lộ, không chỗ vô cư cũng không môn, lần suy nghĩ bảng hoàng trung vô kế. A nữ phục địa ba bái đầu, túi đầu, đầy trời thần Phật vô nhân nghĩa, ác pháp thuật chuyển đến vạn dân hại. Hai bái, vĩnh sinh không chết không phải là tiên lộ, sinh tử mới là thiên điều luật. Ba bái, nhân gian hàng tỷ tàn sát cho bối, phấn kích dơ roi đấu thiên uy. A nữ cuộc đời này không thể hiểu, luân hồi làm nhớ kiếp thì, hận này liên miên vô tuyệt kỳ, không phát chí nguyện to lớn không làm người, thiên tái không phùng diện tiên lộ, muôn đời cũng ước hận triền miên, một khi phi thăng thượng thiên đi, định đem tiên thiên đỉnh đãng một mịt. Thương thiên có mắt thiên làm chứng. Thần Phật có lệnh chờ Ngô đến, không phải là cá nhân đoán ra nước suy nghĩ, nhưng cầu lang lãng đại kiến khôn. Tinh lậu huyên nội địa thế phức tạp. Tiếng ca hưởng lại vạn thước ra, thậm chí xa hơn chút địa phương, trên đường trăm nghìn lần gấp khúc. Lại có một cơn lốc quấy dày cách trở, cho nên có vẻ gián đoạn, nhưng không ảnh hưởng nghe rõ phân biệt. Tự sự ca, vài câu qua đi liền biết đại khái, nói là một gã quan lại ra tiểu thư cuộc đời, từ hắn sinh ra đến vào cùng, trải qua vô số ma luyện nặng nghề hiểm ác đáng sợ, do một cái tế phẩm đến bị tiên sư thu nhận sử dụng, sau ở hắn dưới sự chỉ điểm bắt đầu tu hành. Án hắn hát. Kỳ sư chính là mấy người ta đế vương lực tụ tập sinh hồn ta tu, thu đồ đệ bản ý cũng không phải truyền đạo, mà là tài bồi đến nhất định giai đoạn ngắt lấy quả thực. Lấy thái bổ phương pháp đoạt hắn tinh nguyên. Đại thiên thế giới, tu sĩ hàng tỷ, đắc đạo giả trong một vạn không có một, vì vậy luôn có người nỗ lực lánh đích hề kính, ta tu cấm thuật tu đùn. Ca trong nữ tử số phận thê thảm, hát bất quá thiên sơn nhất ngẫu, cùng biểu thị số phận giống nhau giả nhiều vậy. Về phần nàng ở trong bi vẫn phát ra chí nguyện to lớn. Tu sĩ xem ra càng sai lầm, đừng nói thực hiện, bác người cười tư cách cũng không có. Người ca vị tất thiện vũ. Vũ giả nhất định có thể ca, thúy nữ trời sinh đa tài đa nghệ, thiên chất phi phàm. Ca là hảo ca, tiêu là hảo tiêu, mặc kệ phàm phu còn là tu gia, cho dù không thông âm luật người cũng có thể nghe ra tinh diệu, không thể không tán một tiếng rượu. Ngoài ra tiếng ca huyền chuyển, trừ thề nguyện vài câu cao vút bằng hí, tuyệt đại bộ phân đi thêm mỹ điệu. Người vào mạo sinh sảng, dưới so sánh, tiêu âm so với tiếng ca đáng sợ hơn xuyên thấu lực. Lượn lờ không dứt thì nghe thấy kim thạch nổ vang, bằng thiên quân vạn mã bí liệt giống giận, như muốn đâm bị thương thần kinh. Nhưng là chỉ như vậy. Thanh ở phương xa, người đương nhiên cũng ở phương xa, ba tô sẽ không ngu xuẩn đến mù quáng đi trước, lại thêm sẽ không dễ dàng bị mấy giọt nước mắt, vài tiếng chất vấn mình đánh bại. Trái lại muốn, nếu ca sướng, thổi tiêu người cũng ở phía xa, ở đây trái lại chứng minh an toàn, không cần giống như thường lui tới như vậy chờ đợi lo lắng. Là nhỏ thúy, hát là chính cô ta. Ca trong cũng không huyền âm đạo pháp, nghe qua vài câu. Sát tô quay đầu lại tìm tới An Tô, thổi tiêu chính là Tiêu Thập Tam Lang. An Tô nhất khuôn mặt mờ mịt, hồi đáp, chưa từng nghe qua. Cái này hẳn không phải là lời nói dối, Tiêu Thập Tam Lang túng cùng An Tô cấu kết, nghĩ đến cũng sẽ không kháo tiếng tiêu cầu dẫn. Hai bên trái phải mã tô suy nghĩ một chút, lại hỏi, mặt khác cái đó tên gì, có thể hay không suy đổ chơi này trẻ con. An Tô yên lặng lắc đầu, hồi đáp, huyện quân tính tính lãnh, khổ tu biểu thị sĩ. Đó chính là Tiêu Thập Tam. Sát tô nhất bên nghiêng cái lỗ thai nghe thành, nghi hoặc. Kiêm Hữu Hiếu kỳ hỏi, hắn đang làm sao? Thổi tiêu hát đệm. Chúng đều là mờ mịt, An Tô quả đoán đáp lại. Sắc Tô nhíu nói rằng, ta là hỏi hắn muốn làm sao? Không biết. An Tô chỉ có thể lắc đầu. Xung quanh yên lặng, một lúc lâu, chó Tô thử nói rằng, có muốn hay không hỏi một chút? Nghe xong những lời này, sắc, mã bao quát An Tô ánh mắt cũng làm cho cổ quái, xem vẻ mặt, ước chừng là đang suy nghĩ hàng này có hay không xảy ra điều gì ma bệnh. Ta hay nói một chút. Chó Tô náo loạn cái đỏ thấm khuôn mặt, ấp úng có lệ hai tiếng. Hiện tại khổ tâm tìm tử, tiếng ca ngừng. Hát tới bái sư trước, ca đình, sau đó tiêu âm lấy thấp minh kết thúc công việc, dư vị liên miên không chỉ. Ba tô nghi hoặc đây đó nhìn một chút, bên hai lại người nổi tiếng ngữ. Cố nhân gặp lại, vốn nên trừ rượu đối đãi, thế nhưng tình thế không bằng người nguyện, có khóc cũng không làm gì. Thanh thanh lang lảnh thanh, tiếc hận không mất sái tới, ba tô ngưng thần đề phòng không dám kinh động, viễn phương giọng nói bỗng nhiên chuyển hoán, a thô tục thanh tự kiếm, giao kích giết chóc, bằng mánh hổ muốn quỷ ở. Tứ lão bản, đừng sợ đừng có gấp cũng không cần lo lắng. Buồn chán ngồi xuống nghe một chút ca, mệt mỏi nằm nghỉ ngơi thật tốt, đối đãi tìm được cơ hội tìm ra bọn họ, giết nhất lưu lại hai không hủy thi cốt, sinh hoạt lột ra tử rút gân, cho ngươi ăn ăn no, tu cái đủ, thả có Long Dương đạo lữ có thể dùng. Ba tô ngửi vào hai mặt nhìn nhau, ngươi xem ta đến ta xem ngươi, biểu tình đặc sắc không phải là văn tự có khả năng hình dung. Duy An Tô Trần đang nghe mắt tròn váng, nín hảo nửa ngày, đột giận dữ giống. Tiêu Thập Tam Lang, ngươi không phải người. Mấy ngày kế tiếp, An Tô cuộc sống thật không tốt qua. Ba Tô lại không cho phép hắn giống như di vãng như vậy thông thả đi bộ, nghiêm gia trông giữ không nói, còn muốn hắn chia sẻ vốn do ba Tô làm sự tình. Trước đây có thương tích. Đừng lo, tìm không ra truyền thừa chi địa, An Tô ngay cả mạng cũng phải giao ra đây, hiện tại quản hắn lui thành cái dạng gì. Tu vi bị phong. Không quan hệ, ba Tô minh phân ra càng nhiều tinh thần giám thị, nhiều triệt một cái hồn mãng, bức bách An Tô tham dự sự vụ. Đương nhiên cái này có tiền đề, đầu tiên sẽ cho An Tô nói bổ sung pháp thuật phong cấm, mặc dù không giống hồn mãng như vậy nghiêm khắc. Thắng ở linh hoạt hay thay đổi. Sau đó, triệt hạ hồn mãng thời gian có chú ý, chỉ có làm ca, tiêu biểu thị tiếng vang lên. Ba Tô xác nhận địch nhân xa xôi, không ra sai lầm thì mới có thể tiến hành. Khoan thành động đi lên, đánh quái thanh thiếu. An Tô lãm hạ việc càng ngày càng nhiều, ba dự án nạ này thanh nhàn không ít. Tuy nói lữ đổ gian khổ như trước, cùng trước đây buồn chán so sánh với, có tiếng ca làm bạn tăng không ít là thú. Kết quả là, mọi người chiều ca bên trong cố sự đầu nhập tâm thần càng ngày càng nhiều. Muốn nói thập tam lang thực sự là tín người, mỗi ngày hai lần đúng giờ ca nhạc, cũng không gián đoạn, nghe lâu, ba tô tổng cảnh giác hiểu đến tập quán, từ tập quán đến thả lỏng. Bất chi bất giác vào làm trò. Bọn họ bắt đầu lo lắng đến tiếp sau tình tiết, bắt đầu là việc chính sừng lo lắng. Tiểu Thúy là một thông minh cô nương, đem mình cuộc đời kể lại biên soạn, sinh động không nói, từ ngự trau chuốt càng ngày càng mỹ. Từ con nhỏ đến vào cung, từ vào cung đến bái sư, từ bái sư đến tu hành, nặng nghề đau khổ mọi cách hiểm ác đáng sợ, cuối cùng Thúy nữ sáng tạo kỳ tích, ngoài ra bất luận cái gì ngoại lực dưới sự trợ giúp phiên bản. Đem mấy người loạn hướng tà tu chu diệt, đem cái đó sống hơn 100 năm, còn chuẩn bị sinh hoạt càng lâu hoàng đế lăng trì luyện hồn. Kỳ tích a. Tâm lý lật qua lật lại mà muốn, Sắc Tô nhận định bản thân đổi thành Tiểu Thúy hơn phân nửa muốn chết. Không, nhất định sẽ tử, không khỏi phát sinh cảm khái. Tiểu tiểu cô nương làm được như vậy, rất giỏi, thật thật rất giỏi. Việc này phát sinh ở hạ giới, không kỳ quái. Chó Tô đối với lần này có bất đồng ý kiến, nói rằng, phi thăng tu sĩ, người nào không phải là thiên khó khăn vạn hiểm. Đã nói tiêu thập tam lang, hắn làm những chuyện kia. So với cô gái này gây nên gian nan gấp trăm lần. Sắc Tô không vui, nói rằng, cho xem làm sao so với. Tiêu thập tam lang quả thực lợi hại. Có thể hắn kỳ ngộ cũng tốt, nhiều lần đạt được quý nhân tương trợ, hơn nữa hắn tư chất không phải là người bình thường có thể sánh bằng. Linh ma đồng thể, chủng tộc dị năng, hơn nữa đạo quán cái loại địa phương đó dốc lòng tài bồi, thành tựu tự nhiên tới cao. Chó Tô không cho là đúng, nói rằng, có thể địch nhân của hắn càng mạnh, cục diện phức tạp hơn. Sắc Tô lắc đầu liên tục, nói rằng, vẫn là câu nói kia, cho xem làm sao so với. Con kiến cắn chết voi, thiếu niên đánh chết mánh hổ, đều là không quá chuyện có thể xảy ra. Người nào so với người nào lại thêm gian nan. Vậy làm sao có thể giống nhau đâu, không thể so sánh. Làm sao không giống nhau, ta xem sắp xỉ. Sắp xỉ. Hôm nay tiêu thập tam lang nổi tiếng, thúy nữ nhưng mà cái thị nữ, năm đó phát đại nguyện cũng phao ở sau, đủ để chứng minh kỳ tâm tính chất không kiên. Người đây là tranh cãi. Cơ duyên thứ này, có người có nhiều nhân ít, tiêu thập tam lang là vận khí tốt, hơn nữa, tiểu thúy về sau cố sự còn không có hát đến, hay là nàng không có gặp danh sư, hay là trên đường tao ngộ ngăn trở. Không, có nghĩa là năng lực không đủ. Hay là cái này cũng cho phép, ta xem ngươi là bị ma quỷ ám ảnh. Bổn tọa bị ma quỷ ám ảnh. Vậy còn ngươi? Ngươi bị tiêu thập tam lang làm sợ, cần phải nói hắn thật lợi hại, còn không bằng bị ma quỷ ám ảnh. Nói bậy, bổn tọa làm sao sợ qua hắn? Không có. Vậy ngươi đi hội hội hắn. Ngươi? Ngươi cái gì ngươi? Không dám đi. Được rồi. Mắt thấy xào túi bụi, Mã Tô quát khẽ dự định hai tô, vẻ mặt mang có vài phần ngưng trọng. Thời gian đã qua đi thật lâu. Tiếng ca tại sao còn chưa tới? Ừ. Nghe xong những lời này, chó, sắc hai tô đồng thời sửng sốt, sau đó ba người bỗng nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt đại biến hoàng thân phi phác, bà tay tể dương. Phong cấm kích sinh hoạt, hồn mãng huyền thân, lợi trảo từng đạo tiếng hô sắc bén, đều là hướng một người thi triển. A. Đang lên đỉnh đầu quét lộ An Tô hét thảm một tiếng, xung quanh ba tô nhìn như không thấy, vận sức chờ phát động. Ầm, trăm mét trên cao rơi xuống, An Tô rơi thất điên bắt đảo, ngay cả trên người quấn hồn mãng cũng đụng không nhẹ. TT liên thanh không chỉ. Đợi một hồi, xung quanh đường không khác thường, trừ tinh thần một cơn lốc đưa tới đùa cận, u đọc sách, vê đút hổ cạn xù con, chuyện gì cũng không có phát sinh. Các ngươi điên rồi. Ta làm cái gì ta, cho ta một cái công đạo. Tu vi lại thất, An Tô gian nan từ dưới đất bò dậy, tiếng giống giận dữ thanh bên thai quanh quẩn, ba mãng lẻ lưỡi cùng biểu thị tương ứng, vì mình, cũng vì cái này thực vật minh bất bình. Ba Tô không để ý tới bọn họ, ngưng thần đề phòng. Giết ta, hiện tại sẽ giết ta. Cái này phá cuộc sống lao tử bất quá, cũng không sống được. Lại một lát sau, xung quanh yên bình như trước, trừ ăn ra Tô chửi ầm lên, hơn một giờ dư động tĩnh cũng không có. Cái này, đợi lâu buồn chán, Sắc Tô rốt cục nhịn không được mở miệng, thử thăm dò, có đúng hay không ngày hôm nay không hát. Mã Tô bên kia vô đáp lại, chó Tô trong lòng tức giận, trở về cũ, đi hỏi thập tam lang. Sắc Tô lanh cười phản kích, châm chọc nói, muốn đi cũng là người đi. Gì? Viễn phương tiếng ca lại nổi lên, tiêu âm như trước, phảng phất không có gì cả phát sinh. Không nên nói khác nhau, khai hát trước tiêu thập tam lang tặng câu, chủ động giải thích nhân quả. Không có ý tứ A Tô lão bản, bắt được một con cự hạt, vội vàng sửa trị làm lỡ không ít công phu, một hồi ta chữa chút, đi ngang qua thì đừng quên cầm. Chương 1427, thanh sát quyển mã 7 tỉnh 6 muốn một an khái biểu thị. Ngay kế, tứ là Tô lão bản tiến lên trăm dặm, nhìn thấy thập tam lang khổ cực đặt mua yến hội, một con đại mẫu hạt cùng một ẩu hấu tử. Muốn nói làm tu sĩ chính là hảo, chẳng những có thể tùy thời nhóm lửa nấu ăn. Thả có rất nhiều phương pháp đối với thực vật tiến hành giữ tươi xử lý, tiêu thập tam lang mở yến đồng ý hạ công phu, nặng hơn phong cấm nếu không giữ ấm, bảo vệ ẩm ướt, còn có thể cắt đứt tinh thần một cơn lốc, cường điệu hạ làm như vậy là nhất định, tinh lậu huyên bên trong nhiều một cơn lốc, này tinh điểm cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, mà là giống như con kiến giống nhau, có cực mạnh thanh lý năng lực. Thân ở trong đó vật còn sống không ngại, sau khi rất nhanh biến thành bạch cốt, thời gian lại trưởng điểm, ngay cả đầu khớp xương cũng sẽ biến thành cho bụi. Yêu thú thông thường thân thể mạnh mẽ, sau khi trăm năm, càng lâu bất hủ là chuyện thường xảy ra, nhưng ở chỗ này sẽ không như vậy, tỉ như trước đây đã gặp những thi hài đó, tính toán thời gian vừa mới tử không bao lâu, đại thể chỉ còn lại bạch cốt. An Tâu nghiên cứu tinh lậu uyên nhiều, đối với loại hiện tượng này là giải thích. Hắn cho rằng điên cuồng linh tuy rằng chết, còn bản năng ý thức tồn tại, những thứ này tinh điểm cùng với linh đài tương thông, có thể cho rằng là điên cuồng linh phân giải ra ngoài hợp chất diễn sinh, tiếp cận với sinh mệnh. Chính vì vậy, An Tô kết luận điên cuồng linh sẽ truyền thừa lưu lại, tiến tới mới có thể thuyết phục Ba Tô. Lúc đó lập tức, truyền thừa chi địa tạm không tìm được, Tiêu Thập Tam Lang đưa tới một bản tiếp khách tiến, biết rõ hắn bất an hảo tâm, Ba Tô tự nhiên không khách khí, thần thức quét ngang thủ đoạn đều xuất hiện, đem cái kia cự hạt lý lý ngoại ngoại kiểm tra một lần. Không thành vấn đề. Cự hạt cùng hạt tử đều là ta, phong cấm về phía sau hương khí sông và mũi, đích đích xác xác là một bản đại san. Kiểm tra sau, Ba Tô nhìn lẫn nhau, chẳng biết nên nói cái gì cho phải. An Sao chó Tô ngu hồ hồ hỏi một câu. Mã Tô lanh lanh nhìn hắn một cái, Sát Tô do dự bất định, chó Tô có chút ngượng ngùng, trà sát tay. Liền cái này vừa nói, nhìn ra được, hắn thật mệt mỏi, cũng thật tham. Tu sĩ có thể không ăn không uống, nhưng không có nghĩa là thực sự không ăn không uống. Nhưng mà ăn không bình thường. Cái này cự hạt chưa nói tới nhiều chân quý, bồi bổ nguyên khí vẫn là có thể, hơn nữa nó bị khảo thơm như vậy, mê người đến câu máu hồn. Ta đến. Giống to một tiếng, một đạo lưu quang, An Tô huyền như nhanh như hổ đói vồ mồi. Đã sớm ở chảy nước miếng. Biết Ba Tô chắc chắn tỉ mỉ kiểm tra sau mới có thể, sinh sôi nhịn đến bây giờ. Không được. Sắc Tô một tay lấy An Tô lôi trở lại, ánh mắt tàn nhẫn. Chúng ta không ăn. Người cũng không cho động. Thôi lắm. An Tô nhanh tay mò được hai ấu hạt, một bên lung tung hướng bỏ vào trong miệng, nguyên lành giống to hơn, hoàng đế không kém đói binh, bắt cóc cũng phải quản cơm. Lao tử mặc kệ, sẽ giết ta, sẽ để cho ta ăn ăn no. Vậy cũng không phải do ngươi. Sắc Tô lánh cười. Lăng không một trưởng quất vào An Tô trên mặt, phiến phi mấy viên răng cấm, cùng tiên huyết hạt thịt bay loạn. Muốn chết, tìm được trước truyền thừa chi địa hơn nữa làm cái gì? Để cho hắn ăn. Mã Tô ngăn cản Sắc Tô thủ, ánh mắt ý bảo hắn xem An Tô trên người hai điều hồn mãng. Trong tầm mắt, hồn mãng giữ tợn ánh mắt lạnh lùng, xà tín đạn thổ, vậy mà đối với Sắc Tô toát ra địch ý đến. Các ngươi làm gì? Tại sao mặc kệ ở chúng nó? Sắc Tô giận dữ, nội tâm mơ hồ nghi có chút không mau rượu. Thú gốc rể tính chất, không còn được. Mã Tô giải thích. Phất tay một cái nói rằng, An Tô lấy ăn là tu luyện, ăn nhiều mới có thể khôi phục tinh lực, ăn càng nhiều, hồn mãng đạt được càng nhiều. Lời này có lý. An Tô đã nhanh điên rồi, không để ý tới tự hỏi mình là tự cấp hồn mãng làm giá ý, ý không quản được mặt mũi xương hàm răng thiếu mấy viên, như lang như hổ nhào tới bản. Đại khoái đó gì? Ngẫm lại cũng là, tử tụ còn đốn chém đầu cơm có khả năng hưởng thụ, thương cảm An Tô đường đường đại năng, mấy ngày liên tiếp sung cu ly phục lao dịch, một ngày một đêm làm việc vẫn quản cơm. Đổi lại ai cũng nghĩ không thể chịu được. Thật xem không cũng thì thôi, tốt mị thực xảy ra trước mặt lại không chiếm được thỏa đáng tê, cần phải khởi nghĩa tạo phản không thể. Thế nhưng Sắc Tô còn hơn nữa, Viễn Vương chợt nghe tiếng ca lại nổi lên, bất đồng là lần này không có Tiêu Âm làm bạn, Thập Tam Lang dẫn âm qua để giải thích, nói hắn thông cảm tôn khách vất vả cực nhọc, chuẩn bị nữa bắt mấy con tiên thú, Minh Nhi tiếp tục chiêu đãi. Đạt đến một trình độ nào đó. An Tô tán một tiếng, nước bọt vang khắp nơi, ăn hắn hung tàn. Hắn máu mẹ nó. Chó Tô chửi ầm lên. Mắng thì mắng, nếu Mã Tô đã mở miệng, cự hạt trên người cũng không bộ phận then chốt, Tiêu Thập Tam Lang thân ở phương xa vì sao không cho An Tô ăn. Vậy ăn đi. Buồn cười, quả thực buồn cười. Bên hai tiếng ca cùng nhấm nuốt thanh giao thác, trong mắt tinh quang cùng thao thiết tranh ăn, hương khí câu dẫn ra vô cùng dục vọng, Sát Tô Việt làm khó dễ lại, càng không ngừng trong lòng bên trong gầm nhẹ. Không thể như vậy, không thể như vậy. Nhìn người khác kẻ trộm ăn hải uống có nhiều khó chịu. Cho xem cụ thể tình hình. Cơm nước no nê hơn lời nói, hơn phân nửa hội khinh bỉ, Vưu Kỳ đối với này ăn trạng xấu xí người, lại thêm hội tăng một phần chán ghét. Nhưng nếu là chân mềm thần sắc bị đói khát khó nhịn thời điểm, xem người khác ăn tuyệt đối là một loại giàn vặt. Nhắc tới chịu tội, mọi người tổng sẽ nghĩ tới các loại cực hình, luyện ngục lồng sắt, u minh quỷ giới chờ một chút, trên thực tế, có rất lâu vài thứ kia không tính là đáng sợ, nguyên nhân ở chỗ hắn căn bản đầu nguồn chỉ có hai chữ, kinh khủng. Chỉ cần khắc phục lòng sợ hãi, tinh thần đủ cường đại, hình pháp thêm thân khó khăn đụng đến ta tâm đem không còn là một câu lời nói suông, mà là có thêm vô số thí dụ có thể để nghiệm chứng chân lễ. Dưới so sánh, ăn mà sống tính mệnh dục vọng gốc rễ, lấy thích đương phương pháp đem phóng đại, hoàn toàn có thể trở thành áp đảo lạc đà loại dâm dạng, lực bạt thiên quân. Tiến thêm một bước, làm bản thân cư ngụ chỗ lại chủ vị, cái ăn người thân phận hèn mọn, hai bên trái phải còn có người tranh đoạt, bản thân không chỉ mắt lom lom nhìn, đáp lại làm ơn phi công, tỏa ra sinh mệnh phiêu lưu hơi bị cảnh giới lời nói càng phát ra khó mà chịu được. Tiêu Âm hưởng nảy lên trước, Ba Tô lo lắng đối diện hư hoàng nhất thương, quân đem tinh lực cứ lại cảnh giác trên, ngược lại không có cảm thấy thế nào không được tự nhiên. Đợi được Thập Tam Lang trở về bản vị, Nhạc Thanh lại nghe thấy, ba vị đại năng không hẹn mà cùng thả lỏng tinh thần, ngay cả nhất cẩn thận Mã Tô cũng thở dài ra một hơi thở. Rất nhanh, rất tự nhiên, tinh lực của bọn họ bị tiếng ca hấp dẫn, muốn nghe rõ tiểu thúy người phía dưới sinh cố sự, cũng coi như nghỉ ngơi. Có thể An Tô chân không phải là đồ đạc. Nhìn hắn dương hạnh phúc khuôn mặt, nghe một chút này tham lam thanh, thật giống như mấy trăm mấy nghìn con chuột gặm ăn voi, một người làm xong tám người sinh hoạt. Bàn tứ phương tinh quang sáng lạ, ngàn vạn tinh điểm tụ tập ở cự hạt xung quanh, cảm giác tựa như một đám ồn ào ủng hộ khán giả. Bầu không khí nhiệt liệt, vui vẻ đến không thể hình dung. Giúp một chuyện, đuổi chúng nó. An Tô không thích này tinh điểm, tuy rằng chúng nó nhìn qua rất đẹp, lúc này ba Tô mới biết được, nguyên lai ăn cơm thì tinh điểm cùng bình thời nhan sắc không quá giống nhau, màu sắc sặc sỡ lưu quang bắn ra bốn phía, khi thì như thủy triều ùa lên, khi thì bằng hồ điệp chỉ có bay lượn, cảnh tượng quả nhiên huyền chuyển. Cút ngay, cũng cút ngay cho ta. Trời sinh chính mình khoan dung độ lượng bụng bự, An Tô nhất điểm cũng không muốn cùng người chia sẻ, mang hồ kia thì liên tục phất tay, đem này tinh điểm thôi hướng bốn phía, thôi đưa đến ba Tô bên cạnh. Không chỉ có như vậy, hắn còn hờ hỏi ưu nghiêm mặt ra năn nỉ Sát Tô, thỉnh hắn giúp mình mang. Mình làm. Sát Tô nổi giận. Thật muốn một trưởng đem cái đó cái bụng vô tận ngu xuẩn phách thành nấu nhừ, bởi vì hắn, thúy nữ vốn cũng không đủ rõ ràng tiếng ca càng phát ra không rõ, nghe nghe đổ vào hai câu, cảm giác tựa như thưởng thức một bộ đức quảng họa, khó chịu không nói ra được. Ta đây không phải là mang sao, tu vi là giới hạn muốn đuổi không đi. Các ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng luyện một chút đạo pháp. Ta có thể nói cho ngươi biết. Trước đây nghiên cứu truyền thừa thời điểm, ta cũng là bởi vì những thứ này tinh điểm mới kích phát linh cảm. Đoán chừng là bị chửi hơn mắng thói quen. An Tô nửa điểm tôn nghiêm cũng không giảng, để ăn nhiều hai cái thực vật bán đứng tất cả. Ăn cơm tinh điểm không giống nhau, nhìn kỹ, thấy không, màu sắc của bọn họ loại trạng thái này chúng nó lại thêm thông minh, tỉ mỉ cảm thụ. Thỉnh thoảng sẽ thấy chút hình ảnh, đường cong, tình cảm các loại. Biết đó là cái gì? Là cái gì? Mã Tô nhịn không được hỏi một câu. Điên cuồng linh ký ức, đó là điên cuồng linh lúc còn sống ký ức, bị phân tán đến những thứ này tinh điểm ở giữa. Nữ không sợ hãi người từ không ngớt, An Tô nhất mặt đại tước, tiếp tục nói, căn cứ kinh nghiệm của ta, chờ cảm ứng được nhiều đủ. Cũng đủ rõ ràng, có thể cấu thành tương đối hoàn chỉnh hình ảnh thì, là có thể thu được truyền thừa. Nghe hảo có đạo lý. Có muốn hay không thử một chút? Ba Tô trong lòng đều tự nghĩ, do dự khó khăn quyết. Bọc ngủ, thùng cơm, phế vật. An Tô cười to, đại tước không quên tùy ý châm trọng, mấy viên tinh điểm đều sợ còn muốn truyền thừa, cười chết người, ha ha. Câm miệng. Mắng một tiếng, chó Tô trước đưa tới một viên màu đỏ tinh điểm, nhìn nó ở lòng bàn tay như hỏa diễm vậy toát ra, nửa ngày bất động. Hút vào linh đài, tỉ mỉ cảm thụ, chỉ đơn giản như vậy. An Tô hai bên trái phải chỉ điểm, chuẩn bị chế dê ước. Chân chờ chỉ chốc lát, chó Tô ngẩng đầu phát hiện sắc, mã hai cái cũng đang nhìn mình, ánh mắt sáng quắc. Chính là một viên tinh điểm, liều mạng. Huyền như ra hình máy móc là quát vậy hùng hồn, Sát Tô mang trường, một tay lấy tinh điểm án vào mi tâm. Thật là phản ứng. Trong tầm mắt, chó Tô không trung dần hiện ra híp mắt cảm thụ, chậm rãi biểu tình có chút cổ quái, tự mừng rỡ tự nghi hoặc, tự hoảng trương vừa giống như thăm dò, cứ như vậy biến ảo trong một lát sau, hốt giơ tay lên lại bắt một viên tinh điểm, lần thứ hai án vào mi tâm. Hắn cảm nhận được nhất vài thứ, không phải là đường cong cũng không phải hình ảnh, mà lại như có như không rung động. Rất khó hình dung cái loại này rung động rốt cuộc là cái gì, đọc sách. Vê đút vê đút vê đút cổ cạn sù con, chó Tâu nghĩ vậy hẳn là một tia tâm tình, có chứa bằng viễn cổ man hoang thành khí tức, thần bí khó lường, bao hàm mạc nhiều chỗ tốt. Đáng tiếc tinh điểm quá nhỏ quá ít, hơn nữa không kéo dài, thậm chí không kịp cho ra chân thật nhận định, nó đã giống như bụi mù giống nhau tiêu tán, lại bắt không được. Ước vạn vạn khối tinh điểm chia sẻ điên cuồng linh ký ức, hắn khó mà nắm lấy có thể nghĩ. Nước chảy đá mòn, thiết bổng thành châm, nghĩ đến truyền thừa, muốn chính là sự dẻo dai trẻ con. An Tô bên kia tiếp tục chỉ điểm, suy nghĩ một chút. Còn nói thêm, dĩ nhiên, còn cơ duyên. Ta không cho là điên cuồng linh ký ức có rất nhiều muội muội a, hơn phân nửa chỉ có thể chuyển cho một cái. Câm miệng. Chó Tô đột nhiên quát bảo ngưng lại, tiện tay bắt đến một tinh điểm, toàn bộ án vào cái chán. Lần này cảm giác rõ ràng hơn, chó Tô nhận định bản thân đạt được chút tin tức, chỉ là không có biện pháp công nhận hắn ý cùng lúc đó, cái loại này rung động cảm giác làm cho rõ ràng, thả tựa hồ có phần nhân loại, đồng dạng khó mà hình dung cụ thể. Như vậy cũng tốt so với nhận thức tự, từ tinh điểm chúng lấy được chỉ là một cái bút họa. Thậm chí ngay cả bút họa cũng không toàn cho, chỉ có hấp thu nhiều đủ, tính đem bọn họ hưu cơ tổ đóng lại mới biết được là cái gì tự, sau đó lại trải qua sắp hàng mới có thể hiểu ý tứ. Khó khăn sao? Quá khó khăn. Khó khăn là được rồi, không khó ngược lại không bình thường. Trong lòng nghĩ như vậy tới, chó Tô đưa tay đang muốn lại chảo, phút cuối cùng đi bắt hụt. Chuyện gì xảy ra các ngươi làm gì? Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến bỏ phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Trước 1428, Độc Nhiệt Đỉnh. Trấn mắt xem, sắc, Mã Nhị Tô hiện tại thi pháp, một cái đem cật Tô quyển cấm đứng lên, một cái đem cái kia cự hạt, kể cả xung quanh tinh điểm toàn bộ khóa kín. các ngươi muốn làm gì? Cật Tô cũng đang chất vấn. Không sai biệt lắm, còn lại bộ phận lưu lại cho chúng nó. Mã Tô chỉa chỉa này bám vào cự hạt trên tinh điểm, dụng ý rõ ràng. Tam báo thao tác. Cật Tô giận tí mặt. Không được đê ơ. Sắc Tô chú ý cùng Mã Tô khác nhau, đưa nhìn phương xa một bên vịnh hai. Nghe xong hơn nữa cái khác. Điên cuồng linh truyền thừa ta sở dục cũng, thúy nữ nhân sinh cũng ta sở dục, hai người đều phải, thời gian sai khai là được. Minh Bạch ý tứ Cật Tô nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mũi đỏ bừng nín hảo nửa ngày, tàn bạo một tiếng chớ chú. Nhiều chuyện tử sẽ không phải chết, chờ chết đi các ngươi. Tìm đường chết cũng tốt, chờ chết cũng được, chuyện kết quả chính là như vậy, Cật Tô lửng dạ bị thủ tiêu cùng ăn tư cách, này bằng sâu thành tinh điểm phân chia ăn còn lại bộ phận, để có thể giống như Cật Tô nói như vậy kích sinh hoạt. Rốt cuộc cái gì gọi là kích sinh hoạt? Nhất thời chỉ chốc lát sợ rằng không hiểu rõ, Ba Tô cũng không nhiều lắm hứng thú tỉ mỉ nghiên cứu. Kinh qua một phen đối lập, bọn họ trước sau nhận đồng Cật Tô kết luận, này thôn phệ qua yêu thú tinh nguyên mà biến thành màu sắc rực rỡ tinh điểm thật có chỗ bất đồng, cảm ứng tương đối đơn giản. Cái này là đủ rồi. Truyền thừa có mặt mày là chuyện tốt tình, kinh hỉ qua đi, Ba Tô có chút ngạc nhiên phát hiện, bọn họ hiện tại gặp phải vấn đề hơi nhiều, thả tương đương vướng tay chân. Đầu tiên, trước nhìn thấy yêu thú thi cốt thời điểm, người người cũng là tinh điểm tắm ăn lên năng lực khiếp sợ, hôm nay mong muốn chúng nó làm như vậy, lại cảm thấy tốc độ quá chậm. Tỷ như Cật Tô ăn còn dư lại cự hạt, lý lý ngoại ngoại toàn bộ tinh điểm dưới tình huống, đủ dùng 3-4 ngày mới xong xuôi. Nó thế nhưng ta, kiên sắc mở, hơn nữa được An Tô rảo khai không ít lỗ thủng, cái này đều phải 3-4 ngày, đổi thành cương giết chết yêu thú, chẳng lẽ không phải càng lâu? Tinh Lậu Huyên, không phải là thiện địa, phong hiểm mỗi thời mỗi khắc tồn tại, Viễn Vương còn tiêu thập tam lang nhìn chằm chằm. Lại nói tiếp, song phương bây giờ quan hệ quả nhiên quái dị, Ba Tô cùng lúc minh bạch đó là đem tùy thời làm được ra khỏi vỏ hung đao, thì không được nghĩ cách đem cất bước, nhưng ở trong tiềm thức, bọn họ lại ngóng trông tiêu thập tam lang ở lâu vài ngày, không vì cái gì khác ít nhất. Chờ tiểu thúy hát xong ca. Trái lại muốn, ngay cả tiêu thập tam lang chào hỏi nói mình đi, thả từ nay về sau thực sự không xuất hiện nữa, có thể tin sao? Đương nhiên không thể. Không chỉ không thể tin, còn phải tăng gấp bội để cao cảnh giác. Nếu như thế, như bây giờ cũng không sai, tiêu thập tam lang thường thường lộ thanh, Ba Tô tâm lý đều có cái chuẩn phổ. Nhị trọng phiền phức đến từ yêu thú, xét đến cùng còn là tinh điểm. Thể nghiệm qua màu sắc rực rỡ tinh điểm bên trong bao hàm các loại ba động, Ba Tô tin tưởng đích sắc cùng truyền thừa có quan hệ, sau đó liền muốn đến Cật Tô mặt khác một câu nói, truyền thừa hẳn là chỉ có một người. Truyền thừa không phải là rau cải trắng, sao có thể tùy tiện đụng ai cũng tiễn. Tâm lý yên lặng suy đánh giá một phen, Ba Tô nội tâm nhận định, rất có đạo lý. Một người mờ mờ cho ai? Bất chi bất giác, ba tâm tình người ta có điều biến hóa, đây đó bắt đầu lảng tránh ánh mắt, tương hô nghị đối phương làm cho xa xôi. Kéo sau khi không phải là dưới chân cự ly, then chốt ở trong lòng có không hiểu nhau. Cho phép cú thực sự nói, Ba Tô đều hiểu loại tình huống này rất nguy hiểm, cũng đều ý thức được khả năng này là Cật Tô cố ý vi chi, lấy loại này phương thức vì mình sớm báo thủ. Nhưng mà hiểu thì hiểu, vấn đề y theo mao cũ không có thể giải quyết, không phải cũng chỉ có để cho người nào chủ động buông tha mở mở làm sao có thể. 4 ngày sau, cự hạt biến thành trống rỗng, Mã Tô xuất thủ đem phong cấm màu sắc rực rỡ tinh điểm thả ra ngoài, ở chó, sát hai Tô nhìn soi mói yên lặng đem chia làm tam đẳng muội muội a, đưa ra từ lâu suy nghĩ tốt kiến nghị. Hai người cảnh giới, thay phiên cảm ngộ. Hảo. Hỏi thẳng thắn đáp quả đoán, đây chính là hiệp nghị. Tuy rằng viên ngoái, thả có rất nhiều lỗ thủng, tổng còn hơn không có. Nguy cơ không đi, Ba Tô vô luận như thế nào sẽ không ngu xuẩn đến bên trong mao đấu, lập tức biểu thị kế, chỉ có thể quân phân chia tinh điểm thay phiên cảm ngộ, nhìn nữa người nào cùng điên cuồng linh lại thêm có duyên phận. Quá trình không nói chuyện, tiêu thập tam lang bên kia còn là như vậy phối hợp, tùy ý Ba Tô thay phiên giảng tinh điểm hấp thu xong tất. Năng lượng đại hiệu quả liền rõ ràng nhất, mỗi người bọn họ cũng nghĩ bản thân trở nên mạnh mẽ. Rất khó giảng loại cảm giác này có đúng hay không nộ giải, giống vậy người đang mệt nhọc thời điểm tắm nước nóng, tinh lực lập tức sự dư thừa đứng lên, trên thực tế lực lượng của hắn nửa điểm đều không đề thăng, tài nghệ không chút nào tiến bộ, có thể tỷ là nghị cương đại. Có nghi hoặc, tìm lão sư, Cật Tô lại bị ninh ra đây, không tình nguyện cho ra giải thích. Chạy nhỏ giọt tế lưu có thể tụ vông mao dương, cho tích lũy. Không ăn no Cật Tô buồn bã hiểu xỉu, hơn nữa không có nhiệm vụ trong người, miễn cưỡng nói rằng, nhân tộc cảm giác trời sinh không bằng yêu thú. Nhìn một chút hồn mãng, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, Ba Tô nhận thấy được hồn mãng biến hóa so với bản thể rõ ràng, thân thể tức mệt mỏi tinh thần sức khỏe dồi dào không ít, khí thế cũng có nhảy vọt tiến bộ. Chó Tô trầm ngâm chỉ chốc lát, nói rằng, truyền thừa chi địa khó tìm, cấp cũng không nóng lòng nhất thời, không bằng ven đường giết nhiều yêu thú, tích lũy càng nhiều càng nộ. Những lời này có lời ngầm, điên cuồng linh ký ức tích lũy không đủ, tìm được truyền thừa chi địa cũng bằng người mù đốt đèn, vô dụng. Mã, sắc hai Tô đây đó nhìn một chút, quân đáp, hảo. Tốt thì tốt, Ba Tô mang theo Cật Tô, ở tiểu thúy tiếng ca nương theo hạ một lần nữa ra đi, rất nhanh phát hiện nhất kiện làm cho không biết nên khóc hay cười biến hóa, yêu thú không có. Tinh Lậu Huyên trong cái gì tối đa? Đệ nhất đương nhiên là tinh thần một cơn lốc, sau đó chính là yêu thú. Đột nhiên có một ngày, ven đường tìm tòi lại không gặp được một đầu yêu thú, ba Tô thật là không có thói quen. Một ngày lượng là ngoài ý muốn, ba ngày bốn ngày vừa khớp, năm ngày sáu ngày thất bát phi vậy thì có quỷ. Thập Thiên không có thể gặp được yêu thú, thừa dịp Cật Tô ra sức quét mìn thời điểm, ba Tô dừng bước lại, đây đó hắn hỏi ý kiến. Tiêu Thập Tam Lang. Sát Tô nghiến răng nghiến lợi. Nhất định là hắn. Chó Tô tiếng chửi rủa thanh. Dũng tâm hiểm ác đáng sợ. Mã Tô chân mày nhíu chặt, nội tâm mơ hồ nghĩ bất an. Chỉ có hắn đến nay có thể bảo trì thanh tỉnh, phát hiện nhất kiện làm cho kinh hồn táng đảm, không tiện nói ra chuyện thực. Trong vòng 10 ngày, ba Tô giữa cư nhiên chưa nói qua nói. Trầm Mặc chạy đi, Trầm Mặc tìm tòi, Trầm Mặc tự hỏi, trước đây nhất táo bạo yêu nói Sắc Tô cũng làm cho Trầm Mặc, trừ thỉnh thoảng răn dạy Cật Tô ra, không rên một tiếng. Ngăn cách sinh thành, còn muốn bù đắp muôn vàn khó khăn, ba Tô giữa vấn đề hữu khởi là ngăn cách có khả năng hình dung, nghiêm trọng mà xác thực thuyết pháp là liên quan đến đều tự sinh và tử. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Trái lo phải nghĩ, Mã Tô làm ra gian nan quyết định, chậm rãi nói rằng, phải tìm cái biện pháp, ta kiến nghị mở mở ử. Xa xa, Tiêu Thập Tam đủ thanh âm lại vang lên, xuyên thấu một cơn lốc đụng vào màng nhĩ, lộ ra khác chân thành. Tâm bảo giết thú không ra lực, ba vị không địa đạo A Tô lão bản là bằng hữu ta, bản thân khổ cực điểm đem yêu thú đánh đuổi, mong muốn mọi người chớ để ý. Nói xong ca nổi lên, Thập Tam Lang cuối cùng dẫn âm căng dặn, hắn lại tìm đến một con cự hạt, phanh hảo chúng ta, chuyên cung Tô lão bản hưởng dụng. Hảo huynh đệ, không đề cập tới ba Tô cảm thụ thế nào, lui thành chó chết Cật Tô nhất bính lao cao, lập tức phát hiện còn phải lấy được cho phép, nhanh lên túi đầu nhận tội, bi thanh cầu xin thương xót. Chém đầu cơm a các huynh đệ, cùng lắm thì ta chỉ ăn phân nửa, có được hay không? Lại là nhất san nửa mở tiệc vui vẻ, theo thường lệ ba Tô kiểm tra Cật Tô đi ăn, ăn xong ba nửa bị mạnh mẽ cắt đứt, thần tình lũ hoán, lưu luyến. Sau đó ba ngày đợi, ba Tô thay phiên hấp thu tinh điểm, lại một lần nữa cảm nhận được cái loại này trở nên mạnh mẽ cảm giác. Cùng lần trước so sánh với, lần này bắt được chút manh mối, ở đêm này giải rác toái phiến tiến hành tổ hợp sau, ba Tô ngạc nhiên phát hiện hắn cùng đạo pháp giữa liên hệ. Giống vậy một hoàn chỉnh linh phù bị chia làm hơn mấy trăm tiên muội muội a, quá mức vụn vặt thế cho nên mất phù văn bản sắc, làm đem một phần trong đó hiểu ra, tu sĩ liền có thể nhận ra chân tướng, đó là linh phù đoạn ngắn. Ba Tô cảm thụ đại thể như vậy, kết luận này toái phiến cùng đạo pháp tương quan, lấy nhãn lực của bọn họ, tuy chỉ có chỉ chốc lát cũng có thể nhìn ra huyền bí, nội tâm rất là phấn chấn. Kỳ diệu là, ba Tô cũng cảm thấy, nhưng cũng không có nói ra, trên mặt nhìn không ra chút nào dị dạng. Cái khe ở làm sâu sắc. Trái lại Cật Tô nhìn không được, cười lạnh nói phá thiên kỳ. Đừng cao hưng quá sớm, bổn tọa mấy trăm năm trước chỉ biết chúng nó cùng đạo pháp có quan hệ, đến nay còn là như vậy. Ba Tô ngửi vào nghẹn họng nhìn chân chối, mới nhắc tới nội tâm bị truy đến ruột thừa. Hào ở phía sau còn nói, Cật Tô trầm ngâm nói rằng, ta mau nghĩ, đến bước này cùng năng lượng không quan hệ, mấu chốt là phải chính xác. Phương diện này tinh điểm ức vạn vạn, bao hàm nội dung các không có cùng, vận khí tốt đụng tới đúng bộ phận, ở truyền thừa chi địa sẽ cảm thụ được triệu hoán đều trước ta có qua vài lần cùng loại kinh lịch, đáng tiếc cương có cảm giác liền mất bóng, truy lại đuổi không kịp nói chung việc này rất khó giảng, ta còn không có hiểu rõ. Đây là lời vô ích. Hắn nhược hiểu rõ, sự tình hôm nay căn bản sẽ không phát sinh. Sắc Tô không nhịn được nghe rong dài, trước nói rằng, thì đi đi, tìm tới chỗ, nhìn một chút người nào cảm ngộ đó đối với. Chó Tô đối với lần này biểu thị tán thành, hình như có ý vừa tựa như vô tâm nhìn một chút Mã Tô, nói rằng, đường xá đem nữa, lại sau khi cũng sau khi không đi nơi nào. Mã Tô do dự, Sắc Tô lập tức còn nói thêm, tiểu thúy kết anh. Ô Tô ngẩn ra, suy nghĩ một chút mới ý thức tới ý tứ của hắn, dở khóc dở cười. Nhanh kết thúc. Tử Kỳ buông xuống, Cật Tô tóc rối bởi cảm thấy sinh. Đi thôi. Chó Tô lấy hành động tỏ thái độ. Đi thôi. Sắc Tô theo sát phía sau. Vậy được rồi. Mã Tô thở dài, yên lặng căn dặn kêu càng gần đến mức cuối, càng lúc càng phải cẩn thận. Nghe xong những lời này, Sắc, chó hai người đây đó nhìn một chút, cũng vu. Ha ha, đó là đương nhiên. Một ngày lượng, ba ngày ngũ ngày, mười ngày nửa tháng, tìm tòi tiến trình dựa theo không quá quy luật vận vững bước tiến hành, Thập Tam Lang luôn luôn đưa tới cái ăn, ba Tô chậm rãi tăng cảm ngộ, tâm tình bắt đầu lo nghĩ, tinh thần làm cho khẩn trương. Cái này rất bình thường, cùng trước Sắc Tô táo bạo hoàn toàn bất động. Vô luận chuyện gì, càng gần đến mức cuối ngã bài làm được càng lớn, tâm tình ở lo được lo mất trong giao thác, không có cách nào khác không khẩn trương. Hơn nữa nhân lực luôn luôn cực hạn, tinh lậu huyên bên trong ở lại nhiều ngày như vậy, mệt mỏi mệt nhọc ngày càng tích lũy, ai có thể bằng bắt đầu như vậy long tinh hổ mãnh. Lo nghĩ trong, tiểu thúy tiếng ca như trước đúng giờ, Thập Tam Lang bản thân nhưng càng ngày càng loạn, thường thường sai điểm. Đối mặt nguy cơ loại tình huống này, ba Tô bắt đầu rất là cảnh giác, chậm rãi cũng biến thành tập mãi thành thói quen. Bọn họ biết Tiêu Thập Tam Lang cuộc sống cũng không tiện qua, hắn lời nói, tiêu âm cũng không giống ngày xưa như vậy to rõ, mệt mỏi khó nén. Cái này cũng rất bình thường. Áp lực cho tới bây giờ đều là tương hỗ, u đọc sách, vê đút hổ cạn sù con, bên này để phòng bên kia làm sao không chờ đợi lo lắng. Tiêu Thập Tam Lang không phải là sinh tu, không để ý tới do so với bên này dễ dàng, hơn nữa, hắn còn vội vàng xua đuổi yêu thú, một đầu hai đầu không tính là cái gì, cần phải là mỗi ngày truy mỗi ngày niệm, yêu thú dày đặc trình độ tất nhiên tăng lên, độ khó nhân. Dịch mà ở chung, Ba Tô không cho là mình có thể làm rất tốt. Hắn rốt cuộc muốn làm sao đâu? Muốn bất minh đoán không ra, Ba Tô hoài nghi Tiêu Thập Tam Lang có đúng hay không muốn cùng mình bên này thân thiện hữu hảo, thương lượng, thương nghị và vân vân, ngẫm lại cũng không phải không có khả năng, tên kia cho tới bây giờ không bám vào một khuôn mẫu, hơn nữa hắn tình cảnh khổ có thể thu được Ba Tô hữu nghị. Khó không tính là một cái đường lui. Nồng đầm nghi hoặc gáp ở trong lòng, thẳng đến ngày này, bốn vị Tô lão bản dựa theo ngày hôm trước ước định đi tới địa điểm chỉ định, sắc mặt đột hơi bị biến đổi. Biến đổi, tái biến, đại biến. Ba vị đại năng nhất tế nhu nhãn, sợ mình nhìn lầm. Bàn sau, cự hạt che lấp, rộng thùng thình nhập khẩu như ẩn như hiện, ba trượng khoan, ba trượng cao. Như có như không cảm ứng tự nội bộ truyền đến, vậy dụ hoặc, không thể kháng cự. Truyền thừa chi địa. Kinh hô nổi lên, Ba Tô đồng thời hoảng động thân hình, phi pháp mà lên. An a. Tâm hoa nộ phóng cật Tô cũng nhào qua, xem hắn vẻ mặt biểu thị kích động, cảm giác hái, biểu thị chờ mong, hầu như khóc giống lưu nước mắt. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 1429, một lợi 10 giết. Phương ngoài cửa, sắc, chó, Mã Tam Tô liền nhau mà đứng, bầu không khí đột nhiên ngưng trọng. Động phủ sâu ưu tinh quang long lánh, dày đặc trình độ viễn siêu bất luận cái gì một chỗ, dù hoặc trong lòng hỗn loạn, đao kiếm đến từ bên người, Ba Tô hấp khí, hơi thở, lại hít. Tâm nguyện có hy vọng, nhiều sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy, dẫu có chết cũng phải nhìn một cái. Ba Tô không phải là người bình thường có thể so sánh, đều là lấy đại nghị lực mạnh mẽ ngăn chặn trong lòng lửa nóng, âm thầm cân nhắc cục diện. Kẻ thù bên ngoài còn đang, bên trong ngàn cân treo sợi tóc không yên, động phủ khó lường, hoặc có bẫy dở, còn cái đó cật Tô cật Tô. Nghĩ đến cật Tô, sắc huyền Mã Tam Tô đồng thời quay đầu lại, ánh mắt sắc bén. Quá lo lắng. Ăn hàng chính là ăn hàng, có ăn liền có thể quên hết mọi thứ, quá mức ngay cả chạy trốn cơ hội cũng nguyện vứt bỏ. Đương nhiên cái này cùng hồn mãng có quan hệ, Ba Tô xung động thì hai điều hồn phách tận trung cương vị công tác, chiếm giữ ở cật Tô trên thân thể lẻ lưỡi liên tục, cảnh cáo hắn không được vọng động. Cật Tô không có vọng động, cũng không để ý chúng nó, tập trung tinh lực chỉ lo ăn, chỉ chốc lát, hắn đã liên tục nuốt trọn mấy con hạt tử, lúc này đang đem đầu mâu nhắm ngay mẫu hạt, đại khoái đoá gì. Mấy người nhan sắc cháy đen hạt sắc đôi ở một bên, xem ra, lần này Tiêu Thập Tam Lang khảo chết thì hỏa hầu không có nắm chặt hảo, chút quá bốn. Tham ăn người không ngại cái này, hút hút linh lợi vừa ăn, mơ hồ nói rằng, địa phương tìm hữu dụng vô dụng ta cũng không sổ, nói xong rồi, các ngươi phòng thủ tin cũng tốt hủy nặc cũng được, bữa cơm này phải để cho ta ăn đủ. Ba Tô ngửi vào dở khóc dở cười, ánh mắt đổ vào đây đó nhìn một chút, nội tâm nhất định có vài phần xấu hổ. Nhìn một cái nhân ra, biết rõ hứa hẹn không đáng tin cậy vẫn có thể thản nhiên đối mặt nguy cơ, có cả Lâm ăn liền cảm thấy mỹ mãn, sao mà hào hiệp không bị cản trở. Nhìn lại mình một chút, ba tâm hai ý do dự, còn thể thống gì. Ngũ hệ Tô lão bản các hữu si mê, tự có chuyên yêu sẽ không hâm mộ người bên ngoài. Nhưng trình độ cùng cật Tô so sánh với, trên lệch như vân nghe. Cái này làm sao không phải là cảnh giới. Lòng có cảm khái, Mã Tô thành khẩn nói rằng, An huynh yên tâm, chỉ cần sự tình có mặt mày, ta đảm bảo giao cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Mặt mày, giao cho. Cật Tô lẩm bẩm một tiếng cười, hầu mão lung bị vật gì vậy mắc kẹt ở, ho khan không chỉ, nhân không thể vận dụng tu vi. Khuôn mặt của hắn nghẹn đến đỏ bừng, biểu tình thống khổ, mồ hôi, thậm chí ngay cả nước mắt đều phải chảy xuống. Vừa lúc đó, Viễn Vương tiếng ca đúng hạn tới. Tiêu Thập Tam Lang cực kỳ hiếm thấy đúng giờ làm tiêu cùng biểu thị tương hòa, điệu cùng thường ngày tự không có cùng, khiến tinh thần hơi bị rung động. Thất trăm năm gian tu khó khăn khen, thân mệt mỏi, tâm như rời. Toán không nớt, hận đã chỉ. Dựa theo nội dung vở kịch, hôm nay tiểu thúy trùng kích hóa thần quan khẩu, lý nên hăng hái dâng trào mới đúng, có thể không biết tại sao, của nàng từ ngữ lấy bi hoán mới đầu, ngày xưa diệt tiên thể ngôn cũng mất ở sau, tràn đầy suy sụp tinh thần vô dụng tâm vị. Thập Tam Lang cũng như vậy, tiêu âm trầm trọng làn điệu tối nghĩa. Cảm giác như là tống biệt lão hữu, tràn đầy không khoái cùng khó bỏ. Xui, không thể hài lòng điểm a. Thật vất vả nuốt vào cái xương kia, Cật Tô tàn bạo hướng Viễn Phương chửi tới. Bên kia tựa hồ nghe được, tiếng ca tiêu âm chuyển điệu so với vừa rồi lại thêm bi thương. Hắn máu mẹ nó. Cật Tô không có khí lực tính toán, ngược lại hướng thực vật phát động đột nhiên công. Thọ tử hồ bi, mắt thấy đã từng đồng liêu biến thành như vậy, Ba Tô chẳng biết tính sao tâm tình làm cho trầm trọng. Không có ý tứ lại máu nói cái gì. Thương lượng một chút, đem đôi hạt tử hạt thi giữa không gian tìm tòi một lần, xác nhận không có gì đáng giá lo lắng, Mã Tô thu hồi thần niệm, nhìn chung quanh một chút. Tình huống rõ ràng mở ở chỗ này, hai vị có gì kiến giải? Truyền thừa chi địa đến rồi. Ý nghĩa Ba Tô giữa mâu thuẫn kích hóa, trông cậy vào người khác vì mình làm giá ý không có khả năng, nhưng nếu là tranh đấu, tất cả mọi người không có hảo. Nói đến đây cái không thể không đề cập Tiêu Thập Tam Lang, đoạn đường này ba giữ ái nạ hắn thừa thụ không ít giàn vặt, mỗi người nín nổi giận trong bụng, nhưng nếu trái lại muốn, không có Tiêu Thập Tam lang quấy rối, không có ca nghe, không có Tiêu nghe thấy, không có nói chêm chọc cười điều tiết bầu không khí, càng khẩn yếu hơn, không có ngoại lực áp bách, nội loạn nhất định bạo phát, cố gắng đã có người bị thương chạy trốn, thậm chí chết. Tình hình sợ rằng lại thêm tao. Cho cảm tạ hắn ngu ngốc. Thầm mắng mình hoang đường, Sắc Tô thử nói rằng, không bằng, trước nghỉ ngơi một chút hút. Đó là một hảo kiến nghị. Một đường làm phiền, Cật Tô cố nhiên chết đi sống lại, Ba Tô làm sao không phải là mệt mỏi lực tẫn. Lập tức địa phương tìm được rồi, nếu không dùng như vậy trước như vậy chiêm tiền cố hậu, nên nghỉ ngơi dưỡng sức chỉnh đốn tinh thần, hợp hay tan, là đánh còn là nói, chờ vài ngày hơn nữa. Hảo kiến nghị vị tất đắc nhân tâm, chó Tô nói rằng, Tiêu Thập Tam lang tất có quỷ mưu, không nên trì hoãn. Hiếu chiến người chiến lược kéo dài, dưới so sánh, Tinh Vu Huyền Đạo người cật điểm khuy. Sắc Tô trầm xuống mặt mũi, nói rằng, ngươi nói làm sao bây giờ? Chó Tô ánh mắt nhìn về phía Mã Tô, nói rằng, thay phiên tiến nhập, nguyên do thiên định. Này kiến nghị ngược lại hợp lý, vấn đề là, người nào trước người nào sau. Nhìn lẫn nhau, nửa ngày không nói gì. Chẳng lẽ muốn bắt yêu? Sắc Tô tâm tình không xong, thuận miệng nói rằng, có khả năng. Chó Tô quả đoán đáp lại. Sắc Tô mục trừng khẩu nốc, trong lòng nghĩ lao tử cứ cái dám ngươi đều nói thơm mát, suốt đời số phận kháo bắt thăm. Có thể sao? Ta cũng hiểu được tính được. Mã Tô trầm ngâm nói rằng, bắt thăm là cái biện pháp. Nhưng có vấn đề cần trước giải quyết. Chờ một chút. Cái này Sắc Tô ngồi không yên, hét lớn, bắt thăm như thế hoang đường biện pháp, khuy ngươi nghĩ ra được. Không phải là ta nghĩ ra được, là ngươi. Ta nói lung tung. Ta biết. Sắc Tô một hơi thở không có bắt đầu, khí huyết trận trận bốc lên. Trước xác định tiến nhập quy tắc, thời gian, thế nào tiến hành có khả năng lại thương lượng. Mã Tô chậm lại thanh âm nói rằng, ngoại trừ bắt thăm, người nào có rất tốt kế hoạch. Nghe xong những lời này, Sắc Tô lòng dạ thoáng bình phục, hỏi, chẳng lẽ không có thể nhất thời? Mã Tô giải thích, đây chính là ta vừa rồi muốn nói vấn đề, Tiêu Thập Tam lang làm sao bây giờ? Sắc, chó hai Tô đồng thời trầm mặc, ý thức được tự mình nghĩ kém cũng muốn loạn, bên này có vào hay không không là hoàn toàn do bọn họ quyết định, phải hỏi hỏi Thập Tam lang có đồng ý hay không. Mã Tô tiếp tục nói, đồng thời tiến nhập khẳng định không được, Tiêu Thập Tam lang bên ngoài làm cái gì hoàn toàn không biết, chút bất lưu thần là được đại họa, toàn quân bị diệt cũng có thể. Ngưng lại, hắn nói rằng, đơn giản nhất biện pháp, điên cuồng ầm loạn đã làm ra một lần đại lún, là có thể giao cho mang đến rất lớn mao phiền phức. Đây tuyệt đối không phải là khuyết đại. Từ Thập Tam lang kinh lịch có thể nhìn ra. Không ra tay thì thôi, xuất thủ nhất định kinh thiên động địa, há chỉ a mấy khối thạch đầu đơn giản như vậy. Đáng giá nhắc tới chính là, Mã Tô lần này thật đoán, từ lúc chính thức xuất đạo trước, Thập Tam lang liền đã từng lợi dụng tự nhiên chi lực, sinh sôi đem bốn mắt làm được nửa tàn, cuối cùng đem giết chết. Mã Tô còn nói thêm, thay phiên cũng có vấn đề. Trước không nói truyền thừa có hay không, ai cũng không biết muốn ở bên trong đợi bao lâu. Trong đó có vô hung hiểm. Nội bộ tình huống tạm thời không suy nghĩ, một người sau khi tiến vào, bên ngoài hai cái phải thủ vững môn hộ, áp lực đại tăng không nói, còn đem mình xuyên chết ở chỗ này. Kể từ đó, Tiêu Thập Tam lang đại khả thông dong an bài, khó lòng phòng bị. Nghe đến đó, chó Tô đã không nhịn được hướng âm như phương diện muốn, nghiêm nghị nói rằng, chẳng lẽ, đem chúng ta mang đến nơi đây, vừa vặn chính là Tiêu Thập Tam lang quỷ kế, sớm liền chuẩn bị hào tất cả. Sắc Tô trợn mắt một cái, nói rằng, hắn làm sao biết chúng ta tìm cái gì? Tìm là nơi nào? Ngươi thông chi. Lặn đi. Chó Tô phẫn nộ không nói gì có đúng không? Hung ác độc địa ánh mắt nhìn về phía Cật Tô. Không cần loạn sai. Mã Tô minh bạch chó Tô ý tứ, xua tay nói rằng, hồn mãng truyền thân, thần niệm truyền âm không có khả năng không bị phát hiện. Cật Tô muốn cho Tiêu Thập Tam lang truyền lại biến mất, trừ phi cả tiếng thét to. Bổn tọa hiểu kỳ diệu đạo pháp, mở miệng không tiếng động, chỉ giao cho muốn nghe người nghe. Các ngươi nghe không? Hồ An Hải cửa ải không làm lỡ nghe trộm, Cật Tô phỏng chừng bất cứ giá nào, Dương Dương đắc ý cười nhạo Ba Tô. Còn chuyên môn hướng chó Tô nháy mắt mấy cái. Không phục, không biết sống chết. Khắp nơi kinh ngạc không có biện pháp trả thù, chó Tô bất đắc dĩ thu liễm địch ý nói rằng, là chuyện gì xảy ra? Mã Tô nhàn nhạt nói rằng, ta không biết, cũng không cần suy nghĩ. Sắc Tô nhỏ lăng nói rằng, giải thích thế nào? Mã Tô nói rằng, xác định một điểm, mặc kệ Tiêu Thập Tam lang làm cái gì quỷ kế, chúng ta cũng sẽ đi vào tìm tòi, như vậy liền không cần suy nghĩ hắn làm như thế nào, chỉ để ý tìm cách tự phá giải. Chó Tô chần chờ nói rằng, nói rất có đạo lý. Như thế nào phá giải? Mã Tô hồi đáp, rất đơn giản, đem hắn hẹn hò A đến nói một chút, cộng đồng thương lượng được không biện pháp. Cái gì? Gì? Sắc, chó hai Tô nhìn nhau mờ mịt, đều đưa ra nghi vấn, điều này sao có thể? Mã Tô nói rằng, tại sao không có khả năng? Sắc Tô châm chọc nói rằng, Tiêu Thập Tam lang làm sao đồng ý đến, làm sao sẽ nghe lời ngươi? Mã Tô bình tĩnh nói rằng, có nghe hay không ta còn chờ nghiệm chứng, nhưng hắn nhất định sẽ đến. Vì sao? Bởi vì chúng ta có bài tốt. Không đợi hai Tô truy vấn, Mã Tô chủ động giải thích, trước đây không cần là bởi vì không có nắm chặt, cần cũng đủ chứng cứ chống đỡ mới có nắm chắc. Nói xong xoay người, vừa vặn thấy Cật Tô co lên cái cổ, rất giống cái bị nắm đến hiện hình trẻ con kẻ trộm. Mã Tô cười cười, hỏi, An huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi nào? Ai kêu ta? Không gặp bổn tọa đang bận. Cật Tô Kích Linh thoáng cái đứng lên, hết nhìn đông tới nhìn tây, trang mô tắc dạng, chỉ kém ở trên mặt viết ra ta là người điếc. Mã Tô thở dài, bước tiến vững vàng, lòng tin mười phần nói rằng, Tiêu Thập Tam Lang làm nhiều chuyện như vậy, tuyệt không chịu tiếp thu An huynh chết ở chỗ này, đúng hay không? Cật Tô nên quay lại ánh mắt, dãy rùa vài lần muốn phản bác, có thể lại thực sự tìm không ra lý do. Thấy hắn như vậy, Mã Tô vẻ mặt càng thêm hòa hoãn, ngón tay viễn phương chăm chú nói rằng, nghe, Tiêu Âm như vậy lo lắng, đủ thấy Thập Tam tiên sinh đối với An huynh tình nghĩa chân thành tha thiết. Tiểu đệ ý tứ, phiền phức An huynh đem Thập Tam tiên sinh gọi tới cộng thương đại sự, khỏe. Đây là thật nói. Mọi người thương lượng một chốc lát này, bên kia tiếng ca Tiêu Âm càng phát ra huyền chuyển, bằng khóc bằng tố tự ở khẩn cầu cái gì, giả như không phải là mọi người nói tâm kiên định, sợ hội ức chế không được đồng tình chi tâm, là hắn cúc một đồng tình lệ. An huynh biểu tình khó xử, do dự nửa ngày nói rằng, biết rõ các ngươi bất an hảo tâm, hắn làm sao sẽ nghe? Để cho ngươi kêu liền kêu. Chó Tô lúc này hiểu, làm bộ liền muốn xuất thủ. Không nên như vậy. Mã Tô phất tay ngăn cản chó Tô, lại đối với Cật Tô thành khẩn nói rằng, An huynh yên tâm, ngươi biết chúng ta mong muốn là cái gì, cùng Thập Tam tiên sinh cũng không căn bản mâu thuẫn. Bổn tọa cái này ưng thuận lời hứa, chỉ cần có thể tìm được thích hợp biện pháp, ta đợi tuyệt không động hắn một cọng tóc gáy, tương lai bằng hữu cơ duyên, đây đó hợp tác cũng không phải không có khả năng. Thành tâm thành ý một phen nói, Mã Tô thu liễm vẻ mặt, chân thật đáng tin nói rằng, không quản tiên sinh tới hay không, phiền phức An huynh, đem ý của ta nhắn nhủ quá khứ. Hiểu. Hiểu được lại vô thay đổi, Cật Tô thở dài, nói rằng, ngươi nói đại sự, có đúng hay không ý chỉ thế nào an toàn vào cái này động. Mã Tô yên lặng gật đầu, nói rằng, liền là chuyện này, cần mượn Thập Tam tiên sinh tài trí. Cật Tô bỗng nhiên cười rộ lên, nói rằng, chuyện đơn giản như vậy hà tất làm phiền Thập Tam, ta cho ngươi nảy sinh cái chủ ý. Mã Tô nhỏ lăng, u đọc sách, vê đút hổ cản su con, sắc, chó hai Tô nhỏ lăng, nhất để mở miệng truy vấn. Biện pháp gì? Giết chết các ngươi, do ta mang vào. Nói xong, dẫn lên, Cật Tô toàn bộ biến thành hỏa nhân, rào rạt hỏa hải tử ý bốc lên, ở giữa nhất con hỏa điểu cao vút hí, mỹ lệ, chói mắt, tiêu ngạo như lên chi quan sát đàn điểu phượng hoàng. Trong ánh lửa, hai điều hồn mãng lạc giọng kêu thảm thiết, trên mặt vẻ mặt nhưng không giống như là gặp địch gặp nạn, phản tự đại mộng mới tỉnh. Cũng trong lúc đó, ba Tô trong lòng báo động nổi lên, đồng thời gào thét. Tỉnh thì đã có sao? Bốn phương tám hướng ông minh nổ lớn, ước vạn vạn tinh điểm hội tụ thành ngân vân, như sóng đảo không may hải hướng ở giữa các quyển. Ở giữa có nữa thu hống nhiều tiếng, trong lúc nhất thời coi như thiên quân văn mã, rít gào về phía trước. Cung biểu thị làm bạn, viễn phương hắt thanh nhanh quay ngược trở lại cao vút, Tiêu Âm đột thất hóa làm một tiếng lạnh lùng la dậy. Truy, nàng quá chậm. Tới nhanh nhất là một điểm lượng thị, xuyên thấu trọng sơn phá vạn lãng, không gặp liền có dày đặc sát ý. Sát ý chân thật, nhưng còn không so được cái đó thanh thanh lang lạnh âm thanh nha tới chấn động, quần áo bóng trắng gào thét tới, tinh thần gấp trăm lần, ý chí chiến đấu sục sôi, sát cơ mãnh liệt, thế như trẻ tre. Mấy lao bản quá khách khí, Thập Tam không mời mà tới, chớ trách. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến bỏ phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 1430, chiến trường nhu tình cự biểu thị không được. Cái này không thể. Đao núi, Hòa Hải, Thu Quần, Phi Thị, tất cả tới như vậy đột nhiên, như vậy cuồng bạo, ba Tô ngạc nhiên không kịp ngạc nhiên, chấn động không có thời gian chấn động, thậm chí ngay cả sợ hãi cũng không kịp hiểu rõ. Đối mặt nguy cơ đến từ bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, ngay cả một tia khe đều khó khăn lấy tìm được công kích, bọn họ chỉ có thể vì sinh tồn mà chiến, đều giết đảo. Đối diện cũng là như vậy. Giết. Lạnh lùng tuyên cáo, phục binh nghìn vạn lần, người, thú, điểu, trùng, nhất thể dùng hành động hô lên một tiếng giết. Áp lực càng lâu, bạo phát càng là mãnh liệt, bốn phương tám hướng thế tiến công bạo phát một khắc kia, ba Tô tâm lý không hẹn mà cùng sinh ra cảm giác, thiên tháp, địa hãm. Chân thật thiên không có tháp, tháp cấu trúc lòng tin rào chắn trụ cột nói từng việc linh giác, cây số nghìn trượng. Đối với loại tầng thứ này tu sĩ mà nói bằng thiếp thân trực diện, không hề phát hiện, mà không có thực sự đình trệ, mà là giống như cuồng phong suy quyển bụi bay lên trời, tề tụ trung ương. Lấy cái động khẩu làm trung tâm, cây số trong phạm vi, kiên bằng kim thạch mặt đất cơ hồ bị đào thành tổ ong, thiên quân vạn mã nấp trong ba thước chỗ sâu, lấy bụi thạch điều đem chỗ chống phong nảy lên, lại lấy không chỗ không hề tinh điểm là che giấu. Canh giờ đến ra lệnh một tiếng, 10 vạn ghét linh nghị chân sĩ bay cao, hắn đồ sộ, hắn hung mãnh, không thua gì đem đại địa sinh sôi rút lên. Chỉ lần này nhất kiện, nhu muốn như thế nào nghị lực, như thế nào tuyệt mạnh mẽ, như thế nào kiên nhẫn quyết tâm mới có thể bố trí hảo. Làm sao chỉ cái này hẳn nhất? Tiêu Âm vừa vẫn còn ở vạn thước ở ngoài, Tiêu Thập Tam Lang tại sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này ách, thổi tiêu không phải là Thập Tam Lang, đổi người rồi à? Tập quán lực lượng cường đại như vậy, đạo lý đơn giản như vậy cư nhiên hiện tại phong phú minh bạch. Thay đổi người đừng lo, quan trọng hơn chính là tại sao không thể đúng lúc phát hiện địch ý cùng sát cơ. Hồn mãng rốt cuộc làm sao vậy, tại sao đột nhiên linh tính đại thất, phảng phất đang nằm mơ. Chúng nó vào huyễn. Hồn mãng vào huyễn bản thể làm sao sẽ một điểm cảm giác cũng không có. Điều này sao có thể? Có thể hay không có thể đều đã phát sinh, Ba Tô sau đó thấy một điểm so với sao trổi rực rỡ lưu thị, càng phát ra bất khả tư nghị. Trường Thiên Cung, sớm có nghe đồn hắn uy lực kinh người, nhưng nu thần thức dẫn đạo tài khả khai cung, bằng không đó là lăng bán. Tinh Lậu Huyên một cơn lốc như vậy mãnh liệt, lấy Ba Tô năng lực, ở thần vực phối hợp, cường hóa hạ còn cực hạn lại cây số nghìn trượng, Tiêu Thập Tam Lang có tài đức gì xa xa sớm phát thị. Hắn hóa thần a. Thân thể cường hãn có khả năng tiếp thu, đạo pháp thần kỳ cũng có thể hiểu được. Quá mức tu vi có thể so với sinh tu cũng không phải là không thể được, nhưng hắn vô luận như thế nào còn là hóa thần cảnh, linh thức tại sao có thể vượt lên trước gặp cấp tu sĩ. Ba Tô ở giữa có người chúc cho trời sinh cảm xúc viễn siêu nhân tộc, Tiêu Thập Tam Lang lợi hại hơn nữa cũng là cá nhân. Tại sao có thể siêu việt yêu thú thiên phú hơn nữa ngày qua dài? Hắn căn bản không phải người, so với chó càng giống như chó. Nếu như nói, những thứ này khó mà hiểu sự tình cũng có thể tìm tới căn do, Ba Tô không cam lòng cũng chỉ có thể tiếp nhận nói, phát sinh cật tô biến hóa trên người nhất để cho bọn họ mê võng, hối hận thậm chí phẫn nộ. Hồn mãng uy lực Ba Tô trước đó tự mình nếm thử, nghiệm chứng qua, do đó mới có thể yên tâm thi triển, song mãng trong người mấy ngày liền mệt nhọc, cật tô làm sao đột nhiên năng động. Hắn khi nào thì bắt đầu đùa lửa? Tu này sinh lớn như vậy thật to con trai cả một con chim. Sát na mê võng, Ba Tô rất nhanh ý thức được cái kia điều cũng không thuộc về cả Tô, cho nên mới có thể không là hồn mãng ảnh hưởng. Càng nhiều bí ẩn tùy theo mà đến, tỉ như cái kia điều cảnh giới mạo, uy lực, hỏa diễm bản thân cảnh giới, cùng nghe đồn trong thập tam lang cái kia hỏa linh nghiêm trọng không hợp, trên trời dưới đất biểu thị phân chia. Lần trước Tinh Lậu Huyên chi chiến, Lý Thuận đám người thấy rất nhiều, nhưng không nhìn thấy cả Tô làm sao trong chiêu, lại là như thế nào bị hỏa linh thai họa. Gần đây ba sấm tiên linh Tiêu Thập Tam Lang vận dụng vô số thủ đoạn, duy chỉ có son điểu ẩn sâu bên trong cơ thể, chẳng bao giờ chân chính biểu diễn. Nhất vô pháp giải thích, nó chạy thế nào đến cật tô trên người. Thật coi Ba Tô hạt không được. Thiên điểu bí ẩn, vạn trùng nghi hoặc, cũng không so được tính mệnh biểu thị ngàn cân treo sợi tóc nghiêm trọng hơn, càng nóng lòng, hỏa điểu đại hát cái đó trong nháy mắt, chó, mã nhị tô thần sắc đại biến, trên thân thể da thịt vô duyên vô cớ vỡ ra thiên điểu, tiên huyết nộ phóng, nhìn trời trường hảo. Ngao. Châm mặc hồn, phòng thủ tâm, diễn nguyên rủa. Phong cấm, vốn bên trong cơ thể thi pháp phương tiện, trong khoảnh khắc dùng hết vô số thủ đoạn, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Da thịt như trước bằng nở hoa vậy nở rộ, tinh nguyên tự dưng sói mòn, trận trận hư nhược cảm giác ăn mòn tâm thần, cảm giác tuyệt vọng du nhiên nhi sinh. Giống giận cùng thảm tê làm bạn, trước hết bị thương cũng không phải là hai tô, mà là hai điều tự trong ngộng đánh thức hồn mãng, ngọn lửa màu tím vô cùng bất nhập, phát hiện kinh biến chúng nó vừa dựng đứng miếng vậy, lại vội vã thu hồi, mang về kinh khủng cùng nóng rực, nở rộ tiên huyết cùng da lân. Chúng nó là xà. Xà la lạnh. Trời sinh có thể khắc chế hỏa diễm, nhưng lại nhất sợ lửa. Mâu thuẫn sao một điểm cũng không. Không chỉ tu chân thế giới, vũ trụ tinh không, phàm trần tục vật, ví dụ như vậy chỗ nào cũng có. Như lửa nha yêu nhất vồ ngô công, trái lại, chăn nuôi, hỏa dụ bắt ngô công nhất biện pháp tốt chỉ dùng để hùng gà, cực hàn vật lấy hỏa tinh là ăn, hỏa nguyên đồng dạng thiên vị cực hàn, cuối cùng tương sinh còn là tương khắc, xem ai cường đại hơn. Son điểu mạnh mẽ, hồn mãng không dễ chọc, một chim hai xả thắng bại khó liệu, làm phiền hà chó, mã nhị tô. Nhất vinh câu vinh. Nhất tổn câu tổn, tuy không phải đồng sinh cộng tử, nhưng không cách nào phân cách, như vậy tổ hợp thông thường cường đại, hậu hoạn có lúc cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí chí mạng. Hồn mãng thụ thương, bản năng muốn lấy mẫu lực lượng, hắn đầu nguồn đơn giản hai nơi, cật tô, bản thể. Khác biệt rõ ràng. Hồn mãng đối với cật tô áp chế cùng lấy mẫu không phải là không có điều kiện, cho phụ thân, cuốn lấy càng chặt hiệu quả càng mạnh, nếu không, Ba Tô cần gì lấy ra hồn mãng, đại khả cách không thi triển, thần bí, thả đáng sợ hơn lực uy hiếp đều hôm nay son điểu ở cật tô bên trong cơ thể. Đừng nói lấy mẫu, gián sát vào cũng nghĩ đang ở hỏa hải, tùy thời làm được khảo thành thang cốc. Dưới loại tình huống này, hồn mãng kiên trì cùng biểu thị bất ly bất khí, bảo trì áp chế ba chút không đổi, ý chỉ tố chúng nó làm càng nhiều, có phần chút xa cầu. Không nhúc nhích được cả tô, còn lại chỉ có bản thể, hồn mãng không phải là yêu sủng, không có nghĩa vụ để bản thể kính dâng sinh mệnh, trông cậy vào chúng nó thủ hạ lưu tình, không khác bảo hộ luật ra. Giống, nguy nan thì trời giúp không bằng tự cứu, thân ở trước nhất thả thực lực cực mạnh, mã tô đương nhiên thành là thứ nhất cái. Hơn nữa còn là trọng điểm mục tiêu công kích, cũng để nhất phát động quay trở lại. Không sai, không phải là bị động phòng ngự chờ cứu viện, là quay trở lại. Thiên xích, dưới chân. Ngũ hệ mỗi người mỗi sở thích ai cũng có sở trường riêng, mã hệ am hiểu cái gì? Đáp án là một chữ, chạy. Không phải là chạy trốn, cũng không phải chạy trốn, là chạy cũng là bảo, bảo mà như vậy dùng phong tới chạy. Mã tô chạy lúc thức dậy, cảm giác không phải là hắn thân thể vọt tới trước, mà là dùng cước đem đại địa đào lên, bảo hướng phía sau. Phía sau bào nảy sinh một cái thật sâu chiến hào, kiên cố đại điệu biến thành đậu hũ, bị ngươi dùng đàn túc vẽ ra một cái thẳng tắp kiếm đạo, không sợ hướng phía trước. Nhân gian coi à, thiên lý hành trình người lại túc hạ, Mã Tô tạm không vốn sự tình một bước thiên lý, nửa bước vượt qua thiên xích. Gánh tên ánh sáng, nhịn xuống suy yếu dày vò, Mã Tô nhất bộ bước đến toàn cho Tô bên cạnh, nhất quyền nên không, nhất túc trước đạp. Trưởng vỗ xuống. Quyền nên phong, trưởng cầm điểu, mã đạp cả Tô. Đều nói chó hệ Tô lão bản tính chất mạnh mẽ tự tiện chiến, thực lực có 102 ngũ Tô, trên thực tế, chó hệ chiến đấu nhiều như quần đầu, dẫn một đám đại cầu tiểu cầu mãnh khuyển dị thú vây công đối thủ. Hôm nay Mã Tô lấy vừa đỡ ba, tình thế nguy cấp cố nhiên là một mặt, đồng thời cũng chứng minh kỳ tâm tính chất cường đại, đối với tu vi của mình cũng là lòng tin mười phần, nỗ lực nhất cử, sức một mình phiên bản. Tiên cơ đã mất, trưởng thiên cung không thể trốn, chỉ có anh dũng đón đánh. Son điểu phải giết chết, chí ít đẩy lùi, như vậy mới có thể thả ra hồn mãng, khởi công xiềng, cho giúp đỡ. Mặc kệ Cật Tô có thể hay không động, năng động bao nhiêu, phải mau chóng đem chế phục. Hắn sinh có thể làm lá chắn bài con tin, chết cũng có thể miễn trừ hậu hoạn, tránh cho đối phương lại hoạch cường viện. Mặc dù những thứ này mục tiêu thực hiện không được, nay cử cũng có thể tấn công địch biểu thị tất cứu, sống chết trước mắt Mã Tô tin tưởng, cũng chỉ có thể tin tưởng, phía sau chó, sát hai Tô định có thể nắm lấy cơ hội, vững vàng đến từ đối phương duy nhất nhược điểm. Tiêu thập tam lang, hướng bổn tọa tới nơi này. Cất bước thì suy nghĩ cũng ở đây chuyển, Mã Tô quát chói thai đưa ra cảnh cáo, đồng thời để nhắc nhở đồng bạn. Trước không nói hắn có thể thành công hay không, như vậy khí thế, như vậy thanh tỉnh, như vậy chiến cuộc ý thức, không chỉ có để cho rơi vào hốt hoảng chó. Sát hai người tinh thần hơi bị rung lên, kể cả dạng đột kích thập tam lang cũng không khỏi hơi bị khen lớn một tiếng, cười to mạo hai lần. Cái này ngốc ma bức. 200 năm trở thành, hắn ra mắt, gặp phải cường giả hơn đi, trong đó bước tiến bằng trình duệ như vậy đứng đầu sinh tu, cường bằng bọn họ, không có người nào nguyện ý cùng trưởng thiên cung đối xạ. Mã Tô dám làm như vậy, thả đang đoạt ở phía trước, nào vào địch đàn. Vì vậy hắn xui xẻo. Không bị thương người, trước tổn thương mình, tổn thương tự nội tạng thu được tinh nguyên, lấy này đổi lấy càng nhiều ý lực. Nhiên đang thi triển trong quá trình, thất thương quyền pháp thuật ngay cả gặp trở ngại, hướng không trung mất đi 3 phần lực đạo. Đệ nhất trọng trở ngại, chen trúc nghị quần hội tụ thành sông, vô luận dạng gì thần thông kinh qua cũng sẽ làm cho siêu siêu vẹo vẹo, phong mang không hề. Hắn kết quả giống vậy cơ đao múa kiếm, thân đao mũi kiếm nhìn như giống nhau, kỳ thực hội tụ lực lượng tịnh không giống nhau, tổng một cái nào tâm ý sở cực mạnh điểm. Hiện nay, nên hướng tên không phải là cái đó tụ có Mã Tô giết địch khí ý cực mạnh điểm, mà là bay qua một bên. Đệ nhị trọng trở ngại, chu cùng khắp nơi đều là địch nhân. Thú hống, điểu đề, chó sủa, thanh sắt còn thập tam lang thanh chảo mắng, không một không mang theo có kinh sợ tâm thần hiệu quả, mặc dù không giống định tự quyết như vậy cường hãn, lui cộng lại, như trước giao cho Mã Tô mang đến một chút phiền toái. Điều thứ ba buồn cười nhất, UU đọc sách, vê đút hổ cản xù con, hù ở hải quyền, đặt chân, mật trưởng tới gặp địch trước mắt, Mã Tô tâm lý đột hiện lên nhu tình, cảm giác giống như là muốn hôn tay bị phá hủy cái gì cực kỳ chân quý sự vật, như vậy không tha, phá lệ khó nhịn. Trước mắt thật nhiều hình ảnh, bên tai thật nhiều thanh âm. Trong đầu vô số ý suy nghĩ nỉ muốn, tiếng ca, tiêu âm, quát lạnh thanh, đường con phủ văn tranh liên hoàn, bằng một đoàn loạn ma nhét vào linh đài, bằng từng đạo vô hình tay gậy tiếng lỏng, sinh sôi đem một cái cứng cỏi tàn nhẫn chiến tướng biến thành nhiều chỉ nhu, ngăn trở hắn thống hạ sát thủ. Thời điểm chiến đấu xuất hiện loại tâm tình này, quá buồn cười, cũng quá hoang đường. Không đành lòng chi niệm cận duy trì một cái trước mắt, Mã Tô nhất lỗ mãng, sau đó hận không thể khóc lớn một hồi, để bản thân thừa nhận oan khuất có cái phát tiết. Hắn rốt cục ý thức được vấn đề xảy ra ở địa phương nào. Lấy cuộc đời này nhất bi phẫn tư thái, tâm tình hát nảy sinh chu lên. A. Nha. Giống A. Đồng dạng kêu to còn cả Tô, hắn nộ hắn oán, hắn bi hắn tổn thương, loại nào đều không phải là Mã Tô có khả năng so với. Son điểu cùng hồn mãng giữa chiến đấu hừng hực khí thế, tu vi biểu thị cấm đạt được thư giản nhưng chưa xong toàn cho lui bước, cả Tô thân thể bị trở thành chiến trường, thảm trạng có thể nghĩ. Cầu vật, ta xem một chút là của ngươi chân ngạnh hay là lao tử đầu lại thêm rắn chắc. Thể hư không còn chút sức lực nào, lửa giận bốc lên. Mã Tô trước mắt gặp ác thế rào rạt, Cật Tô đơn giản bắn người nhảy lên, một đầu đụng tới. Khai A. Chưa xong còn tiếp. Chương 1431, bất khuất giết mạc là chiến. Hòa điểu cùng hồn mãng tranh đấu phương hàm, tiến cùng quyền đối chọi chưa phát sinh, Cật Tô đầu dẫn trước một bước, đang đón nhận Mã Tô cái kia cước, có lẽ gọi cái kia đề. Quen thuộc con ngựa người đều biết, loại sinh vật này cùng phòng vệ dính dáng bản lĩnh chỉ có hai cái, chạy trốn lại đạp đạp. Liều mạng thủ đoạn lực lượng đại, ở giữa có thể đạp bể sư hổ đầu, cùng biểu thị giống nhau. Cật Tô đầu không phải tầm thường, năm đó đã từng lực gánh thiên tuyệt, không thắng, nhưng là chưa nói tới bại. Hai cường gặp nhau, hàm phẫn xuất kích, bên hai chỉ nghe được một tiếng trống vang lên, thế giới sát na tĩnh. Phong không hề động, tinh không thể thiểm, trong tầm mắt cảnh vật lấy vạn bội rõ ràng phương thức từ từ chuyển phát tin. Đánh trung tâm một viên điểm, bằng độn truy kìm không tính là bằng phẳng tấm ván gỗ, nho nhỏ ao hám hại sơ bộ hiển lộ, phóng đại, lan tràn, đẩy rời đi một vòng hình cái vòng sóng gợn. Sóng gợn bên trong, một tia đỏ sẫm cùng tái nhợt sau đó xuất hiện, đỏ như huyết. Bạch thắng tuyết, đỏ tươi mới ánh sáng ngọc, tốn công giả sinh cơ hoàn toàn không có. Sau đó hồng tuyến phân ra trăm nghìn châm mũi nhọn, phóng xạ trạng bắn phi bốn phương tám hướng, một đường nhuộm đỏ mình qua tái nhợt, mặc dù như vậy, chúng nó như trước đuổi không kịp tái nhợt lan tràn tốc độ, thoáng qua giữa không gian tóc mai toàn cho thành xương. Sóng gợn tiếp tục đi, bằng sóng âm nhưng không gặp chút nào nhảy lên, ven đường thôi tiễn nghiền nát gặp được tất cả, quét ngang bát phương. Sau một khắc, hình ảnh lưu chuyển chợt nhanh hơn, Cật Tô thân thể bay ngược, đỉnh đầu tóc rối bời, diện mạo da thịt rất nhanh héo rũ, đi bước một hướng cổ, ngực bụng lan tràn, còn càng không ngừng chảy máu mũi. Dưới so sánh, Mã Tô thân thể vững vàng đứng thẳng, cái kia đặng đi ra cước vẫn duy trì đạp đạp tư thái, nguyên si không núc đích. Vang một tiếng, trước đây bị đọng lại âm thanh nha lập tức bạo phát, tiếng cười, tiếng kêu, tiếng mắng, tiếng quát, tiếng hô, tiếng đánh, không phân rõ bao nhiêu loại thanh âm đổ vào pha, coi như thiên quân vạn mã đoạt lấy cầu độc mục, phía sau tiếp trước chui vào màng nhĩ. Trong đó hai thanh âm phá lệ vang dội, nhất là cái kia nhân đánh sinh ra sóng gợn. Thanh âm không lớn nhưng thế như trẻ tre, đem không gian cắt thành trên dưới hai cái nửa khác, nội ngoại song trọng thế giới. Ha ha, ha ha ha. Có nữa chính là Cật Tô cười, cười đến thảm, cười đến cuồng, cười ngu si chẳng biết vị. Cười đáp tiêu ngạo phi phàm. Thật cho là mình ngũ hệ cực mạnh. Bằng năng động dùng tu vi, ngươi tuyệt không mạo là bổn tọa đối thủ. Nói hắn như vậy thua. Thoạt nhìn đúng là như thế, Cật Tô một kích đem mình văng ra, nội bộ thương thế nặng hơn tạm không hiểu được, bề ngoài xem, hắn lấy từ đầu đến chân từ thay đổi phương thức giàn mua hơn 10 tuổi, lại bị tiên huyết phi văng đầy mặt, không chỉ có như vậy. Cật Tô bên trong cơ thể truyền ra nổ, tựa hồ người liên tục khua chiêng gõ trống, pháo trỗi lên. Không phải ai ở ăn hàng trong bụng bạn vui mừng. Nguyên nhân thực sự ở chỗ bên trong bẩn bị liên tiếp bị phá vỡ, căn bản vô lực duy trì. Nói cách khác, lấy đầu gánh ở Mã Tô một kích kết quả, Cật Tô đã phế đi. Phế đi, nhưng không có bại. 1-0. Bại, Mã Tô đánh giá thấp Cật Tô lực cung đầu, mặc dù đem đẩy lùi, nhưng rơi xuống một trường kia bị ép gián đoạn. Son điểu do đó không là quấy rầy, tiếp tục cùng song mãng dây dưa cùng một chỗ. 2 bất bại. Tại chỗ không nhúc nhích không có nghĩa là tịch thu đến thương tổn, mà là bởi vì không thể động. Lúc này theo Cật Tô thân thể bay ngược, Mã Tô cái kia bản chân bắt đầu bóc ra, từng tầng một bóc ra. Đế giày, da thịt, huyết nhục, gân cốt, trong nháy, cái kia lực có thể đạp bể dãy núi bước chân trưởng huyết nhục mất hết, bạch cốt ung tùn hiện lên cho tàn mới có tĩnh mịch cảm giác, vận lan tràn đến tất cái. Cật Tô theo như lời không tính là sai, cũng không có thể toán hoàn toàn đúng. Luận cường độ, Mã Tô bước chân đích xác cản không nổi Cật Tô đầu, Cật Tô trước đây đại thất tinh nguyên, tu vi vận chuyển không khoái, đối diện Mã Tô cũng không toàn lực, thả bị thất tình đạo pháp quấy rầy, hai người cũng không phải là trạng thái tốt nhất, lưỡng bại câu thương. Như thế nào đi nữa nói, đầu là cửu dương hạng nhất làm sao có thể đi đứng so sánh với, tổng hợp lại suy nghĩ, Cật Tô đủ để tự ngạo. Huống chi, còn ba bất bại. Chân đạp đỉnh đầu, đệ nhất ti tia máu hiển lộ cái đó trong nháy mắt, lọt vào bị thương nặng Mã Tô không kịp điều chỉnh, tiến đến, đến rồi. Ô một tiếng vang nhỏ, trước tam trọng quyền kính trẻ con siêu siêu vẹo vẹo, không được bao nhiêu trở ngại tác dụng, từ nay về sau Mã Tô sinh lòng thương tiếc, cương lấy hét giận giữ mạnh mẽ áp chế, dưới chân đánh chấn động tùy theo truyền vào tâm thần, sau tứ trọng quyền kính trẻ con như trước nửa thành, kinh khủng xảy ra. Lấy chân đạp đầu, ai cũng yên tâm toàn lực ứng phó, lấy quyền nên tiến, cho dù cũng không thể không chờ đợi lo lắng, lòng có khiếp ý, chiến trí đem tùng, Mã Tô cảnh giác tái phát gầm nhẹ, ấn về phía Son Điểu một trưởng kia thay đổi ý chỉ nhanh đạn, gật liên tục bên phải đầu gối ba lần. Ở riêng, bên phải tất cái lại từ đó tua nhỏ, minh do đó gây thậm chí hóa thành cho tàn, không thể để cho nó ảnh hưởng vốn khu. 5 lần 7 lượt quấy dày, 5 lần 3 lần ứng biến, tất cả phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, theo tên đột nhiên nhào tới thập tam lang mắt thấy tất cả. Phải đem trước khinh bị thu hồi, thừa nhận Mã Tô thật có kiêu ngạo tư cách. Đổi thành hắn, đổi thành người nào, cũng không thể so với Mã Tô làm được rất tốt. Có gì hữu dụng đâu. Tên xuyên thấu thất trọng sức mạnh lãng, cùng quyền diện giáp nhau cái đó trong nháy mắt, Mã Tô mặc dù phẫn nộ nhưng vô sa sút tinh thần sắc mặt rốt cục thay đổi, làm cho kinh khủng, tuyệt vọng, ánh mắt trong nháy mắt tạm đạm xuống, tràn đầy bi thương ý. A. Bị trưởng thiên cung ý chỉ mặt thời điểm, sắc hệ Tô Tam trực tiếp nhấc tay tuyên cáo nhìn về phía, nghe được tin tức này, Mã Tô từng thật sâu tỏ vẻ khinh thường, hôm nay hắn biết mình sai rồi, không chỉ có đánh giá thấp Cật Tô, còn lớn hơn đại đánh giá thấp chi kia đập vào mặt phi thị. Lệ thị xuyên phá da thịt, đâm vào huyết nục, phá hủy gân cốt, xông qua cổ tay, cẳng tay, khuỷu tay. Vẫn bắn bể chỉnh điều cánh tay, liên quan tiểu nửa người. Tên trên nhẹ nhẹ hắc khí, bằng thiên điều linh xà tiến vào Mã Tô thân thể, nuốt hắn huyết, thực hắn thịt, khẳng kỳ hồn. Mã Tô không có tinh lực đi quản, cũng không quản được. Đó là ma khí. Linh ma thiên tính chất không liên quan. Trọng thương đến hắn loại tình trạng này, còn có thể làm sao quản? Ta không cam lòng a. Ngao. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, tuyệt vọng Mã Tô tê hào đồng thời, hồn mãng bi lạc giọng tùy theo hát hưởng, khổ chiến đến nay, Son Điểu rốt cục bắt được cơ hội, lợi mỏ điểm nhẹ chắp khai hắn đầu, thổ tức đưa vào đi một tia chân hỏa. Làm đẹp. Chẳng biết từ khí lực từ nơi nào tới, sắp chết Cật Tô cao giọng ủng hộ, mở ngụm lớn hung hăng cắn hồn mãng, cố sức hút thỏa đáng. Khi dễ ta, lão tử ăn ngươi. Đầu ngạnh toán cái gì? Đây mới là hắn cực mạnh thiên phú, chỉ cần giao cho Cật Tô mở miệng dính máu cơ hội, liền có cơ hội phiên bản thắng lợi, ngay cả cùng biểu thị giáp nhau Mã Tô Nhất Nói hút khô hầu như không còn. Trong chiến trường Mạo Trung Tâm, Mã Tô thân thể rốt cục khuynh đảo, giữa không trung hàng tươi huyết đã đình chỉ, trong chỗ u minh chuyển tới cổ khí tức động liên tục lực cường đại như vậy. Hắn hiện tại không thể nào chống cự. Trong hoàng hốt, Mã Tô có dũng khí cảm giác kỳ diệu, kinh khủng biến mất huyền như mộng ảo, tâm hải sinh ra giải thoát, kiếm hữu cảm giác về nhà. Hắn chợt nhớ tới Dương Đại Tự báo bộ phận nội dung, và bởi vậy sinh ra chứa nhiều sai sai cùng liên tưởng. 16 vị Tô lão bản vi nhất thể, là tiên linh điện vật thí nghiệm. Có lẽ là thực sự. Ta làm thực vật tiểu thủy ca, cũng phải thu lệ phí. Thân thể xúc để thời điểm. Thập Tam Lang âm thanh nha hưởng ở bên tai, đưa lên giễu cợt đồng thời nói rõ ràng chân tướng, Mã Tô ánh mắt mê man chỉ chốc lát, sau đó hiện lên hiểu ra. Ca không tốn công nghe kỹ lý giải, bản thân khi nào ăn xong Thập Tam Lang đó? Là này tinh điểm. Này thôn phệ cự giải sau đó bị kích sinh hoạt tinh điểm. Cho đến lúc này, Mã Tô mới chính thức hiểu rõ tiền căn hậu quả, nhận rõ bản thân bại ở nơi nào, bại tự khi nào. Lần này chiến đấu, bằng tương đối bạo phát cùng bố cục cùng người. Thập Tam Lang có thể nói lo lắng hết lòng, cuộc đời này chưa từng như này tỉ mỉ, chăm chú, hơn nữa cẩn thận từng ly từng tí. Phí thời gian lâu như vậy thời gian, thất bại cũng thì thôi, nhược thành công, lẽ nào chỉ đổi lại tới một lần cơ hội xuất thủ. Nói vậy, Thập Tam Lang sợ hội khinh bỉ bản thân, vội vàng được người gọi là trí giả, ngay cả mấy người nửa thú đó cũng không bằng. Nên đâu? Hiểu. Đại địa truyền đến lạnh lẽo cảm giác. Mã Tô thần trí rất nhanh mê loạn, đáp lại đồng thời suy nghĩ một chút. Nói bổ sung. Các ngươi cẩn thận, chúng ta nhưng mà chạm kế tiếp. Ta biết. Tiêu Thập Tam Lang tự hắn bên người sẽ qua, không có xuất thủ cũng không dừng lại, nhẹ nhàng đưa lên một câu thoải mái. Yên tâm đi, ngươi sẽ chết, nhưng mà đổi lại chồng sống pháp thuật. Tiêu Thập Tam Lang. Mã Tô vọt tới trước tìm thời cơ chiến đấu, sắc, chó hai cái không có nhàn rỗi. Đều tự thi triển cực mạnh thần thông, tranh thủ phá giết, có lẽ trợ giúp chiến hữu của mình. Không hổ chính mình cực mạnh thanh danh, chó Tô mặc dù bằng Mã Tô Nhất dạng lọt vào hồn mãng phản vệ, nhưng trước Vu Sắc Tô Nhất đi ra khỏi kích. Chiến trường tình huống một cái có thể thấy được, Mã Tô anh dũng lực gánh ba giết. Xung quanh, cùng về sau cuộn trào mãnh liệt thế tiến công phải do hai Tô là hắn chia sẻ, đây không phải là giận dỗi tranh lợi ích thời điểm, chó Tô chủ động đón nhận cái đó đã từng đánh bại đối thủ của mình, tái phát chiến biểu thị mời. Thần vực triển khai toàn lực thôi động, mục đích chỉ vì chặn lại ngân vân, chó Tô biết Thập Tam Lang cùng sắc hệ Tô Tam máy móc quá trình chiến đấu. Biết tuyệt không có thể cho phép nghị quần đem trận thức triệt để bày ra. Cùng lúc đó, chó Tô đưa ra độc tí quay về chảo, nhất định từ cụt tay cư ngụ chỗ, thân bên trong cơ thể kéo ra một cái bộ lông dự tận trùng. Tiên huyết cùng tanh hôi khí tức tùy theo nữa rộ, chó Tô phảng phất lập tức xóa nửa cái mạng, ra sức đem cái kia chẳng biết vật gì ác trùng ý chỉ hướng Thập Tam Lang. Tiếng kêu thê lương bao hàm vô cùng phẫn nộ, càng khó lấy tiêu tan oán khí cùng ủy khuất, nghe vào trong thai sẽ sinh ra cảm giác, không đi cùng biểu thị chém giết, liền thật có lỗi hắn. Đáng giá nhắc tới chính là Tiêu Thập Tam Lang ba chiến tiên linh, UU đọc sách, vê đút hổ cạn sù con, trong đó rất người kính phục không phải là đối mặt nguy cơ thực lực mạnh hơn Tô Hai cùng Tô Tứ, mà là trận đầu sinh hệ Tô Tam. Đó là công khai đánh một trận, cũng là Thập Tam Lang hoàn toàn bằng tự thân thực lực thắng lợi công bình đánh một trận, bởi vậy để cho mọi người nhận thức đến, chỉ cần tu pháp thỏa đáng, hóa thần tu sĩ hoàn toàn có năng lực chiến thắng chính mình thần vực sinh hệ đại năng. Từ nay về sau thần vực không hề thần sắc. Đây không phải là một câu nói một chút cho dù lời nói xuông. Tương lai một ngày nào đó mọi người phát hiện, chính là bởi vì có trận chiến đấu này, tu sĩ đối với thần vực kính nể xuất hiện dao động, đối với trước mặt chủ lưu phương hướng sản sinh nghi vấn, rất nhiều người bắt đầu nếm thử lánh lích hệ kính, chậm rãi diễn hóa xuất các loại phồn chi tốt diệp, trăm hoa đua nở. Cải biến lịch sử sự tình thường thường cần mạn thời gian dài mới có thể nghiệm chứng, đồng kỳ Thập Tam Lang còn đã làm rất nhiều đại sự, đánh bại qua lại thêm đối thủ cường đại, món đó cái đó cũng so với đánh bại Sinh Tô càng khó lại thêm bất khả tư nghị, thanh uy rộng hơn, nhưng liền ảnh hưởng sâu sau khi lâu dài luận. Đều là không thể cùng trận chiến này so sánh với. Những thứ này là nói sau, lúc này mà nói, Thập Tam Lang chính mình sinh tu chiến lực, không thể nghi ngờ. Chính vì vậy, chó Tô tự xưng là sinh cảnh kiện chân, đối chọi Thập Tam Lang mà ngay cả cùng với bản tôn giao thủ cơ hội đến không có, nội tâm khuất nhục có thể nghĩ. Bại đừng lo, chí ít chân ướt chân giáo đánh một trận, lần trước cụt tay không gặp hắn mặt, hôm nay gặp mặt lần thứ hai tiết chú phục, đâu phải không cam có khả năng hình dung, sao có thể không đỏ mắt. Tiêu Thập Tam Lang, lại đánh với bổn tọa một trận. Trước 1432, toán chuốc khổ lao sinh. Họ hét đạt được hưởng ứng, Tiêu Thập Tam Lang như mũi tên thì đập vào mặt, chó Tô chiến trí bước lên, đang định giương tay đem ác trùng thả ra, ánh mắt mạnh hơi bị ngẩn ngơ. Hắn thấy, Mã Tô thân thể chậm rãi ngã xuống đất, một kích mà bại. Hắn thấy, cật tô ngụm lớn thôn vệ hồn mãng, tư thái dữ tợn. Hắn nghe được, thiên vạn loại thanh âm nghìn vạn lần trọng họa, thiên vạn loại ôm ấp tình cảm dung hợp hết, biến thành một tia tinh thuần nhân. Trong lòng chợt phát sinh không đành lòng. Gặp quý sao? Thiên đạo còn bất nhân. Phật môn từ trước đến nay giả nhân giả nghĩa, tu đạo tu sĩ dù có nhân nghĩa cũng nhu tự thân an toàn là tiền đề, tại sao chiến trường động từ nói đến? Lẽ nào mình đang nằm mơ? Chó Tô không có thể giống như Mã Tô như vậy rất nhanh thanh tỉnh, bởi vì hắn ngược lại cảm thụ được mạnh như vậy sắc cơ, bị thứ máu kích không đủ. Cùng ta đánh. Tiêu Thập Tam Lang không có hướng Chó Tô xuất thủ, mà là trực tiếp xẹt qua hắn bên cạnh, xem cũng không có liếc mắt nhìn. Lần sau đi. Chó Tô giận dữ, đang muốn mở miệng, bên hai lại nghe thấy dị thanh. Lương trọng. Hoa hoa. Bên người, xung quanh, chó cùng cóc nhất tề xuất hiện, xa với một cái vớ đen lưu động, tiểu bất điểm thân hình như ẩn như hiện, hẩn dỗi mở miệng. Muốn đánh nhau cái, chúng ta cùng ngươi nha. Đối thủ cũ, cùng lần trước khác nhau ở chỗ Chó Tô thiếu một cánh tay, thêm một con trùng, đối phương cũng có giúp đỡ, 10 vạn phi nghĩ. Cái này không công bình. Chó Tô trong lòng bi phẫn biến thành bi thống, rất nhớ đại khốc một hồi. Đối lập Mã Tô, Sắc Tô đối với nguy cơ cảm ứng rõ ràng chậm chạp. So sánh với Chó Tô, Sắc Tô xuất động thi pháp tốc độ cũng hơi chậm. Hắn có ưu thế của hắn, bước thứ hai phản ứng tới cực nhanh, nhanh đến ngay cả Thập Tam Lang cũng đại xảy ra ngoài ý muốn, suýt nữa phản ứng không kịp nữa. Mã Tô vọt tới trước, Chó Tô bước đi Sắc Tô thoáng xê dịch cước rất nhanh lại đem thi triển một nửa thần thông thu hồi đi, quay đầu liền chạy. Hắn lựa chọn phương hướng rất có ý tứ, không về phía trước không hướng sau, không hơn thiên không vào mà là một đầu ghim vào tọa độ phủ, đụng vào này rậm rạp chẳng trị tinh điểm thoáng qua tức hệ. Cái này rất kỳ quái, cũng quá không sáng suốt, bằng có những người đứng xem thấy như vậy một màn, tin tưởng tuyệt đại đa số cũng sẽ mắng một tiếng, ngu xuẩn. Thập Tam Lang không có nghĩ như vậy. Vừa vặn tương phản khi hắn thấy Sắc Tô cử động, khán phá ý đồ kia thì, tự đáy lòng khen một tiếng hảo. Để cho đối thủ ngoài ý muốn, bằng biến tướng phá cuộc. Thợ săn thiết trí bẫy dập, trước đó phải đối với con mồi làm được làm ra phản ứng, cường độ, phương thức tiến hành dự đánh giá, bố trí tương ứng thủ đoạn. Nhất Phương khởi bước lại 3-40 thiên trước, bên kia bị động thừa thụ trận chiến đấu này từ bắt đầu liền không công bình. Kế hoạch tiến hành đến bước này, Thập Tam Lang tích góp từng tí một ưu thế rất nhiều, chỉ cần Ba Tô không xuất hiện lực lượng đột nhiên tăng vọt các loại tình hình, đại cục không thể thay đổi. Nhất cực đoan tình hình, cho dù Mã Tô đánh bại Cật Tô thế nào Son Điệu bị chấn áp thậm chí ngay cả Trưởng Thiên Cung cũng không có thể đem chiến cuộc ổn định, Thập Tam Lang nhưng có bổ cứu thi thố. Ở đây nói đại cục không phải là thắng bại, mà là có thể không đem Cật Tô lao trở về đồng thời đem Ba Tô toàn bộ lưu lại hôm nay nửa bộ phận trước đã thực hiện. Sắc Tô lúc này đột nhiên hướng trong động đảo, giao cho bộ phận sau tăng thêm biến số. Là động phủ ngụy trang thành truyền thừa chi địa, Thập Tam Lang tiến hành không ít cải biến, đầu tiên là chiều sâu, sau đó là mở rộng chi nhánh, để tăng thần bí, hắn còn tận lực đưa vào đi không ít yêu thú thi thể, hấp dẫn vô số tinh điểm tụ tập. Theo dự liệu, Ba Tô để ý tới đối với động phủ tỉ mỉ tìm tòi, lo lắng bị bọn họ phát hiện, Mao Thập Tam Lang vẫn chưa ở bên trong động mặt đất an trí ghét linh ý. Như vậy liền ý nghĩa động phủ nhưng thật ra là sinh lộ. Sắc Tô ẩn thân trong đó khó khăn ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được, do đó có khả năng tùy tiện chọn cái địa phương, phá núi đào thoát. Đối nhau cảnh đại năng mà nói, bọn họ có năng lực này. Sự thực lần thứ hai chứng minh, tính toán không bỏ sót đích thật là một câu lời nói xuông, trước đây là tránh cho ngoại ý muốn mới làm thủ đoạn, hôm nay vừa vận thành phiền phức. Nhưng là chỉ là phiền phức mà thôi. Xem ám khí. Sắc Tô thân hình chui vào tinh hải, ám khí như bóng với hình, nhất sái nhất tảng lớn. Cùng lúc đó, Thập Tam Lang đem một con vòng tùng cấm phóng xuất thành đàn yêu thú. Hơn 10 trên trăm nói lưu quang phi phát phía sau, thông đạo khoan cao không quá 3 trượng, không trung hầu như nhồi vào, ô ô có tiếng lập tức đại tác phẩm, phô thiên cái địa. Nhiều như vậy, ám khí là cái gì bảo vật, Tiêu Thập Tam Lang có thể nào một lần dùng ra nhiều như vậy bảo vật, quỷ dị như vậy. Dưới sự kinh hãi Sắc Tô không còn kịp suy tư nữa, huy tụ sái khai hai lợi trảo, lăng không quảo loạn vừa thông suốt. Nghĩ loạn, kỳ thực một điểm cũng không loạn, tất cả bảo vật không một quên, toàn bộ bị lợi trảo lao ở. Bảo vật không gian chắc, lực mạnh lại vừa đụng liền bể sau thành vũ, trong mưa mang theo các loại các dạng khí tức, làm cho không nghĩ ra. Đồ chơi gì trẻ con? Chạy trốn trong không có cảm thụ được uy hiếp, Sắc Tô phát hiện xung quanh tinh mở ra người rất nhanh lưu động, phương hướng toàn bộ tập trung ở phía sau, càng lúc càng nhanh. Phát sinh cái gì? Nội tâm nghi hoặc, thân thể như thiểm điện vậy đi tới, Sắc Tô nhịn không được quay đầu lại, muốn nhìn một chút kết quả. Vừa nhìn liền mắt choáng váng. Bốn phương tám hướng, ước vạn vạn tinh điểm bằng bảy ong về, toàn bộ chào hướng phá bảo chỗ. Thập Tam Lang đập tới đâu phải là cái gì bảo vật, rõ ràng là các loại yêu thú noãn. Noãn phá, quần quần thủy thủy rơi tứ phương. Ngao. Hơn 10 nhức đầu tiểu yêu thú trong nháy mắt điên cuồng, thê lương gào thét lộ ra đời đời kiếp kiếp vô pháp ma diệt cừu hận cùng oán độc. Tinh hải ở giữa, thú quần tại nơi những nước canh, nộn thai ở giữa chút làm bồi hồi, đều nguyện lấy đầu lô chuyển hướng nội bộ. Là dạng gì ánh mắt ta? Sắc Tô không phải là không có ra mắt cảnh đời người, giờ này khắc này, khi hắn cùng này bị cừu hận tràn đầy hai mắt nhìn nhau, lãnh hội đến này thực lực sau khi tốn mình yêu thú trong lòng cừu hận thời điểm, cảm giác cả tòa vách núi cũng sụp xuống, tràn đầy kinh hoàng. Mối thù giết con bất cộng đái thiên, bên hai tiếng oanh minh nổi lên, hơn 10 đầu yêu thú lần thứ 2 xung phong, so sánh với Sắc Tô tốc độ xa xa không kịp, lại có thể gắt gao cắn hắn không tha, theo đuổi không bỏ. A a a a. Thân hình trong động phủ lóe ra, Sắc Tô trong ngực như muốn nổ tung, bên trong tràn đầy sẽ là oán, sẽ là phẫn. Tựa như thập tam lang nhìn ra ý đồ kia giống nhau, Sắc Tô trong nháy mắt hiểu thập tam lang kế hoạch, nghĩ ủy khuất, hoang đường, hơn nữa buồn cười. Rõ ràng là thập tam lang bắt thú quần, chúng nó nhưng đem mình xem thành thù người, bất cộng đái thiên. Rõ ràng tự vệ sản sinh nội thương, chúng nó nhưng tin tưởng vững chắc mình mới là hung đồ, ngu xuẩn tới cực điểm. Rõ ràng hắn những yêu thú đó tốc độ không nhanh, còn thường xuyên phát sinh đánh đụng đổ, nhưng chỉ có suy không ra. Rõ ràng chúng nó thực lực không đáng giá nhắc tới, nhưng một điểm cũng nhìn không ra sợ hãi, theo đuổi không bỏ. Kỳ diệu nhất chính là, rõ ràng bản thân mang giơ tay lên là có thể đem chúng nó giết sạch, lăng là không dám đi làm. Không có thời gian, không có thời gian a. Huyễn pháp quấy rầy không ngăn cản được yêu thú, Sắc Tô bản thân trái lại cần phá lệ cẩn thận, tinh điểm đối với yêu thú ảnh hưởng vốn cũng không giống như tu sĩ nghiêm trọng như vậy, lại có nhiều như vậy yêu thú chủng loại, khó tránh khỏi sẽ thiên phú xuất chúng giả, chỉ cần một con biện này sinh phương hướng, cái khác đều có thể như bóng với hình. Thiếu nhất chính là thời gian, nào có nhàn hạ cùng này ngu xuẩn yêu thú dây dưa. Rất nhanh, Sắc Tô phát hiện những lời này là sai, trước mặt hắn cần không phải là thời gian, mà là không gian, cũng đủ lớn, sau khi, u không gian. Động phủ xa lạ thi triển bất tiện, Sắc Tô nhưng nhanh hơn yêu thú hơn, chỉ cần có cự ly, bỏ qua yêu thú không tính là việc khó, đáng tiếc động phủ mặc dù sâu cũng có cực hạn, chỗ rẽ rất nhiều không thể lập tức đi hết, hơn nữa cái này động dù sao cũng là thập tam lang đảo, dù thế nào cũng so với Sắc Tô chiếm tiện nghi. Lại thêm vô cùng vấn đề tùy theo mà đến, tinh điểm liên tục hướng phá noãn cư ngụ chỗ tụ tập, động phủ nội bộ càng ngày càng sạch sẽ, ý nghĩa có thể quấy rầy đối thủ nhân tố càng ngày càng ít, đợi được thần thức có thể như thường vận dụng, đợi được đám kia con kiến bố trí thỏa đáng, hắn chạy trốn nơi đâu. Đến bước này, Sắc Tô Việt phát không giải thích được, rõ ràng thập tam lang là hóa thần, thả chỉ có một thân một người, bản thân đường đường sinh cảnh đại năng, lại bị hắn đuổi tới thượng thiên không đường, xuống đất không cửa. Thiên lý ở đâu? Rất nhiều chuyện cũng là như thế này. Làm kết quả ra đây, mọi người thấy hiệu quả thần kỳ, kinh sợ bội thán phục hơi bị cảm khái, nhưng đã quên chuẩn bị thời điểm, có bao nhiêu người bị này rườm rà, nhìn qua không phải là quá trọng yếu chi tiết tâm phiền ý loạn, bỏ vợ nửa chừng. Huống chi, vi nhân thấy thần kỳ chỉ chiêm trước đó chuẩn bị một phần nhỏ, còn thật nhiều tự hỏi, tính toán, lao động thậm chí chiến đấu không có phái trên công dụng, thành vô dụng công. Vị trí giả, nhưng thật ra là có từng giọt tích lũy, mảy may không nghề kỳ phiền công tác lui thêm mà thành. Mạo thiên tài. Trên đời nào có cái gì thiên tài? Không nghĩ ra, không nghĩ ra, muốn bất minh, lễ không thuận, phía trước chung gặp vách đá dựng đứng không cửa, bi phẫn Sắc Tô trở nên xoay người, dò không được, cũng không chịu lại đảo. Tiêu thập tam lang. Chớ để cho đường thôi, cái này đã tới rồi. Theo một tiếng đáp lại, bất khả tư nghị một màn hiện ra ở Sắc Tô trước mặt, không biết dùng cách gì, này bị cừu hận trùng đầu góc mê mội yêu thú cạnh nhiên ngừng bộ, lần lượt gạt ra đem thông đạo phá hỏng, đồng thời bằng như chúng tinh phùng nguyệt bảo vệ nhất thú, tống xuất một người. Bị bảo vệ chính là một cái đại địa biểu thị thác, co đầu rụt cổ vẻ mặt khiếp đảm hình dạng, đẩy ra người đương nhiên là thập tam lang, cười tủm tỉm ánh mắt mạnh mẽ vốn không thấy Sắc Tô thế nào, mà là hướng cái đó cầu cầu chào hỏi. Cực khổ, nghỉ ngơi thật tốt. Chuyện còn lại giao cho ta. Cực khổ, trở lại hảo hảo tinh tu, mau chóng nhắc tới tu vi. Lời giống vậy Tô đại lão bản cũng ở đây giảng, đồng thời đưa qua một con túi, thả có thêm vào căn dặn. Đợi chuyện chỗ này, hai vị là được chính thức gia nhập vào tiên linh điện, đến lúc đó lão phu lánh có chuyện quan trọng hắn nhờ. Đa tạ Tô lão, ta đợi định không cô phụ kỳ vọng. Cung biểu thị đối thoại chính là trời mà nhị lão, tiếp nhận ban cho cúc lễ sau bái biệt, ú đọc sách, vê đút hổ cản su con, như cũng phản trở về sơn trang. Trong điện, Tô đại lão bản tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nói rằng, lục tộc phát hiện Tề Ngạo Thiên, Trình Huyết Y tung tích, đang vì chuyện này gây tối bụi, chuyện tốt. Ngân Bảo thanh niên nói rằng, chuyện tốt không chỉ món này. Nói xong phất tay, xuất hiện trước mặt một tòa nho nhỏ phát đàn, vỏ trên cự mãng sinh có viên đầu, khí tức dài hiện tại thổ nạp. Lấy tốc độ thấy được chậm rãi cường đại. Cái này phi. Nhìn kỹ một hồi, Tô đại lão bản âm thanh nha lộ ra kinh hỉ, có chút khó có thể tin. Rốt cục thành sao? Chưa nói tới thành công, nhưng có thể xác định đã bắt đầu. Ngón tay hồn mãng, Ngân Bảo thanh niên nói rằng, "Cát Tô, sinh Tô hai mãng hợp nhất, lúc này hiện tại thôn tính ba Tô chung một cái mở mở sớm chúc mừng Tô lão, đại sự đem thành." Tô đại lão bản tinh thần xoay mình chấn, nói rằng, "Mong rằng thượng sứ giải thích cặn kẽ." Nghe xong những lời này, Ngân Bảo thanh niên trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Khóe mắt dư quang nhìn một chút Tô đại, phát giác trên mặt hắn tràn đầy kích động, cũng không có làm bộ ý tứ. Thoái hóa a. Trong mắt ngạc nhiên chuyển thành thương hại, thanh niên yên lặng thu hồi con mắt quang, ám ám cảm khái. Ngạnh xoa bóp cùng nhau đồ đạc, quả nhiên không thế nào bền chắc. Chương 1433, phía sau đao trước người là chán. Thanh sát quyền mã, dung hợp cũng chia tam lục cửu đẳng. 23V đút ít sơ cấp dung hợp là nhục thân hợp nhất, hồn phách tồn tại chỗ thiếu hụt, trung cấp dung hợp thân hồn hợp nhất, tỉnh sau mới có thể đột phá sinh cảnh đại quan. Nhưng hồn bên trong nhưng có bốn đạo ý chí, nhất cường ba yếu sẽ không hiển lộ. Tiến thêm một bước, thân, hồn, ý toàn bộ dung hợp hoàn mỹ, từ nay về sau liền vô cảnh giới cửa khẩu, có thể phá thiên đạo thêm hơn thế giới sinh linh lao tù, cho hoặc chân đạo. Ngưng lại, ngân bảo thanh niên nói rằng, giống vậy chân linh không phải là cực mạnh, thân hồn ý hợp nhất như trước không phải là trung cực. Cái gì phải? Chân chính hoàn mỹ chi đạo là giống như điên cuồng linh như vậy, trời sinh chính mình không chết năng lực, độc lập cùng luân hồi ở ngoài. Tô đại lão bản yếu ớt nói rằng, thế nhưng, điên cuồng linh cũng bị gì ta? Ngân bảo thanh niên mới bắt đầu sửng sốt, tiện đa đại cười nói, điên cuồng linh bị thiên đạo tiêu diệt, đạt được nó loại trình độ đó, bằng thiên đạo chi hạ đệ nhất nhân, Tô lão còn xa cầu cái gì? Tô đại lão bản vẻ mặt nhỏ hách, mang nói sang chuyện khác nói rằng, lão phu nghe nói, trong đó then chốt ở chỗ ăn. Ngân bảo thanh niên nói rằng, thanh sắc huyền mã sở dĩ chóc, là bởi vì hắn sinh ra thì trạng thái liền không hoàn mỹ, nhưng lại gần hoàn mỹ. Chóc lớn, lần lượt dung hợp, vì là tìm khiến biểu thị đi hướng hoàn mỹ biện pháp. An hệ vì vậy mới bị đề cao, lấy là yêu thú thiên phú, tự nhiên chi lực. Chỉ tiếc, từ trước cầu sinh mà sống linh bản năng, trông cậy vào thanh sắc huyền mã cam tâm được ăn căn bản là chuyện không thể nào, nhưng nếu là không cam lòng, dung hợp hơn phân nửa dừng lại ở sơ cấp. Nhiều lần, tứ hệ nếu không có so với lúc trước rất tốt, trái lại dần dần rút lui. Giả như không phải là siêu độ phương pháp có điều tình tiến, hiệu quả tăng lên nói, sẽ tứ hệ toàn bộ diệt sạch, sẽ triệt để thuế biến là độc lập sinh linh, lại cũng vô pháp dung hợp. Không tiến tất tối, tu hành trên đường như vậy, sinh mệnh thượng phẩm giống như vậy, này quá trình không ngừng có sống linh tuyệt chủng. Có chút bởi vì thiên thai, có chút bởi vì sinh mệnh bản thân tồn tại chỗ thiếu hụt. Ngân bảo thanh niên nói cùng này tương thông, nhân có ngoại lực mạnh mẽ duy trì. Thời hạn mới có mình kéo dài. Cái này mất tự nhiên. Trái lại ngẫm lại, giả như làm như vậy có thể thực hiện mục tiêu cuối cùng, bằng lấy nhân lực tìm được thông hướng hoàn mỹ không chết cách, là được dùng cho cái khác, thậm chí tự thân. Lớn như vậy lợi ích, đừng nói một chút mất tự nhiên, cùng thế giới là địch cũng có người đoạt đi lại. Trong lòng suy nghĩ, Tô đại lão bản vẻ mặt chờ mong, hỏi, đã ngoài khiến xem ra, lần này dung hợp là loại tầng thứ nào? Ngân bảo thanh niên thoáng trầm ngâm, nói rằng, này mãng không sinh, ăn hai phe dung hợp mà đến, bản xứ từng lấy tam hệ hồn mãng thị qua, hai phe khí tức đều có mình xét. Theo lý chắc là sơ cấp. Tô đại lão bản ngẩn ra, thất vọng tình hình giật vu nôn biểu, há mồm muốn nói. Thanh niên xua tay nói rằng, tứ hệ dung hợp cuối cùng cái dạng gì, cũng không phải là ngay từ đầu là có thể kết luận, giống vậy nhất gian phòng, chia rẽ bất quá là những mục đầu, hòn đá còn nê hôi, nhược đem trong đó bộ phận một lần nữa tổ hợp, thấy thế nào cũng sẽ không giống như nhà cửa. Tô đại lão bản ách thanh, thầm nghĩ cho dù đem nhà cửa trả lại như cũ, nội bộ vẫn là thạch đầu một khối cùng bùn, chẳng lẽ hội một cái nào tên là nhà cửa độc lập cá thể? Lời này không tiện hỏi ra đây. Tô đại thử do xét nói, thôn tính ba tô, nhưng có thể phát sinh biến hóa. Ngân bảo thanh niên gật đầu, ý chỉ hồn mãng nói, biến hóa đã có, hồn mãng hồn phách hiện tại quý nhất, nhưng mà quá trình chậm điểm. Tô mắt to quang là bừng sáng, hỏi tới, nguyên nhân ở đâu? Ngân bảo thanh niên cười cười, nói rằng, không ra nội ngoại hai loại. Nguyên nhân bên trong phương diện đơn giản, làm là ba tô bị gồm thâu thì ý nguyện cho phép, tương đối cam tâm tình nguyện. Cam tâm là người khác làm giá ý nghĩa. Tô đại lão bản kiên quyết không thể tin. Ngân bảo thanh niên cũng có nghi ngờ, nói rằng, không có tận mắt đến, bản xứ cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Nghe nói Tiêu thập tam lang tắt vào mồm rất lợi hại. Có phải hay không là hắn thuyết phục ba tô chủ động phối hợp? Cái này cũng dám muốn. Tô đại lão bản mục trừng khẩu nốc, tâm lý mắng to cứ con mẹ ngươi thí, Tiêu thập tam lang như vậy có thể nói, ai còn cũng chọc hắn. Buồn chán biểu thị dị nghị, đoán. Tâm lý nghĩ buồn cười, ngân bảo thanh niên tiện đà nói rằng, nhân tố bên ngoài phương diện, nếu không có cật tô có kỳ ngộ gì, nhưng chỉ có thể nghĩ đến Tiêu thập tam lang trên người. Sẽ hắn dùng cái gì đặc thù biện pháp, cơ duyên xảo hợp tạo thành loại kết quả này, sẽ chính là bản xứ trước nói qua, chuyện này chưa từng có chân chính thành công, lần này tứ tô hợp thể, nhược do đó có thể lướt qua sở dai, càng thêm chứng minh Tiêu thập tam lang thân mang số mệnh, tránh hợp ta ý. Chính phản đều phải động, vậy còn do dự cái gì? Tô đại lão bản nói rằng, kế tiếp, thượng sứ có gì an bài? Ngân bảo thanh niên mỉm cười, nói rằng, pháp đàn về ngươi. Chuẩn bị một chút, mau chóng bắt đầu đi. A, đa tạ thượng sứ thành toàn. Biết sẽ cứu rút, nghĩ không ra sẽ lớn như vậy cứu rút, Tô đại lão bản cảm kích không hiểu. Ngẫm lại phát giác không có gì thích hợp hảo giảng, đơn giản ôm quyền khúc thân túi đầu, phấn chấn ngửa đầu. Lao phu cái này truyền lệnh, chốt mở. Ra lệnh một tiếng, tiên linh trong điện trận pháp mở rộng ra, không có qua bao nhiêu thời gian, 2, 3, cùng ở giữa 11 tòa trận pháp trước sau khởi động, truyền tống ánh sáng nhiều lần nỡ rộ, bóng người lăng lư. Cùng lúc đó, Trình thị bên trong sân trang, Trình trưởng lão, khó khăn tâm chờ lục tộc đại lão lần thứ 3 tụ tập, ánh mắt tề nhìn trước mặt quỷ sát hai người. Thiên Tuyệt, Địa Huyết, đã bao nhiêu năm Tiên linh điện chẳng bao giờ đình chỉ nỗ lực cầm giữ lục tộc cũng vẫn nỗ lực muốn thẩm thấu tiên linh, song phương cũng không có thành công. Thanh âm lộ ra vài phần cảm khái, Trình trưởng lão dương mắt nhìn một chút xung quanh, nói rằng, không cần nghĩ kỳ quái, loại chuyện này, những tinh vực khác cũng đang phát sinh, bên ngoài hợp tác, ngầm tranh phong. Xung quanh quần tu vẻ mặt ngưng trọng, không người dám tùy ý nói xen vào, mọi người đều là người biết, giống như loại này liên quan đến dòng họ sinh tử cơ mật, tránh không kịp e sợ cho không kịp, trước kia có tư cách cùng hứng thú được biết. Hôm nay lúc này Trình trưởng lão đem nói ra, cho thấy tình huống đại dị thường lui tới, đến rồi không phải là nói không thể thời điểm. Trình trưởng lão nói rằng, lục trong tộc đấu, không sai đây là sự thực, nhưng mà như thế nào đi nữa đấu đều là chuyện kế tiếp, các trưởng lão sẽ không như vậy ngu xuẩn. Sở dĩ ngầm đồng ý thậm chí dung túng, là muốn làm hình dạng giao cho ngoại nhân xem, che giấu chút bất tiện tiết lộ vết tích. Nghe xong một hồi, Trình trưởng lão tiếp tục nói, tỉ như phi thăng chỗ, lục tộc dung túng đệ tử tương hỗ liệp sát, bọn ngươi cho rằng, thật là để suy yếu đối phương. Khó khăn tâm trưởng lão than nhỏ nói rằng, nhưng thật ra là để phòng bị tiên linh điện. Trình trưởng lão tiếp nhận đi, chậm rãi nói rằng, ngay từ đầu, lục tộc săn giết mục tiêu phi thường minh xác, chẳng phân biệt được cái gì nhà ngươi hay là ta ra, chỉ nhằm vào những tu đó luyện điên cuồng linh khí phi thăng tu sĩ. Các vị không nên hỏi nhiều lắm, bổn tọa chỉ có thể nói cho các ngươi biết, phàm loại này tu sĩ cũng có thể bị tiên linh điện hạ trên mầm móng, thả rất khó phát hiện. Mặc cho thượng giới lớn lên nói, sớm muộn lay động lục tộc căn cơ. Phụ sướng tương liên, khó khăn tâm trưởng lão cay đắng nói rằng, sát nhân cần lý do, vô duyên vô cớ sát nhân, phi thăng tu sĩ vô pháp bảo trì trung thành. Bất đắc dĩ hạ lục tộc hình thành ăn ý, lấy suy yếu đối phương vì giành tương hỗ liệp sát, miễn cưỡng có cái bàn giao. Bên người, Âu Dương Yến Vũ khơi mà mi, tu luyện điên cuồng linh khí tu sĩ cũng không biết quy củ này, hơn nữa, nhưng mà có thể bị gieo hạt. Tề gia người nói xảy ra vấn đề, khó khăn tâm trưởng lão chủ động trả lời, sự thực đúng là như thế. Bị săn giết tu sĩ ở giữa, 10 người e rằng có 8 là oan uổng. Nhưng mà không có biện pháp, trước đây, lục tộc cùng tiên linh điện giữa từng do đó phát sinh qua một lần đại xung đột, sau vẫn chưa triệt để quyết liệt, mà là dựa theo chư vị thấy quy tắc tiếp tục hợp tác đến nay. Từ đó về sau, lục tộc vô luận do ai chủ trưởng đại quyền, đều là đem liệp sát điên cuồng linh khí tu sĩ trở thành luật sát, giết lầm nghìn vạn lần sẽ không tiếc. Âu Dương Yến Vũ nghiêm nghị nói rằng, lục tộc đại khả quang minh chính đại đưa ra yêu cầu, trước đó dành cho phi thăng tu sĩ cảnh cáo, không được tu tập điên cuồng linh khí, ta không tin tiên linh điện hội do đó dở mặt. Sát thực sẽ không. Trình trưởng lão nói rằng, tiên linh điện có thể nói cũng có thể không nói, lục tộc đồng dạng sẽ không do đó dở mặt. Nói bị giảng đến nước này, Âu Dương Yến Vũ bất hảo nói cái gì nữa, trừ phi có năng lực ảnh hưởng lục tộc quyết sách, bằng không vẫn là đem bất mãn thả lại trong bụng, lao lao thật thật tuân thủ quy củ. Bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ, quần tu, Vưu Kỳ phi thăng các tu sĩ sắc mặt nhục nhã, đối với lần này Trình trưởng lão làm như không thấy, tiếp theo nói rằng, bất cứ chuyện gì cũng sẽ thay đổi, liệp sắt cũng không ngoại lệ. Thời gian dài, có người bắt đầu để lợi ích lặng giết, rất khó chế ngự, không cần phải nói mọi người cũng có thể nghĩ đến, tiên linh điện đối với lần này trợ giúp, sự tình đi bước một đi hướng hôm nay cái bộ dáng này, không phải là lục tộc mong muốn. Nghe xong lời nói này, phi thăng tu sĩ không ít phát sinh hừ lạnh, biểu tình phẫn nộ không hề số ít. Trình trưởng lão hãn nghe được, cũng nhìn thấy, hãn chê cười cười, nói rằng, hôm nay đem chuyện này nói ra, mục đích là muốn nói cho mọi người, nhược đem trách nhiệm phân cách nặng nhẹ, lục tộc là vị thứ hai, bằng bổn tọa như vậy trưởng lão toán vị thứ ba, liệt vị thứ nhất là tiên linh điện. Giả như, bổn tọa nói là giả như. Thanh âm êm ái, đạm mạc giọng nói, Trình trưởng lão chậm rãi nói rằng, giả như các vị có thân tộc, bằng hữu, tiền bối do đó táng thân, muốn báo thủ lời nói, tùy thời đều có thể, tìm ai đều. An tĩnh. Nhân phẫn nộ sinh sôi gây tiếng động xôn xao trong nháy mắt tiêu thất, hơn 10 sinh tu yên lặng túi đầu, lại không một a. Bất mãn. Phẫn nộ. Báo thủ. Lực lượng ở nơi nào a? Đừng nói tiên linh điện, lục tộc, hôm nay chỉ có Trình trưởng lão một người ở đây, đứng hàng báo thủ danh sách đệ tam, lục tộc trưởng lão trong thực lực yếu nhất một cái, ai dám hướng hắn xuất thủ? Cái này cũng không thể, có tư cách gì có kẻ mặc cả, có tư cách gì nói công đạo? Cái này cũng không dám, thử cái gì hử, gọi cái dám á gọi. Hay là có người nói chuyện, u đọc sách, vê đút hổ cản xù con, chỉ chốc lát thiên lặng, Âu Dương Yến Vũ, Yến Sơn đồng thời đứng dậy, cùng kêu lên mở miệng. Trình huyết y thì, Tề Ngạo Thiên, Thập Tam, liền vì vậy mới bị truy bắt, không phải là giết không thể. Lúc mới bắt đầu là như thế này. Trình trưởng lão giơ tay lên ý bảo hai người ngồi xuống, thản nhiên nói rằng, bọn họ chính mình cũng không biết, từ bắt đầu tu tập điên cuồng linh đạo thời khắc đó nảy lên, lục tộc tự động đem thị bằng cựu địch. Hiện tại thế nào? Yến Sơn, họ Âu Dương cùng kêu lên truy vấn. Hiện tại a? Hiện tại bởi vì đại cục, đồng thời cũng bởi vì bọn họ mấy người. Phản diện trưởng lão than nhẹ một tiếng, đưa ánh mắt nhìn về phía khó khăn tâm. Quý môn trưởng lão kiến nghị bổn tọa xuất động phạt tiên lệnh, hướng tiên linh điện tuyên chiến. Chương 1434, 6 thay đổi có gian. Phạt tiên lệnh. Ở đây tu sĩ, đại thể số người lần nghe được tên này, nội tâm cũng không nhiều lắm cảm giác, duy nhất tộc người chủ trì trên, cùng bộ phận cùng dòng họ thượng tầng có liên lạc người mới biết được mơ hồ ba chữ này hàm nghĩa, ngửi vào đều bị thần sắc đại biến. Tu tiên giả phạt tiên, tử sinh đại kế, vàng lấy quyết tử chi tâm đấu thiên nói. Làm ra, không phải là diệt tộc không chỉ bình qua. Vài tiếng nhỏ nhẹ khẽ hô tiếng vang lên, sau đó ở chung quanh mở mịt, tìm kiếm ánh mắt nhìn soi mói, kinh hô tu sĩ vô luận cái gì thân phận, quân lập tức túi đầu đồng thời gắt gao cắn răng, không để cho mình phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Hắn kinh khủng trình độ, tựa như cùng đến từ dị giới ác ma chiếu qua mặt, cầm tay, cảm thụ được không thuộc về người có khả năng thừa nhận kinh khủng, nếu không suy nghĩ nhiều liếc mắt nhìn, nhiều nghe một chữ. Hơn một tháng trước lần kia tụ mưu, khó khăn tâm lão nhân thủ đưa ra khiến, cũng không thất sắc trình trưởng lão đại đại chấn động, quá mức có thể nhìn ra vẻ kinh hoàng. Lúc đó đã có bộ phận phân chia đoán được khó khăn tâm nói khiến là cái gì khiến, nhưng cũng không thể tin được. Trình trưởng lão cuối cùng không ấn khó khăn lòng nói làm, nhưng là gia tăng làm chút an bài, rõ ràng có chứa vấn vương ý. Tình cảnh lúc đó rõ ràng ở trước mắt, hôm nay từ trình trưởng lão trong miệng đạt được chứng thực, quần tu đến tận đây mới chính thức ý thức được, tự mình bối nhân sinh phùng lúc đó, vượt qua một hồi trước nay chưa có đại kiếp. Có thể bởi vì quá mức khiếp sợ, ở đây tu sĩ lo lắng, không có thể lưu ý đến trình trưởng lão đối với khó khăn tâm xưng hô có điều biến hóa, ánh mắt cũng cùng dĩ vãng khác nhau. Hắn đối diện, khó khăn tâm lão nhân trầm mặc như trước, ký không thừa nhận cũng không phủ nhận, kiên trì chờ cái gì. Lục tộc, tiên linh điện quan hệ giữa chính là như vậy, hợp tác vô tín, địch mà không chiến, chẳng phân biệt được không hợp. Trình trưởng lão mở miệng chậm rãi nói rằng, cho tới hôm nay, Trình Duệ, Tề gia thiếu chủ, và Tiêu thập tam lang xuất hiện, mấy trọng biến số đồng thời phát sinh, tình huống có biến hóa. Thay đổi đứng đầu, hai vực đại chiến gần triển khai. Lục tộc tinh không đứng hàng tuyến đầu, vùng giao tranh, tử chiến chỗ. Thay đổi biểu thị 2, Trình Duệ, Tề Ngạo Thiên lấy điên cuồng linh đạo phá kiếp. Khai lịch sử biểu thị khơi dòng. Thay đổi biểu thị 3, Tiêu thập tam lang một đại tự báo, lục tộc cùng phi thăng tu sĩ giữa, tiên linh điện cùng phi thăng tu sĩ giữa, còn lục tộc cùng tiên linh điện giữa mâu thuẫn bị triệt để xốc lên. Khó hơn nữa che giấu. Thay đổi biểu thị 4, một đại tự báo, truyền công 16 vực, phi thăng chỗ 8 phần 10 tu sĩ đem do đó đi lên điên cuồng linh lộ, trong đó không ít người là lục tộc đệ tử. Tiêu thập tam lang tỉnh mê mê, căn bản không có ý thức được làm như vậy hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Hắn giao cho lục tộc ra một đạo thiên vấn đề khó khăn không nhỏ, sẽ để bọn họ cùng tiên linh điện quyết liệt, sẽ đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Giảng đến nơi đây, xung quanh anh một tiếng loạn hưởng. Lại đột nhiên yên lặng bằng tử vực, hơn 10 ánh mắt nhìn thẳng Trình trưởng lão, không nháy một cái. Giết sạch tất cả tu tập điên cuồng linh đạo người, rút ra cây cải củ mang nghe, chẳng phải là muốn đem phi thăng tu sĩ, bao quát ở đây những thứ này đã tiến giai sinh sửa người toàn bộ giết sạch. Giết sạch toàn thể phi thăng tu sĩ. Dung lòng bàn chân nghĩ cũng biết, loại này huyết án một khi phát sinh, tình huống hội là dạng gì. Lần này phi thăng cùng dĩ vãng khác nhau, Tiêu thập tam lang vừa thông suốt đại náo, liệp sắt việc trên đường gián đoạn. 108 giới, phi thăng hơn vạn tu. Kinh qua trăm năm chém giết đấu loại, còn lại nhưng có sắp tới thất tiên người. Nhiều người như vậy, hơn nữa về sau phủ xuống lục tộc đệ tử, toàn bộ mau giết sạch. Nói vậy, tham dự chuyện lạ người người nào có thể sống được đến, có hay không đều phải diệt khẩu. Đi lên nghịch thiên lộ, người người biết tu chân thế giới tàn độc lãnh khốc, tự nhận là sớm có đầy đủ chuẩn bị. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái gì mới gọi lãnh khốc? Lục tộc mặc dù mạnh mẽ không được loại trình độ này, hơn nữa hai vực đại chiến gần triển khai, người nào hội ngu xuẩn đến làm tự chui đầu vào giọ. Yếu ớt buổi nói chuyện, quần tu nhắc tới hầu mão lung nội tâm thoáng an ổn, bên tai truyền đến một tiếng thở dài. Khó khăn tâm lão nhân nhẹ nhàng mở miệng. Tiêu thập tam lang, thật là một tai họa. Đúng vậy. Hai từ này làm việc không hề đúng mực, quả thực hạt cảo. Tán một câu. Mắng một tiếng, trình trưởng lão sau đó nói rằng, bất quá đâu, hắn làm như vậy, giao cho tiên linh điện cũng ra một đạo nan đề, không so với chúng ta thoải mái hơn. Dừng lại một chút chỉ chốc lát, trình trưởng lão đón cùng trọng tâm câu chuyện nói rằng, thay đổi biểu thị ngũ, di vãng lục tộc suy nghĩ vô số biện pháp, chưa từng có người nào đi vào 16 tô vòng tròn, tiêu thập tam lang làm xong rồi, hắn đem sinh tô lạp đến đội ngũ của mình trong, còn nuốt cả tô. Đây là cơ mật, chỉ có Lý Thuận chính mắt thấy, trình trưởng lão tuyển trạch lúc này nói ra, dụng ý không cần nói cũng biết. Ngẫm lại nghĩ bất khả tư nghị, trình trưởng lão đông nhiên cười rộ lên, ánh mắt chuyển hướng Âu Dương Yến Vũ một đám người, treo chọc mõm nói rằng, theo đạo lý, tiêu thập tam lang đụng phải toàn bộ chuyện xui xẻo tình, kết quả cuối cùng nhưng là như thế này, bổn tọa thật tò mò, hai tử này nhiều lần sáng tạo kỳ tích, rốt cuộc là vận khí quá tốt hay là thật là như vậy có thể nói. Treo chọc lời nói, Yến Sơn đám người cảm giác bất đắc dĩ, chẳng biết thế nào đáp lại, duy Âu Dương Yến Vũ yên lặng tự định giá, chăm chú hồi đáp, thập tam có thể nói, nhưng hắn dựa vào là không phải nói. Đó là cái gì? Là tự hỏi, là làm sự tình, từng dọn, thời khắc liên tủ. Ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua bốn phía cuối cùng trở lại trình trên người trưởng lão, Âu Dương Yến Vũ nói rằng, người khác chỉ biết là thập tam có thể nói thiện biện, quát tháo liên hoa, miệng lưỡi lưu loát, nhưng quên mất hắn sớm đem sự tình làm ở phía trước, nói ra đều là tình hình thực tế, làm sao không phục người. So với như bây giờ, ta đợi ở đây nói bốc nói phét, tiêu thập tam lang nhất định ở mang chút gì, làm là chuyện thật. Đả kích mặt chút đại, xung quanh quần tu hai mặt nhìn nhau. Không ít người hơi bị tức giận bất bình. Trình trưởng lão không cảm thấy phẫn nộ, tương phản vẻ mặt càng thêm hiếu kỳ, hỏi: "Yến Vũ cô nương đối kỳ lý giải thâm hậu, bổn tọa mạo muội hỏi một câu, các ngươi là không phải là có đích xác đủ mạng muội. Vưu Kỳ lấy Trình trưởng lão thân phận trước mặt mọi người hỏi lên, càng phát ra có vẻ không đứng đắn. Đáng giá nhắc tới chính là, phi thăng tu sĩ ở giữa, Tiêu Thập Tam Lang danh tiếng lớn nhất, nhưng nếu tương đối ở tu sĩ, Vưu Kỳ thượng giới tu sĩ trong lòng phân lượng, Âu Dương Yến Vũ phải đệ nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng là nữ nhân, một cái đẹp, quả quyết, tư chất thực lực sự can đảm xuất chúng, thả có mọi người làn gió nữ nhân. Tu chân thế giới nam nhiều nữ thiểu, xuất sắc nữ nhân Vưu Kỳ hiếm thấy, có thể đoán trước kết quả, đợi kỳ phi thăng lên giới vi nhân biết, nhất định đưa tới một phen tranh đoạt, hội có vô số mọi người đệ tử tìm phối ngẫu. Trình trưởng lão thuận miệng vừa hỏi, giao cho Tiêu Thập Tam Lang đưa tới không ít địch nhân. Xấu hổ vấn đề, Âu Dương Yến Vũ biểu hiện trầm tĩnh, hồi đáp, trưởng lão hiểu lầm, Yến Vũ cùng Thập Tam Lang không phải là địch không phải là hữu. Nói cũng không cùng, cùng chữ tình nửa điểm không dính. Trình trưởng lão cười cười, thật sâu nhìn nàng một cái. Nói rằng, Yến Vũ cô nương nói Thập Tam hiện tại mang, cũng biết hắn cụ thể mang cái gì. Âu Dương Yến Vũ bình tĩnh nói rằng, Yến Vũ đoán không ra Thập Tam. Trình trưởng lão nói rằng, sinh, ăn hai tô sáp nhập. Kế tiếp nhất định nghĩ cách thôn tính còn lại ba tô. Lục thay đổi biểu thị đuôi, Tiêu Thập Tam Lang mang chính là cái này. Âu Dương Yến Vũ thần sắc bất biến, nói rằng, trưởng lão thần cơ diệu toán, nhất định là nói chúng rồi. Những lời này có chưa trào phúng vị đạo, Trình trưởng lão lơ đệnh, nói rằng, thần cơ diệu toán chưa nói tới, bổ tọa là từ trên người bọn họ biết được. Nói xong nhất chỉ thiên địa nhị lão, Trình trưởng lão cảm khái nói rằng, không thể không nói Thương Lãng là một thần kỳ phương. Địa linh nhân kiệt, không chỉ ra Thập Tam, Yến Vũ, Yến Sơn như vậy kiệt xuất biểu thị sĩ, còn bọn họ như vậy. Nhân tài. Lần này tụ dị nghị sơ khai, Trình trưởng lão liền hạ lệnh thiên địa nhị lao ra khỏi hàng quý sát, có thể lại một thẳng mặc kệ bọn họ, kỳ diệu là, thân vị tông tộc chủ sự, khó khăn tâm lão nhân không cùng biểu thị biện, thậm chí ngay cả hỏi cũng không chịu hỏi đến, đưa tới quần tu chứa nhiều suy đoán. Cho tới bây giờ, ở đem chứa nhiều manh mối, bí ẩn toàn bộ vạch trần sau. Trình trưởng lão mới đưa ánh mắt trở lại thiên địa nhị lao trên người. Các vị nóng ruột buồn tỏa biết, mọi người phải lý giải, có một số việc không có thể tùy ý quyết đoán, đồng thời phải tin tưởng. Bổn tọa không giống các ngươi nghĩ hồ đồ như vậy. Nhẹ nhàng phất tay, phản diện trưởng lão nhàn nhạt phân phó, vẻ mặt chân thật đáng tin. Hai vị, mọi việc đều thuận lợi cuộc sống kết thúc, chạm cái đội đi. Sự tình kỳ thực rất đơn giản, phải thừa nhận, phi thăng tu sĩ ở giữa, thiên địa nhị lao thuộc về phi thường kiệt xuất bộ phận. Hạ giới thời điểm, hắn mạo môn cùng thập tam lang có mâu thuẫn, không có thể đạt được long huyết giúp đỡ, thanh hà đánh một trận địa khuyết còn từng bản thân bị trọng thương. Dù vậy, phi thăng chi hậu, hai người kinh qua khổ tu như trước phá cảnh. Tư chất, tu vi có thể nói tuyệt hảo. Hai người trước sau phá cảnh. Vốn cho rằng có ngày nổi danh, năm đó trải qua này bị khuất, hoang khí, thậm chí cừu hận cũng có cơ hội giải quyết, song khi bọn họ biết rõ chẳng huống, ngạc nhiên phát hiện mình vậy mà cái gì đều không phải là. Đối lập cùng mà phi thăng tu sĩ, Âu Dương Yến Vũ cũng không nhắc lại, 108 giới hạ giới đầu danh, làm cho muốn đấu kỵ cũng tìm không được lý do. Còn lại bằng Yến Sơn, kiếm các nhị lão, còn đạo quán Hắc Bạch Đầu, Âu Dương Yến Vũ bên người vài tên chiến minh trưởng lão trợ. Tự nhiên mỗi người đột nhiên tăng mạnh, thả đã sớm cùng Tề gia thiếu chủ cài đặt quan hệ. Được rồi, bọn họ vốn cũng không so với xui xẻo, thành có thể tiếp thu, chân chính để cho thiên địa nhị lão không nghĩ ra là hai người, một cái Tiêu Thập Tam Lang, một cái Tề Phi. Không hổ là gây tinh, Tiêu Thập Tam Lang chạy đến thượng giới nhưng không an phận, phải đi ra ngoài động tĩnh một lần so với một lần đại, danh chấn tứ phương. Hắn không có phá cảnh, có thể bị giết sinh tu, còn không chỉ một. UU đọc sách, vđvđvđ cổ cản sù con, tâm lý đánh giá một phen. Thiên địa nhị lao phát hiện phá cảnh phản chẳng năm đó, ngay cả cùng một trong chiến tư cách đều nhanh muốn mất đi. Hắn ngay cả Trình Huyết Y cũng dám trọng, còn thành bằng hữu. Hắn lấy lực một người đưa tới thu triều, cường khiến lục tộc thủ tiêu giết chóc, hắn bắt cóc Tô lão bản, như vậy cũng không tử. Nhất cái cọc sự thực không ngừng phát sinh, mỗi lần kiện đều giống như cự truy trời giáng, đem nhị lao nội tâm một chút đập phải đáy cốc, chậm rãi có chút tuyệt vọng. Nếu như nói, Thập Tam Lang đã từng lũ chế kỳ tích, gây náo sự, cường đại đã thành tập quán, miễn cưỡng có thể hiểu nói. Để cho thiên địa nhị lao vô pháp tiếp nhận là Tề Phi. Tề Phi toán vật gì vậy, một cái không rõ lai lịch, ngay cả thời ưu cũng không dám quen biết nhau tạp chủng, cư nhiên sớm chạy đến thượng giới, trở thành Tề thị hạch tâm. Hắn dựa vào cái gì? Cũng bởi vì tiên linh điện. Liên bởi vì hắn là tiên linh điện người. Đố kỵ bằng lửa rừng rào rạt thiêu đốt, lúc này nhị lão lại nghe nói, lục tộc kỳ thì Tề thị yếu nhất, lao tổ tân trẻ thế lực suy kiệt, Tề ngạo thiên bị. Nội loạn nặng nề, tương lai khó bảo toàn sẽ bị còn lại ngũ tộc chiếm đoạt. Chủ tông như này, hạ giới phi thăng đi lên người sẽ như thế nào? Phá cảnh niềm vui rất nhanh mất đi, bất đắc dĩ, lo nghĩ, tuyệt vọng vân vân tự tràn ngập trong óc. Hiện tại bàng hoàng không chỗ nương tựa thời điểm, Tô lão bản chủ động tìm tới môn, đề nghị để cho bọn họ là tiên linh điện hiệu lực, như tốt tiền đồ. Nghe xong đề nghị của Tô lão bản, thiên địa nhị lao chỉ do dự. Trao đổi một ánh mắt như vậy điểm công phu, lúc này làm ra quyết định. Đi lại. Chương 1435, tay vịn bánh xe lịch sử. Nhớ khi xưa, tranh thủ nhị lão là trợ thì Tô lão bản nói lên điều kiện rộng thùng thình hơn nữa ưu việt, yêu cầu rất ít. 1. Thi nguyện rủa phong cấm, 2. Yêu cầu thể ngôn, 3. Hạn chế nhân sinh tự do, còn cung cấp giao cho nhị lao đại lượng sinh tu sử dụng chân bảo. Phá cảnh không phải là tu đạo đỉnh, ngưng kết pháp tướng, chính mình thần vực, đại biểu tu sĩ không bằng lánh nhất trọng thiên mà, kiến thức càng thêm trống trải, cần đồ đạc so với trước đây càng nhiều. Nghĩ muốn cái gì? Công pháp, linh thạch, yêu sủng, càng nhiều rèn luyện cơ hội. Pháp bảo, cảm ngộ, chỉ điểm, cũng hoặc tín thuật tinh cầu. Tiên linh điện cái gì cần có đều có. Muốn tôn trọng. Nhà ai người so với tiên linh điện địa vị càng cao. Cung cấp nhiều như vậy, Tô lão bản nói lên yêu cầu chỉ là, thỉnh thiên địa nhị lao tự hành hội báo hắn nghị thư hữu dụng, ăn ngay nói thật là được. Nói cách khác, tiên linh điện không có yêu cầu cụ thể, cũng không sai khiến nhị lao phải hoàn thành cái gì sứ mệnh, tùy ý bọn họ tự do phát huy. Đây càng như là một hồi giao dịch, mà không phải là bí mật chiêu nạp, tiên linh điện chỉ bất quá cải biến lệ cũ, là muốn thu mua sắm đó sớm tiền trả mà thôi. Tô lão bản đối với lần này không hề không dám nói, báo cho biết nhị lao hoàn toàn có thể đem trận này nói chuyện trở thành trước quầy vài câu cá nhân trò chuyện, thông cáo thiên hạ cũng không vương. Đương nhiên, nhị lao cuối cùng có thể có được bao nhiêu, xem hàng ước định. Biết rõ ràng Tô lão bản ý tứ cùng điều kiện, thiên địa nhị lao nhìn nhau một cái, đều có thể đọc hiểu trong mắt đối phương dục vọng. Vậy đi lại đi. Phải thừa nhận, tiên linh điện cách làm đơn giản mà hữu hiệu, giao cho thân hãm nghịch cảnh thiên địa nhị lao vạch một cái hoạn lộ thiên thang. Không phải là độc nhất vô song, để đạt được nghị có được đồ đạc, trình trưởng lão biện pháp đồng dạng đơn giản mà hữu hiệu. Sẽ nói, sẽ tử. Không có thẩm vấn, không có giải thích, không có trưng cầu tề môn ý kiến. Không có cố kỵ phi thăng tu sĩ, bao quát thương lãng quần tu cảm thụ, ngay cả cái biện giải cơ hội cũng không cho. Không nên giảng cái lý do lời nói, trình trưởng lão nói cho nhị lão, quá khứ bất động bọn họ không phải là mình nhãn manh tâm phế, mà là tá hắn khẩu thiệt truyền lại muốn truyền lại tin tức, hôm nay sự tình gần ngả bài. Không thể lại cho phép bọn họ loạn nói chuyện. Phi thăng tu sĩ tiến giai sinh cảnh, vô nhân không ở bổn tọa trong tầm mắt. Bình bình đạm đạm giọng nói, vững vàng đương đương vẻ mặt. Cùng với nói những lời này là để nói cho thiên địa nhị lao chân tướng, không bằng nói là tỉnh ngủ người khác. Nói ra câu nói này thời điểm, phản diện trưởng lão uy nghi hiện ra hết, không một người dám mở miệng phản bác. Nghe ra trình trưởng lão ý chí cùng quyết tâm. Thiên địa nhị lao đây đó nhìn nhìn, đều có thể nhìn ra đều tự đáy lòng hẳn ý. Cứ nói đi. Nói cùng không nói là thái độ, đối với kết quả ảnh hưởng không lớn. Thiên địa nhị lão truyền tới nội dung, rất nhiều đều đã đi qua lén nghị luận phương thức truyền vào đại lão bản cái lỗ thai, giảng khác nhau đơn giản nội dung nhỏ hơn. Nhân vật phân phối hiểu thêm, bởi vậy cho ra nhận định càng thêm rõ ràng, chuẩn xác. Đối với Tô đại lão bản mà nói, cái này là đủ rồi. Đạo lý giống vậy, nhị lão từ Tô đại lão bản chỗ đó quan sát được đó ít đến thấy thương. Đơn giản tới một vị thượng sứ, thân phận là mê tu vi không rõ. Lời nói cử chỉ nhìn có chút hiền hòa, cái khác đó là đôi câu vài lời, bầu không khí cùng một ít nhân viên lui tới phương diện biến hóa, hắn tác dụng chỉ có thể xác minh, để cho có chút nhận định lại thêm chân thật. Đối với trình trưởng lão mà nói, cái này cũng vậy là đủ rồi. Nhất thời hồ đồ, câu tiền bối vong khai một mặt. Mão mão, có thể, cùng bổn tọa đoán rằng không sai biệt nhiều. Hỏi thôi nội dung không nghe khẩn cầu, trình trưởng lão xua tay ý bảo nhị lão câm miệng, quay đầu lại đi hỏi khó khăn tâm. Đạo hữu thấy thế nào? Đại lão bản chút nóng nảy. Khó khăn tâm lão nhân trả lời ba phải cái nào cũng được, như là cố lộng huyền hư. Xung quanh đại thể không có lĩnh hội câu nói này ý tứ chân chính. Bổn tọa cũng nghĩ như vậy. Nheo mắt lại, hồi ức chỉ chốc lát, lại mở thì rõ ràng chút nào hiện ra, phản diện trưởng lão vẻ mặt khinh miệt, tràn đầy đùa cợt cùng châm trọng. Chấp trưởng tiên linh lục thiên niên, cho dù là chỉ lão miết, không vội cũng không được. Xung quanh quần tu không trung dần hiện ra sừng sốt, ngẩn ngơ, chấn động không hiểu. Đều biết trình trưởng lão đích thực Tô đại, ước chừng là ý chỉ hắn thọ nguyên đem tận. Lẽ thường sinh tu so với hóa thần đề cao gấp 3 thọ nguyên, sinh sau sống quá lục thiên giả không tiện. Cũng không tính là kỳ quái, nhưng phải chú ý, lục tộc nhận thức Tô đại từ hắn làm chủ trì bắt đầu, lúc đó lín lên tới gần cấp tu. Tu sĩ thọ nguyên cùng thọ mệnh cho tới bây giờ hai việc khác nhau, tỉ như hóa thần tu sĩ, khởi bước hơn 1000 cao giả có thể phá hơn 2000, nhưng ở thực tế ở giữa, tử vong nhiều nhất năm đoạn là thiên ngũ trên dưới, chết giả giả rất ít. Xét đến cùng ở chỗ một cái vô tự, mỗi khi đại nạn buông xuống, tu sĩ tổng hội cam mạo kỳ hiểm tìm các loại phá bỏ biện pháp, đột tử giả chiếm đại đa số. Sinh sau cảnh dừng lại đủ lục thiên niên. Cấp tu cũng không sai biệt lắm muốn chết ta. Tự định giá nghi hoặc, kinh nghi bất định, quần tu nghe nữa chỉnh trưởng lão hỏi, lão hưu nghĩ lần này thực sự không giả rồi. Khó khăn tâm lão nhân khẳng định gật đầu, lại nặng thêm giọng nói rằng, không thể giả như. Không giả rồi cùng không thể giả như, biểu đạt là chờ mong cùng lo lắng, phản diện trưởng lão trầm ngâm chỉ chốc lát, hỏi, La đạo hưu bên kia, có thể sắp xếp xong xuôi. Sớm liền chuẩn bị xong. Hỏi là La Tông, trả lời cũng khó khăn tâm, lão nhân đứng dậy hướng La Tông chủ sự tình ổn quyền, thành khẩn cúc lễ. Đa tạ đạo hữu thành toàn. Không cảm tạ với không cảm tạ, đạo huynh không được như vậy giảng. Chịu khổ tâm thi lễ, La môn chủ sự tình chút thẹn thùng, đáp lễ nói rằng, bị môn vốn là có nhân thân ở trong đó, bang nhân bang mình. Trình trưởng lao ánh mắt chớp động, ngưng mắt nhìn khó khăn lòng nói, cái này là ý gì? Khó khăn tâm lão nhân hồi đáp, thiếu chủ nếu sống, có một số việc chỉ có thể do chính hắn làm chủ, cho nên lao hủ để cho bọn họ đi trước. Trình trưởng lao ánh mắt đột nhiên chuyển lợi hại, quát dẹp đường, một mình tiếp xúc, một mình hành động. Lao hưu có biết hay không, các ngươi không phải là Trình Thế Hùng có thể sánh bằng. Khó khăn tâm bình tĩnh lắc đầu, nói rằng, lục tộc chỉ dụ đến nay không sửa, thiếu chủ, Trình Duệ, Thiệu Lâm còn có chưa truy bắt thân phận, không tính là người của chúng ta. Lao hủ có thể đem thuộc hạ cùng Thương Lãng tu sĩ ước thúc ở, vốn trách vô khuy. Trình trưởng lao hơi giận nói rằng, bằng bọn họ về điểm này lực lượng là có thể cải thiên hoán nhật, quả thực ngu xuẩn. Khó khăn tâm không có phản bác, mà là ôm quyền thật sâu cúi đầu, nói rằng, cho nên cần trưởng lão nhanh chóng quyết đoán. Bên người lão nhân, lấy Thương Lãng quần tu làm đại biểu, mười mấy tên tu sĩ trước sau đứng dậy, hướng Trình trưởng lao trầm mặc ôm quyền. La môn chủ sự tình sau đó đứng lên, cùng bên người mọi người cùng thi bái lễ, cũng không nói gì. Những thứ này đều là cùng chi kia lẻn trăm năm đội ngũ có quan hệ mật thiết người, dị vãng chẳng biết chân tướng liền thôi, hôm nay biết rõ nhân quả, đương nhiên muốn đứng ra cho thấy thái độ. Phủ xuống trước lục tộc là nghiêm ngặt quyết định, chuyến này đại kế tu do Trình trưởng lão quyết đoán, người nào đều không được vi phạm. Quân lệnh chính là quân lệnh, một người vi phạm một người gánh chịu, bao đoàn thậm chí cả gia tộc một mình hành động, được kêu là bội ước, là thay dòng họ chiêu họa. Hai tộc tu sĩ lần này cử động, Triệu, Tiễn, Sở Tam tộc chủ sự tâm tình phức tạp, quân đưa ánh mắt nhìn về phía Trình trưởng lão, nhìn hắn thế nào quyết đoán. Tam gia cương mới vừa rồi bị tàn sát trang viên, hôm nay có thể muốn cùng hung thủ kề vai chiến đấu, biện hộ cho nguyện nhất định là lời nói dối, nhưng mà trái lại ngẫm lại, giả như không có cái này con ngựa sự tình, lấy Trình Duệ, Tề Ngạo Thiên đám người kia tính tình làm, tuyệt không khả năng từ bỏ ý đồ. Sự tình phát triển đến nước này, trước đây đối với cùng sai, ân cùng thù đã không trọng yếu, quan trọng là Trình trưởng lao thế nào quyết định, có hay không thực sự sẽ động truyền thuyết phạt tiên lệnh. Bầu không khí dày đặc đến làm cho hít thở không thông. Trình trưởng lao ánh mắt ở chung quanh trên mặt người bồi hồi, cho mọi người cảm giác giống như hai cái đuôi sam ở trên người quật. Tự ở thăm dò, cũng đang tự tra hỏi mình. Nghĩ đến kế tiếp muốn nói làm được quyết định lục tộc số phận, Trình trưởng lao theo bản năng đỡ lấy bàn, tự đang tìm nào đó dựa vào. Yên lặng trong. Phản diện trưởng lão bên người chợt có người quỳ xuống, dập đầu mở miệng, thuộc hạ Trình trước, thỉnh trưởng lão phát binh. Không chờ Trình trưởng lão đáp lại, lại một danh thân vệ khúc thân quỳ gối, nói rằng, thuộc hạ Trình Nhiễm, thỉnh trưởng lão phát binh. Bên thứ ba tùy theo ra khỏi hàng, quỳ xuống, lễ bái. Thuộc hạ Trình Cũng Tu, thỉnh trưởng lão phát binh. Thuộc hạ thỉnh trưởng lão phát binh. Thỉnh trưởng lão phát binh. Đệ tứ, đệ ngũ, thẳng đến mọi người quỳ thành một mảnh. Lá gan không nhỏ. Phản diện trưởng lão từ từ xoay người, tùy theo ý chỉ một tên trong đó lao giả nói, ngươi cùng Trình Duệ thân Mao Z Mao Hữu tình bạn cố chi. Một câu nói, có lúc có thể toán mất đầu tội. Lao giả yên lặng dập đầu, không làm bất luận cái gì biện giải. Trình trưởng lão lại ý chỉ một người, nói rằng, ngươi biểu thị dù trên, từng là Trình Duệ tri ân. Huyết ý cuồng ma cũng từng có ân lại người. Lời này nghe chút ngạc nhiên. Trình trưởng lão nếu nói như vậy, đó chính là thực sự. Còn ngươi nữa? Quên đi. Giơ tay lên lại ý chỉ một người, Trình trưởng lão muốn mở miệng, bỗng dừng lại. Xoay người đi xem khó khăn tâm. Tế môn ở giữa, tự như vậy cùng Ngạo Thiên thiếu chủ tình bạn cố chi giả bao nhiêu. Khó khăn tâm lão nhân mới bắt đầu sửng sốt, sau đó dùng ngón tay chỉ mình, lại ôm hết thành một cái vòng tròn hình. Trình trưởng lao rơi vào trầm mặc, sau đó hỏi, có phải như vậy hay không, vô luận Trần Duệ, Ngạo Thiên ra sao thân phận, ra trong mắt người, bọn họ như trước đại biểu tể, Trình hai nhà. Khó khăn tâm lão nhân cười rộ lên, thương khuôn mặt cũ nhất định toát ra vài phần đẹp đẽ thân sắc, nói rằng, vấn đề này nên do đại lao bản trả lời mới hợp. Trình trưởng lão cũng cười, khoát tay áo, chút bất đắc dĩ hỏi, lão hưu có nghĩ tới hay không, chúng ta bây giờ đang làm cái gì? Khó khăn tâm lão nhân suy nghĩ chỉ chốc lát, nghiêm túc hồi đáp, trưởng lão một lời, có thể đem lịch sử sửa. Thật là lớn công lao sự nghiệp a. Trình trưởng lão cười khổ lần thứ hai rơi vào trầm mặc, đủ qua nửa nén hương thời gian, mới dùng ngón tay gõ một cái bàn, phát sinh hai tiếng thanh thúy nhẹ vang lên. Tốt lắm, để chúng ta đi sửa. Sửa đại gia ngươi. Động phủ coi như tù phòng. U đọc sách, vê đút ổ cản su con, khốn thú do suy nghĩ bỏ chạy, sắc tô chỉ vào thập tam lang mũi chửi ầm lên, biểu tình như là cương bị 7-80 đầu lợn mẹ vần bạo, còn bị vấn đề có đủ hay không thoải mái, tâm lý có cao hay không hưng. Để cho ta cam tâm tình nguyện bị người nuốt, cái này gọi là sửa lịch sử. Ngươi có phải điên rồi hay không? Chớ vội tức giận, cũng không nên gấp gáp, nghe ta tỉ mỉ cùng ngươi nói. Thập tam lang biểu tình chân thành hơn nữa chăm chú, tận lực chế ngự giọng nói không nên thứ mao kích đến đối phương, chậm rãi nói rằng, ta hỏi qua tiểu thúy dịu giảng quân, các nàng từ sinh tô bên kia được biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cật tô còn có ý thức tồn tại. Cùng ta có thí quan hệ. Làm sao sẽ không quan hệ đâu. Các ngươi nguyên bổn chính là nhất thể, Là một cái a các ngươi bị người mạnh mẽ xa nhau, hợp lại là một là chiều hướng phát triển, vật quy nguyên chủ. Được rồi, lời này không đúng lắm. Căn cứ sinh, an hai phe xác nhập sau càng ngộ, ngũ hệ hợp nhất ứng với có mấy cái tầng thứ, trước đây cái loại này xác nhập, cật tô chính là một cái bị giam cầm tàn hồn, rất thảm. Chí giả hữu vân, hai hại tướng quyền lấy hắn nhẹ, cùng với mất đi thân thể hồn phách bị quản chế, không bằng chân chính hợp làm một thể thành toàn một cái, ngươi có khả năng bảo lưu ý thức tạm gác lại tương lai, cái này không rất tốt. Hợp lại là một, thành toàn một cái. Cái gì chó má chí giả, vì sao không phải là thành toàn ta? Sắp tô sắp điên rồi, sẽ chính là tiêu thập tam lang điên rồi, mình rơi vào phong tử trong tay, sớm muộn một đạo nổi điên. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 1436, Khắc Tinh. Tiêu thập tam lang, ngươi khinh người quá đáng. Theo lý hẳn là phẫn nộ giọng nói, vừa dứt thì bình ổn như sắt đá mệt mà, sắc tô trên mặt khí cấp bại phôi biểu tình tùy theo mất đi, một lần nữa viết ra cường đại. Thật cho rằng buồn tọa sợ ngươi. Sợ hãi là một loại tâm tình kỳ diệu, có lúc làm cho tan vỡ, có lúc có thể kích phát tiềm năng, vòng ngã giáng cát. Sắc tô thuộc về người sau, vượt qua khó nhất trôi qua đoạn thời gian kia, hắn chợt phát hiện tình hình không hề giống như tự mình nghĩ như vậy tao. Xung quanh, đông đúc tinh điểm đều tiêu thất, xung quanh không khoát, tối như mực điểm chế vài điểm yêu thú con người, yếu ớt quang mang chiếu xạ ở lạnh lẽo trên thạch bích, có vẻ khác gớm ú trong hoàn cảnh này, người rất khó không cảm thấy sợ hãi, hơn nữa trước lần truy đuổi cùng chật vật, khiếp đảm cùng tuyệt vọng, đạt được có khả năng thừa nhận cực hạn sau đi qua. Đi qua, cho nên không sợ, có lẽ sợ qua đầu, không thể nói là. Buồn tọa cùng chó, mã hai cái khác nhau, hồn mãng trong người quang vinh tổn hại cùng, đánh ta chính là đánh nó. Chỉ cần không bị đến trực tiếp uy hiếp, hồn mãng hội quần quận không ngừng cung cấp tinh nguyên. Trong lòng nghĩ, trong miệng nói, sắc tô song tay mang tới trước ngực, cảm giác tựa như nhờ cử cái gì vật nặng, biết cái này ý vị như thế nào. Thập tam lang suy nghĩ một chút, nói rằng, ý nghĩa thực lực của ngươi gần gấp bội. Sắc tô lắc đầu, nói rằng, không phải là gần, không chỉ. Ách! Thập tam lang hiếu kỳ hỏi, nói như thế nào? Sắc tô nói rằng, biết ta am hiểu nhất cái gì? Thập tam hồi đáp, ảo thuật. Sắc tô lại hỏi, ảo thuật kháo cái gì? Thập tam lang hồi đáp, không hiểu. Ta chỉ hội phá huyễn. Sắc tô chăm chú nói rằng, kháo lực lượng, kháo tâm tính kiên định, lại thêm kháo hồn nguyên thạch kiên cố. Chuyên gia nói chắc là đúng, thập tam lang nga một tiếng, ý bảo sắc tô tiếp tục giảng. Sắc tô hơi có bất mãn, nói rằng, ta biểu thị huyễn đã cụ hóa cảnh hình thức ban đầu. Cái này không khó lý giải ảo thuật, xét đến cùng cởi không ra lấy giả như đánh cháo bốn chữ, loạn đến mức tận cùng chính là thật, cùng chân thật thế giới bằng điền một mảnh đất phương, có thể không phải là hóa cảnh. Sắc tô nghiêm túc nói rằng, loại tầng thứ này huyễn, tình hình chúng ta là không dám dùng. Kim có hồn mãng hỗ trợ ta mới có thể bảo đảm thần trí không mất. Đây là cảnh cáo, cũng là thương lượng. Rốt cuộc thập tam lang chiến tích huy hoàng, sắc tô cố tình lấy hòa bình phương thức giải quyết. Thập tam lang lĩnh ngộ được tầng này ý tứ cười cười. Thời gian hữu hạn, ta nhanh không kịp đợi. Không thể nhẫn nhịn a. Rõ ràng nhắc nhở qua bản thân không nên bị kích nộ, sắc tô nhưng bị dương không sao cả khuôn mặt chán ngấy đến không được, cười lạnh nói, hồn mãng chính là hồn thể, các giới do có thể cảm ứng bản thể. Ngươi cũng biết như vậy hồn có cường đại dường nào, cỡ nào khó có được cũng sao kiên không thể thôi, ngươi cũng biết nhị. Thật dễ nói chuyện, chớ để cho như vậy hưởng. Mắt thấy không có thương lượng, thập tam lang phất tay cắt đứt, bất đắc dĩ nói, nói tới nói lui, cần phải đánh một trận mới chắc chắn không. Sát tô châm chọc nói rằng, chó tô sẽ không lập tức liền bại, cật tô sẽ không lập tức khôi phục, mã tô cũng sẽ không lập tức chết ngay. Hiện tại của ngươi người cô đơn, bổ tọa thần thông tùy thời có khả năng phát động uy năng nhân. Đừng tưởng rằng đánh bại tô hai nhiều rất giỏi, bổ tọa. Thập tam lang lần thứ hai xua tay, nói rằng, chỉ hỏi một câu, ta thắng nói như thế nào? Sắc tô nổi giận nhờ cử hai tay, cả tiếng rít gào. Thắng cũng không muốn ta cam tâm tình nguyện giao cho bổn tọa đổi lại thiên. Động mão phủ vô thiên, sắc tô kêu hàm đổi lại thiên, đỉnh đầu thực sự xuất hiện một bộ bầu trời, ánh sáng ngọc tinh thần hướng không trung hiển lộ, tinh thần ở giữa ban công tiệm hiển, nhà thủy tạ thanh lưu, hạc minh con nít kêu song mỹ hài hòa, thỉnh thoảng còn phiêu phiêu góc áo hiện lên, bên tai quá mức có thể nghe được thanh thúy cười duyên thanh. Một tòa tiên cảnh vào đầu rất xuống. Ở giữa một tiếng yếu ớt thở dài. Lang A, về nhà sao? Ừ A, đã trở về. Thập tam lang âm thanh nhà vang lên theo, cùng cái thanh âm kia nhất thời than nhẹ, nhẹ nhàng sửng hoài, chậm rãi nhấc tay. Cái này thiên không đủ huyễn, đổi lại cái. Nói đổi lại liền đổi lại cái bầu trời hắc bạch nhị sắc, âm dương hai muội muội A, ở giữa hai khối u châu rõ ràng ám đổ vào, trong chớp mắt đem tiên cảnh bao phủ. Sắc tô rất mạnh, thân đợi hồn mãng sắc tô cường đại tăng bội, nhưng cùng tranh la so sánh với, tăng thập điều hồn mãng cũng chỉ có sách dày phần. Trách chỉ trách hắn chọn sai đối thủ, vị huyễn bằng hóa cảnh, thập tam lang ra mắt hắn thần kỳ, thời gian từ lúc 300 năm trước. Thời điểm đó thập tam lang yếu bằng con kiến hôi, mặc dù lịch gian nan hung hiểm, nhưng từ mộng ảo thiên la giảng buộc trong dãy, hôm nay hắn cường đại đâu chỉ nghìn vạn lần bội, chỉ cần mở pháp thuật con mắt liền có thể vạch trần huyễn cảnh cái khăn che mặt, trực diện thi pháp giả bản tôn. Nhưng hắn không có làm như vậy. Sắc Tô nỗ lực bằng uy hiếp giao dịch, Thập Tam Lang cũng muốn. Âm Dương đồ án đến từ Định Tinh bản, Thập Tam Lang cùng lúc mong muốn Sắc Tô giống như Kim Ô như vậy nhận ra, thả biết công hiệu quả, chủ yếu hơn để nghiệm chứng về ảo thuật một điểm tìm cách. Hắn nghĩ, ảo thuật tương tự với không gian pháp bảo, cần đem mục tiêu sắp xếp đi vào mới có thể có hiệu lực. Nơi này sắp xếp là dung nạp, lại cùng cầm túi hộp sắp xếp đồ đạc không quá giống nhau, nó cân nhắc không chỉ không gian nhỏ, còn mặt khác ý nghĩa trên đại kêu tỉ như lực mạnh, cả tiếng, đại cảnh giới, đại tầng thứ chờ một chút, thường nhân giảng tâm khoan có thể chờ thế giới, không phải là ý chỉ dụng tâm đem thế giới cất vào đi, mà là tư tưởng cấu tạo ra đây. Tư tưởng cấu tạo một cái thế giới, đem mục tiêu từ thế giới hiện thật lao ra đây, ném vào đi, không phải là ảo thuật biểu thị cơ bản nguyên lý. Thập Tam Lang không hiểu ảo thuật, cho nên loạn tưởng hơn nữa cảm tưởng. Giả như cái suy đoán này chuẩn xác, là được xác nhận một chuyện, trước đây nhiều lần phá huyễn rửa vào là chỉ sợ không chỉ bản thân, còn cái này trốn ở trên người không đấy. Định tinh bản trong người, có lý do tin tưởng, đối với Thập Tam Lang thi huyễn chính là gián tiếp hướng nó thi pháp. Gián tiếp thi pháp, tác dụng so sánh với cũng là gián tiếp phát sinh, dị vãng Thập Tam Lang quá yếu ớt cùng định tinh bản không liên lạc được đủ chặt, hôm nay hắn rất mạnh, hơn nữa nuôi nấng định tinh bản nhiều năm như vậy nhiều như vậy pháp lực, hẳn không phải là một cái ảo thuật có khả năng tua nhỏ. Nếu như thế, đem định tinh bản phong xuất, kết quả sẽ như thế nào? Dạng gì đại so với được với định tinh bản? Dạng gì huyễn cảnh chứa chấp nó? Quả nhiên, Âm Dương đồ vừa ra, một tấc vuông giữa không cho vô căn cứ, Sát Tô tỉ mỉ chuẩn bị, cầm để đổi tính mệnh thần thông tươi sống sinh bạo, lúc này phản vệ. Giống. Người gọi, mãng cũng tê, Sát Tô cuồng phún một ngụm máu tươi, thân thể trong nháy mắt nguy đốn xuống tới, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ra mắt phá huyễn, chưa thấy qua người nào dùng loại biện pháp này. Giống vậy một kiếm đâm về phía đối thủ, người khác đón đỡ, thiên oai thậm chí đánh bay đều không phải là rất kỳ quái, cũng chưa nói tới nhiều đáng sợ, nhưng nếu đối phương dùng một đại truy đón đầu đột nhiên kích, đem thứ đi ra kiếm đập phải nát bấy thả toàn bộ nhu tiến thân thể, kết quả có thể nghĩ. Bị thương nặng khó khăn trải qua, Sắc Tô điên cuồng la đứng ở Thập Tam Lang trước mắt ba thước cư ngụ chỗ, bàn tay nhưng vẫn duy trì trước chảo tư thái, người đã từ từ té ngã. Trong tầm mắt, thân thể hắn lấy tốc độ thấy được giàn mua xuống phía dưới, bảo dưỡng cực tốt da thịt rất nhanh lỏng, cả người xương cốt bị một chút đánh gãy, rút ra, nghiền nát, chậm rãi biến thành một bãi có sinh mạng thịt. Dã tâm không nhỏ, cơ hội bắt cũng không sai, chỉ cần Thập Tam Lang trầm mê sát na, thậm chí thoáng chịu ảnh hưởng, Sát Tô liền có tuyệt sát thủ đoạn đuổi kịp, quá mức có cơ hội triệt để phiên bản. Kết quả chưa toại. TT thanh ai yếu, xích sát hiện thân biến hóa là mãng, da lân nổ tung tiên huyết vẩy ra, rên rỉ trong gian nan lưỡn lẹo thân thể, nỗ lực hướng âm u trong góc phòng đảo. Nói cái gì cung cấp tinh nguyên, nói cái gì liên thủ tọa địch, lúc mới bắt đầu, hồn mãng đích sắc cùng bản thể cộng nên nguyên an, kết lực cứu giúp Sát Tô đem hóa cảnh hoàn thành, thả tăng tới cực mạnh, nhưng là chính vì vậy, hóa cảnh xanh bạo hắn thụ thương cũng nặng nhất, hiểm hiểm tại chỗ hồn phi phách tán. Phải biết rằng hồn mãng cùng bản tôn quan hệ là giảng ưu tiên, bản tôn tử vong, hồn mãng như trước có thể sống, cho nên mới có thể không ngừng phòng chế ra bản thể. Nhưng mà mọi việc đều có cực hạn, mới vừa lần này, suýt nữa để cho hồn mãng tại chỗ tan vỡ, chết so với bản thể sớm hơn. Tình huống như vậy hạ, trông cậy vào nó một cái xuất sinh quên mình vì người, không khác nằm mơ. Không ngừng bị hồn mãng lấy mâu tinh nguyên, Sát Tô đi bước một đi hướng tử vong, trên mặt ký vô kinh khủng cũng không ngạc nhiên, chỉ có lùng đến hóa không ra mờ mịt. Đây là cái gì? Định tinh chi tâm. Định tinh bản. Thập Tam Lang có chút thất vọng. Định tinh chi tâm, định tinh bản hình như nghe qua vật này. Vậy ngươi suy nghĩ kỹ một chút, đối với nó biết chút ít cái gì? Trong lòng giấy lên mong muốn, Thập Tam Lang vội vã bắt được hồn mãng phong cấm đứng lên, thuận lợi giao cho Sắc Tô này hạ mau chút hỏa hoan thương thế dược hoàn. Ai Sắc Tô rất nghe lời, an nghĩ, thuận miệng hỏi, vật của ngươi, trái lại tới hỏi ta. Ta sợ ngươi không tin. Không tin cái gì? Công hiệu. Suy nghĩ một chút, Thập Tam Lang nói rằng, nó có thể để cho ngươi ở đây một cái thế giới khác sống lại. Không thể nói là... Gì? Ta nói, có sống hay không kỳ thực hương vị. Vì sao? Mấy người chúng ta nội tâm tình, ngươi chắc là sẽ không hiểu. Dùng qua đan dược, Sát Tô tinh thần thoáng chuyển biến tốt đẹp, kỳ tiêu giọng của nói rằng, lẽ nào ngươi cho là, chúng ta thật không biết ngũ hệ bản vi nhất thể. Thập Tam Lang ngẩn ra, không biết nên thế nào đáp lại. Sát Tô nói rằng, ngũ tô trên người không có thể giải thích sự tình nhiều lắm, ngay cả kẻ ngu si đều có thể nhìn ra không bình thường. Ngươi nhìn ta một chút, giống như không giống kẻ ngu si. Thập Tam Lang không lời chống đỡ. Có ký ức bắt đầu chính là sinh tu, sống lâu như vậy còn là sinh tu, ta thậm chí nghĩ, không, ta dám khẳng định, như vậy kinh lịch đã có qua, hơn nữa không chỉ một lần. Ngũ hệ các hữu thiên hảo, thấy thế nào đều giống như yêu thú bản năng, ngoại trừ giao cho tiên linh điện hiệu lực, chúng ta sống chính là càng không ngừng tha cho những chuyện kia, một lần một lần, một lần một lần. Giảng đến nơi đây Sắc Tô đống nhiên cười rộ lên, u đọc sách, vê đút cổ cản su con. Dáng tươi cười thê thảm, nói ra ngươi cũng không tín, ta đã từng giới qua xác, Cật Tô đã từng nếm thử không ăn, yêu giết người chó Tô thậm chí thử qua viết sách vẽ tranh, kết quả cũng hắc hắc, ngươi đoán kết quả dù thế nào? Chẳng biết duyên cớ gì, thập tam lang tâm tình có chút bóng bẩy. Sắc Tâu ngửa mặt nhìn phía trên lạnh lẽo thạch bích, yếu ớt nói rằng, ngươi nói định tinh bản có thể để cho ta sống lại, ta tin, thế nhưng có ích lợi gì? Sống lại sau đó ta vẫn là như vậy hay là như vậy a? Cảm giác nói đã nói tẫn, Sắc Tâu trầm mặc một hồi, nghiêng đầu qua chỗ khác hỏi, thời gian hữu hạn, ta không muốn làm trễ nải chuyện của ngươi, chỉ cần trả lời mấy người hỏi phi. Ngươi hỏi? Ách. Ừ. Trước chăm chú suy nghĩ một chút, Sắc Tâu nói rằng, cũng nói ngươi là người thông minh, ta rất kỳ quái, ngươi như thế làm ơn cố sức cứu giúp Sinh Tô chiếm đoạt cái khác, còn trăm phương nghìn kế để cao dung hợp đẳng cấp, chẳng lẽ không minh bạch, có lẽ đây chính là cái đó đem chúng ta xa nhau người giật dây kết quả mong muốn. Lẽ nào ngươi không muốn qua, làm như vậy là vì người khác làm giá ý, ý làm được cho mình, giao cho Sinh Tô mang đến chiêu họa. Ta minh bạch, ta biết. Không chút do dự nào, thập tam lang kiên quyết trả lời. Ngươi biết. Trả lời so với trong tưởng tượng tới thẳng thắn, Sắc Tô Việt phát không giải thích được. Chương 1437, muốn nhìn. Làm như vậy đương nhiên là có lý do. Làm việc tình cần lý do, Vưu Kỳ giống như thập tam lang người như thế, đụng tới loại sự tình này, tuyệt không khả năng mù quáng hành động. Bởi vì này, đang nghe Sắc Tô hỏi có biết hay không hậu quả, thập tam lang không chậm trễ chút nào. Nhưng mà, quả nhiên giảng đến này lý do, hướng về phía Sắc Tô cặp kia gần chết như trước không mất dâm tà ánh mắt của, thập tam lang nhưng chần chờ. Do dự một chút, hắn nói rằng, kỳ thực, không có đặc biệt gì. Sắc Tô nói rằng, giao tình loại vật này ta không hiểu nhiều, nhưng ta tin tưởng Sinh Tô cùng người không có hảo đến loại trình độ này. Thập tam lang thẳng thắn thành khẩn nói rằng, dĩ nhiên không phải. Sinh Tô cùng ta chỉ toán nhất thời đồng bọn, rất giỏi chiếm được hai thành. Sắc Tô mê vong nói rằng, ngươi sẽ không cho là bản thân cường đại đến có thể cùng phía sau màn người so sánh với đi. Nếu thật là chân linh hỗ trợ, tùy gọi tùy đến. Thập tam lang nhanh lên xua tay. Sắc Tô nói rằng, ta đây không nghĩ ra được. Kỳ thực. Trầm mặc một chút, thập tam lang nói rằng, ta cũng muốn xem kết quả. Sắc Tô nhỏ lăng nói rằng, làm một điểm lòng hiếu kỳ đi tìm chết, ngươi làm sao có thể sống đến bây giờ. Vậy cũng vì tất. Có lẽ là nghĩ hẳn là giao cho sắp chết người một điểm tôn trọng, có lẽ không chịu buông tha thuyết phục. Thập tam lang lên tinh thần, nói rằng, chuyện này thành, thật là chủ sử sau màn lời nói, cũng sẽ không muốn giết ta. Sắc Tô giọng nghĩa mai nói rằng, không giết ngươi, lại thêm sẽ không bỏ qua ngươi. Thập tam lang chăm chú nói rằng, đây chính là ta cùng người khác chỗ bất đồng. Có ý tứ. Khoản nợ nhiều không lo, con giận hơn không dương, không chịu buông tha ta quá nhiều người, trở lại mấy người không thể nói là. Tôi không sợ lỡ. Có tiền đồ. Cũng không phải ta nghĩ như vậy. Cảm giác chút bất đắc dĩ, thập tam lang nói bổ sung, ta cũng không muốn buông tha hắn. Sắc Tô làm những lời này là thối lắm, Na Du nói rằng, có hoài bão. Thập tam lang cười cười. Nói rằng, kỳ thực ta có một ý tưởng, nhưng mà không có biện pháp nghiệm chứng. Sắc Tô hiếu kỳ hỏi, có thể nói không? Thập tam lang gật đầu, nói rằng, ngươi biết, ta tiếp xúc qua chân linh, cùng Kim Ô quan hệ cũng không tệ lắm. Sau đó, ngươi nghĩ mảnh đất này phương chân linh có bao nhiêu, bọn chúng bản lĩnh rốt cuộc nhiều. Cái này, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. Ta tiếp xúc qua mấy người chân linh bị trọng thương. Trong đó có người có thể thao túng nhất giới quy tắc, tay bất động cước không mang, nghĩ đến đâu đi ra trước kia, muốn giết ai thì giết. Tuy rằng chưa thấy qua hắn đang thịnh trạng thái cái dạng gì, đối với ngươi nghĩ, bọn họ chạy nhất định rất nhanh, nhìn cũng rất xa. Cái này hoàn toàn là lời vô ích. Sắc Tô sững sờ nửa ngày, hỏi tới, sau đó. Thập tam lang nói rằng, chân linh đã ngoài bản lĩnh lớn như vậy, tứ đại tinh vực đối với bọn họ mà nói căn bản không toán gì, cho nên ta nghĩ, bọn họ có thể hay không đây đó đều biết đối phương tồn tại, quen biết. Sắc Tô nhưng không giải thích được. Nói rằng, lại sau đó. Thập tam lang nói rằng, quen biết nhất định kiên kỵ, bao nhiêu sẽ cho đối phương nhất chút mặt mũi. Sắc Tô bừng tỉnh đại ngộ, kêu thần động vài lần, biểu tình chậm rãi làm cho sai lầm. Cuối cùng nhịn không được cất tiếng cười to. Ý của ngươi là, bản giới chân linh đã sớm biết ngươi người này. Hội bởi vì Kim Ô thủ hạ lưu tình. Chưa thấy qua không đề cập tới, đã gặp mấy người, có thể cũng không có, cũng không rất nguyện ý giết máu mau ta. Cái này, ngươi nuôi chó, không đúng trẻ con thường thường đạp phải cất chó. Vẫn cất chó ai chó tô so với ta có thể nhiều hơn. Nhiều mà vô dụng, một đám phế vật. Theo ngươi, vẫn cất chó cũng là vận, có tổng sống khá giả không có. Tự dễ một câu, thập tam lang nói rằng, ta bang ngũ hệ dung hợp là hỗ trợ. Không nên phía sau màn cảm ơn cũng thì thôi, gì chứ cần phải hại ta. Ngu ngốc, ngu xuẩn, ai? Sắc Tô chửi bới thêm thở dài, không biết nên nói cái gì cho phải. Chà một bước, ngũ hệ dung hợp nào có dễ dàng như vậy, hay là thành hay là không thành được, không thành được, ta sẽ tìm cách tự tiếp tục, đối với người giật dây mà nói, như vậy ta rất có giá trị, gì chứ hiện đang nhúng tay. Cái này còn rơm. Sắc Tô tổng toán biểu thị tán thành, sau nói rằng, có thể hắn sớm muộn hội nhúng tay, trích trái cây. Thập tam lang hai tay nhất than, nói rằng, vậy thì được. Hắn nguyện ý chờ, nguyện ý xem, thậm chí nguyện ý giúp một tay, ta phải thời gian tiếp tục tu hành, tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Sắc Tô châm chọc nói rằng, con ngồi thực vật, càng mạnh vị đạo càng lúc càng ngon. Là người khác. Thập Tam Lang đại khí phất tay, liệt liệt tuyên cáo, ta rất lợi hại, sớm muộn đánh tới cửa đi. Ách. Ha ha, nói lầm bầm. Ha ha ha ha. Sắc Tô lần thứ hai cười to, cười đáp toàn thân vết thương văng tung tóe, cười đáp hạ khí không tiếp nổi trên khí, nguy hiểm thật cười chết rồi. Khiêu chiến thật tu a, ha ha, nên nói cái gì cho phải. Cười cười, Sắc Tô phát hiện Thập Tam Lang một điểm thẹn thùng ý tứ cũng không có, bản thân ngược lại không có sức mạnh. Được rồi, nói điểm hữu dụng. Dừng lại cười, Sắc Tô nghi hoặc hỏi, ngươi nghĩ chứng minh giá trị, cứu giúp ngũ hệ dung hợp quan sát, không cần khổ tâm làm được hoàn mỹ. Nói thật ngươi không nên lao lực khuyên ta, nắm giữ hảo chừng mực một chút tiến bộ. Được chim quên á, đặng cá quên lơm, có mới nuôi cũ, đạo lý đơn giản như vậy sẽ không hiểu sao. Thập Tam Lang gật đầu, đáp lại nói, là ngươi đem sự tình nghĩ rất đơn giản. Nói như thế nào? Tô lão bản không chỉ có ngũ hệ, còn 4 tầng, tổng cộng 16 tô. Sắc Tô rơi vào trầm mặc, sau đó nói rằng, chút đạo lý. Không chỉ một điểm. Thập Tam Lang phân tích nói, ngoại trừ Tô đại không dám động, ta và các tầng Tô lão bản cũng đã giao thủ, không có nghĩ mạnh hơn các ngươi. Vốn chính là, nếu không mạnh, các ngươi thế nào bài định số ghế? Sắc Tô mở mịt lắc đầu. Cái này, ta không biết. Thập Tam Lang nói rằng, ta hỏi qua Sinh Tô, hắn cũng không biết. Cho nên ta nghĩ, có thể hay không vì vậy dung hợp. Luyện bảo trước đó sẽ cái trạch vật liệu quá trình, tốt cứ cùng nơi, thiếu chút nữa lánh cứ, từng tầng một thẳng đến kém nhất nhóm kia. Nấu ăn cũng có quá trình, lão, khô lá cây lấy ra tới đút heo, lưu lại tươi mới vào nồi. Sắc Tô giận dữ nói rằng, ngươi nói chúng ta kém cỏi nhất. Thập Tam Lang bình tĩnh nói rằng, có lẽ là tốt nhất. Sắc Tô lần thứ hai lâm vào mê mang. Thập Tam Lang giải thích, 16 tô có khả năng đi qua hồn mãng phục chế, nhưng mà ta nghĩ, loại này phục chế hơn phân nửa không thể nói đến là đến, không chỉ cần cự mạo giá thật lớn, còn muốn mạn thời gian dài đợi. Sắc Tô hoàn toàn không nghĩ ra, không thể làm gì khác hơn là nghe. Thập Tam Lang nói rằng, tưởng tượng một chút, người giật dây phạm nhiều năm như vậy, về dung hợp chẳng biết thử qua bao nhiêu loại biện pháp, không đến mức muốn dung nhưng dung không được, nhưng mà không đạt được lý tưởng trong trạng thái. Tiến tới suy nghĩ biểu thị, 16 tô không thể vĩnh sinh, phục chế, bồi dưỡng tô lão bản lại không cho. Ta hiểu được. Sắc Tô hét lớn, một tầng so với một tầng tới gần tử vong, thời gian vừa đến, vô luận được hay không được, không phải là dung hợp không thể. Thập Tam Lang nói rằng, Tô Đại Khả có thể ngoại lệ, còn có thể trái lại. Sắc Tô khẳng định nói rằng, sẽ không, bọn họ cũng so với chúng ta lão. Ngươi nói Tô Đại ngoại lệ. Chỉ cái gì? Thập Tam Lang thành thật trả lời nói, tiên linh điện quản lý lớn như vậy một mảnh đất phương, cũng không thể toàn cho tha các ngươi những thứ này. Sắc Tô bĩu môi, giả vờ hào hiệp nói rằng, đến phần này trẻ con trên, không cần quanh co lòng vòng sợ ta khó chịu. Ngươi nói đúng, chúng ta những người này đều muốn chạy. Nhưng mà tâm lý minh bạch chạy không thoát, không dám đi làm mà thôi. Thập Tam Lang không có nói có khả năng thoải mái, không thể làm gì khác hơn là chờ mặc. Nhắm mắt suy nghĩ một hồi, Sắc Tô nói rằng, nói nhiều như vậy. Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nói cũng đều rất có đạo lý. Có thể vẫn không hiểu, ngươi tại sao cần phải khuyến ta cam nguyện mà sống Tô Hiến Thân. Hiến Thanh đưa tới hiểu lầm, Thập Tam Lang phủ một tiếng cười, nhanh lên nhìn xuống. Nói rằng, đừng quên các ngươi mang theo hồn mạng đến, tuy rằng tiên linh điện làm được còn khác chế ngự pháp môn, nhưng ta nghĩ, khó hơn nữa bằng hồn mạng như vậy sắc bén. Sinh Tô cùng các ngươi dung hợp sau đó là muốn chạy, có thể hắn, còn cật Tô hồn mãng đều ở đây tiên linh điện, rất khó chạy mất kết quả cũng không thấy hảo. Sắc Tô nghi hoặc nói rằng, ta có thể hỗ trợ cái gì? Thập Tam Lang nói rằng, ngũ Tô nhất thể mão hồn mãng đơn giản từ đó để luyện ra bộ phận tinh hồn mà thành, nguyên bổn cũng là nhất thể, giả như mấy người các ngươi toàn lực phối hợp, ta đoán muốn, sinh, ăn hai phe hồn mãng ước thúc lực thế tất bị suy yếu. Ngoài ra từ trên thực lực xem, dung hợp càng lúc càng hoàn mỹ, thực lực không hề nghi ngờ càng mạnh. Tiếp theo có rất nhiều chuyện làm, cường tổng so với yếu tới hảo. Nghe xong lời nói này, Sắc Tô tâm lý tuân ra một cổ hế ẩm đồ đạc, lần đầu tiên trong đời biết đấu kỵ là tư vị gì. Để hắn, ngươi thật đúng là để bụng. Ngươi cũng có phần a. Thập Tam Lang vội vàng khuyên bảo. Đừng nói dễ nghe, ta không đáp ứng. Thập Tam Lang phẫn mà giận dữ, có thể lại không tìm ra được lý do phát hỏa. Dịch mà ở chung, đổi thành hắn Sắc Tô, lẽ nào có thể cam tâm tình nguyện hiến thân cho người khác. Hiện tại thất vọng thời điểm, Sắc Tô bỗng nhiên cười rộ lên, vẻ mặt tràn đầy đắc ý. Lừa gạt ngươi. Ngạch, ha ha. Thập Tam Lang không dám đơn giản lại lưu lộ cái gì. Đừng không tin. Ta đáp ứng rồi, không chỉ như thế, ta còn có thể giúp ngươi khuyên bảo hai người bọn họ, so với như ngươi vậy từng bước giải thích tới nhanh. Quả nhiên. Lần này không cần che giấu, Thập Tam Lang mừng rỡ. Người chết chưa bao giờ nói láo. Đắc ý không hề hướng, sắp chết Sắc Tô vô cùng có chừng mực, thậm chí xưng là cơ trí. Một mặt để cho Thập Tam Lang yên tâm, hắn nói rằng, cầu ngươi cái chuyện này. Ngươi giảng. Không biết vì sao, Thập Tam Lang bỗng nhiên có chút khẩn trương, rất sợ nghe được cái gì không nên nghe. Nghe nói Cật Tô còn có ý thức lưu lại, ta cũng muốn. Ách! Trường hư một hơi thở, Thập Tam Lang kiên quyết nói rằng, không thành vấn đề, ta đại sinh Tô bảo chứng. Chớ nóng vội đồng ý, ta muốn không chỉ một điểm ý thức, còn phải xem đến chuyện này kết quả. Rất sợ Thập Tam Lang không hiểu, Sắc Tô cường điệu nói rằng, tiên linh điện tất có đến tiếp sau làm việc, ngươi thắng cũng tốt, thâu cũng được, ta muốn chính mắt thấy. Cái này, Thập Tam Lang nói rằng, một hồi hỏi một chút sinh Tô, nên vấn đề không lớn. Khác không có chuyện gì. Sắc Tô lại tỉ mỉ suy nghĩ một chút, đồng nhiên nói rằng, ta có chút tích xúc đều ở đây trong giới chỉ, nếu như thời gian tới kịp, giúp ta gây cho trong điện mấy người, tùy tiện phân chia điểm có thể. Nghe xong lời nói này, Thập Tam Lang rõ ràng ngây ra một lúc, sau đó ôm quyền trịnh trọng gật đầu. Nhất định. Không cần nghiêm túc như vậy. Sắc Tô cố sức khoát tay áo, yếu ớt tự nói nói rằng, kỳ thực, bổn tọa một mực là bạn học nhân loại phu thê hình dạng, đáng tiếc tâm lý không có cảm giác gì, làm sao cũng là bạn học không giống. Ngộng nghệ bàn âm thanh nha dần dần thấp đi, cảm giác tựa như phàm trần nhờ hoàn hậu sự tình lão nhân, vẫn đỉnh khẩu khí kia hơi thở đem tán, Sắc Tô thân thể dần dần lạnh lẽo, u đọc sách, vê đút ổ cạn sù con, có chút mờ mịt nhìn chưa tiêu tán âm dương đồ, hiếu kỳ hỏi, đồ chơi này trẻ con, thật có thể làm cho sống lại. Thiếu chút nữa quên, cho ngươi làm mẫu hạ. Thập Tam Lang vô đùi một cái, thôi động pháp lực đồng thời cấu kết ý chí, nếm thử bằng trước đây đối với Kim Ô làm như vậy, đem âm dương đồ biến thành cái gương. Dựa theo kinh nghiệm, chỉ cần bên trong xuất hiện Sắc Tô vẽ tranh, liền chứng minh hắn bị định tinh bản mình thu, bằng lưu lại để. Bận rộn nửa ngày, âm dương đồ còn là âm dương đồ, không có động tĩnh gì. Thấy như vậy một màn, Sắc Tô không hề thế nào thất vọng, tương phản là bắt được Thập Tam Lang nhược điểm cảm giác vui vẻ, trắng trợn đùa cợt. Thập Tam tiên sinh danh bất hư truyền, người chết cũng lừa gạt. May là bổn tọa có chuẩn bị, biết người đang khoác lác. Phản ngươi! Thập Tam Lang nổi giận, gầm nhẹ một tiếng trưởng án ngực, lớn tiếng thề. Bạch Nhãn Lang, có tin ta hay không lập tức khấu trừ ngươi? Hữu dụng, không, phải nói có động tĩnh. Vang một tiếng, cũng không biết chuyện gì xảy ra, cả tòa động phủ kịch liệt lay động, chỉnh điều tinh lẩu huyên bắt đầu rung động, nặng nề gào thét bằng thiên quân vạn mã rậm rạp chạy trốn, chợt biến tùy theo thay nhau nổi lên. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 1438, Thiên không nhận tội chọc điên cuồng linh kiên kỵ. Biến hóa tới nhanh mà mãnh liệt, tầng thứ lại cực kỳ phân minh. Thay đổi biểu thị người, âm dương đồ án phân chia quang trong như gương, hắc bạch hai bên đều tự soi sáng ra một đoàn thân ảnh. Hắc sắc bên soi sáng ra bóng người, mơ hồ có thể thấy được hắn dung nhan tuấn mỹ, tóc dài trường bào thân hình phiêu dật. Bạch sắc bên soi sáng ra chính là một cái nhục đoàn, nhìn kỹ mới biết đó là vật còn sống, có thể phân biệt ra được đầu đuôi. Đầu tự tích dịch thịt đuôi bằng điêu, cũng cùng thân thể kề sát, không có lông phát, bị thịt chất khối hạt cùng nếp vốn bao trùm, hắn nhan sắc thời khắc bị vây biến động kỳ thị, xích như núi hồ, tốn công bằng ngập chi, hắc bằng trạch nước sơn, thanh bằng thúy vũ, thỉnh thoảng còn có thể hiện ra kim quang, nhưng không phải là hoàng, mà là tử sắc kim mang. Vô luận cái loại này nhan sắc, nhìn lại đều giống như bảo thạch vậy quang minh thấm nhuần, ánh mắt rơi cư ngụ chỗ, bằng có thể cảm nhận được cái loại này lộ ra ôn nhuận hơi lạnh. Mặc kệ hắc sắc người bên kia còn là bạch sắc bên kia thịt, có lẽ thú, tuyệt đại bộ phân đều là hư huyễn, cận một phần nhỏ ngưng thật hữu hình, dụng tâm nhận, có thể thấy được người nọ hai mắt nhắm nghiền, trên thân thể đầy vết dạn tựa như tia sáng, đem phân cách là thất bát. Không, phân cách thành 12 khối. Thú hình cùng người tình huống giống nhau, 12 khối khu vực phân cách rõ ràng, cận hai khối hình như có dung hợp xu thế, đường còn không rõ, thả lấy chậm rãi tốc độ tiêu thất. Chẳng biết duyên cớ gì, thấy người kia cùng cái kia thú thời điểm, Thập Tam Lang tâm lý sinh ra cực kỳ cảm giác phức tạp, vô cùng thân cận, cực vui yêu nhưng lại vô cùng chán ghét, vô cùng sợ hãi, thân cận đến vô cùng muốn đánh phải đi sờ sờ, sợ đến hận không thể trốn chui xa ngàn vạn lần trong. Thập Tam Lang nội tâm hơi rét. Thất tình đạo pháp tinh tu đã siêu 300 năm, ba tô rơi vào bẫy dập mà không biết, không chút nào khoa trương giảng, thế gian có thể để cho Thập Tam Lang tâm tình không khống chế được đó đã không tiện, chỉ liếc mắt nhìn, thứ này có thể nào kích nảy lên nhiều như vậy phản ứng? Sắc Tô làm sao sẽ soi sáng ra lượng chủng hình dạng, chúng nó theo thứ tự là cái gì? Ngay vừa rồi, khi hắn cực lực thôi động pháp lực, dục định tinh bản đem hiện hình thời điểm, định tinh bản lần đầu truyền về một tia phảng phất ý nguyện đó. Có chút chống cự. Kim Ô từng à, định tinh bản muốn lớn lên thành tân giới, đầu tiên cần lực lượng, còn phải thu nhận sử dụng vạn linh vạn vật, có vật gì vậy ngay cả nó cũng không muốn thu nhận sử dụng, biểu hiện ra chần chờ, thậm chí sợ hãi. Không chỉ Sắc Tô, là hợp thể. Chẳng biết từ đâu tới linh cảm. Thập Tam Lang bừng tỉnh đại ngộ, tiến tới sinh ra càng nhiều nghi hoặc. Vì sao chỉ có 12 khối, mà không phải 15, có lẽ 16? Có thể để cho định tinh bản sản sinh nghi ngờ, chống cự. Chiếu ảnh so với Kim Ô lại thêm gian nan. 16 tô, rốt cuộc lai lịch gì? Đang nghi ngờ cảnh giác thời điểm, hắc sắc bên trong người kia bỗng nhiên động. Thân thể tuyệt đại bộ phân là hư, vị động, nhìn lại càng giống như vũ khí bị gió thổi loạn, bóng người mặt mũi bằng cuộn sóng phập phồng. Hai mắt cho nên rung chuyển vài lần, trong ngộng có suy nghĩ. Một lát sau, tóc dài nam tử chậm rãi mở mắt ra, vừa lúc đón nhận Thập Tam Lang ánh mắt. Là dạng gì ánh mắt ta? Hắn thương tiếc, hắn hung ác độc địa. Hắn tàn bạo, hắn ôn nhu, hắn oán độc, hắn oán giận. Không một không tới thế gian cực kỳ, không một có thể dùng bút mực hình dung. Mà ở Thập Tam Lang cùng biểu thị đối diện thời điểm, đầu tiên lưu ý đến cũng những thứ này, mà là hối. Mặc vào ái thê tự mình làm giày mới, bước đầu tiên bán ra đạp phải cất chó, chọn một ngụm hiếu nữ tự mình làm cơm nước, vào thần bay tới nhất con ruồi, tên để bảng vàng. Trong bảng giả cùng mình trùng tên trùng họ, động phòng hoa trúc, uyên ương mao trầm bạn, mới phát hiện cưới tới là một thạch nữ. Còn có rất nhiều, nhiều đến không thể đếm hết, không một không hối, không một không cho người oán giận như điên. Toàn bộ chuyện xui xẻo. Cận cùng biểu thị liếc nhau, Thập Tam Lang lập tức sinh ra cảm giác, nhật nguyệt vô quang tiền đồ hôn ám, tiếp theo chuyện gì cũng không thể làm, bước đi nhất định bị té nhào, uống nước thế tất cửa hải răng. Người nọ mở mắt ra, thấy sắc tô thấy Thập Tam Lang, phảng phất nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, nhếch răng cười, thật dài thở dài. Ngay cả ta cũng dám trêu chọc, ngươi a. Thanh rơi, người thất, thú ẩn, âm dương đồ hồi phục nguyên lai răng, rớp, không phải là tự nguyện, mà là bị ngoại lực quấy rầy dẫn đến. Hai, tam trọng kịch biến theo nhau mà đến, thanh thế ngập trời. Chi, bén nhọn đến không thể nhọn hơn, nổi giận đến vô pháp lại thêm nổi giận, trốn ở một bên cầu cầu ngấc đầu lên lô, phát sinh cuộc đời này, kiếp trước, thời gian tới nhất kêu gào thê lương. Lọt vào thai giống vậy mũi nhọn đào cốt, nghe tiếng liền biết hắn hận liên miên, sóng âm xuyên thấu nặng nề dây núi, trong khoảnh khắc truyền khắp Tinh Lậu Uyên, truyền khắp Cật Tô đại địa, truyền hướng bốn phương tám hướng. Mình lướt qua, toàn bộ điên rồi. Lời này sai, phải nói, toàn bộ điên cuồng linh chỗ, ước vạn vạn đại địa biểu thị thất tập thể điên cuồng, đều xuất động. Trọng sơn bên trong, câu hám trong, hà đạo hạ, nham thạch giữa không gian, trong rừng cây, u ám cư ngụ chỗ, tất cả, hết thảy tất cả, phàm có đại địa biểu thị thất sống ở chỗ ở, khắp nơi đều là hãm hại. Toàn bộ chạy đến, toàn bộ trùng hướng cùng một cái phương hướng, toàn bộ phẫn nộ đến nổi điên. Câu câu tại sao nổi giận? Thanh âm của nó làm sao chuyển xa như vậy? Lại tại sao có cường đại như vậy lực hiệu triệu? Thập Tam Lang không biết. Hắn hiện tại chỉ nghe được cầu cầu thét chói tai một tiếng, thanh âm phá lệ đại, xuyên thấu lực rất mạnh, qua đi động phủ bắt đầu lay động, hàng tỷ khối tinh điểm từ Tinh Lậu Huyền hai bên hướng trung ương tụ tập, thế như trở mình đảo. Đi ra ngoài hơn nữa. Tam trọng kịch biến đến, không kịp cẩn thận suy nghĩ, Thập Tam Lang huy tụ quần quận nổi lên sắc tô cùng hồn mãng, chạy đi liền đi. Vành. Cố sức mạnh, đại địa bất ổn, Thập Tam Lang một đầu đánh lên thạch bích, hôi đầu hôi kiểm. Gặp quỷ. Trước đó đã có dự cảm, Thập Tam Lang nhưng bị loại này ngoài ý muốn cho tới luôn cuống tay chân, liền vội vàng đứng lên bạt cước sau đó sẽ đi, trong óc lại nghe thấy tiếng sấm. Phá giới biểu thị hồn dựa vào nhữ thân, là sao không nói sớm? Dám thu nhập ngô chết địch, nhữ tội đáng chết vạn lần. Trước một câu giật mình, sau một câu tức giận, trước cú sau cú thanh âm cũng rất vang dội, Thập Tam Lang qua khẩn trương, qua một tiếng thi pháp gián đoạn, dưới chân chẳng biết bị vật gì vậy bàn đến, xuất cái té ngã. Thực sự a. Đỉnh đầu loạn thạch liên tục rơi, mắt thấy sẽ bị sinh hoạt chôn ở chỗ này, Thập Tam Lang càng phát ra khẳng định này dự cảm gần, không, đã biến thành sự thật, Man Ninh tính tình, không may đơn giản cũng cái triệt để, Thập Tam Lang ba lần nhanh trùng, chửi ầm lên. Cút đi. Ta không phải là con trai ngươi, không cần phải mọi chuyện hội báo. Lớn mật. Bây giờ mới biết, điên cuồng linh cũng liền chút bản lĩnh này. Tam báo thao tác. Tung, lại té một cái. Lào đảo, té, xuất đạo hơn 300 năm. Thập Tam Lang chẳng bao giờ chật vật như vậy, chẳng biết bao nhiêu lần chửi bới lao thiên. Kỳ diệu là, cư nhiên không có nghiêm phạt phủ xuống. Bắt đầu tình thế cấp bách không có ý thức được, mang qua vài tiếng tỉnh ngộ lại, Thập Tam Lang thực nảy sinh một thân hôi lạnh, hắn rất sợ lao thiên ra ở đếm hết. Chờ một hồi thanh toán. Càng về sau, nhiều lần khai cường không được đáp lại, Thập Tam Lang là gan chậm rãi lớn, từ thử đến khiêu khích, từ khiêu khích đến làm cản, thẳng đến cuối cùng xác nhận bản thân thoát khỏi gông xiềng, lao thiên sẽ không lại bởi vì bị mắng trách phạt bản thân. Lẽ nào bởi vì người kia? Thập Tam Lang lập tức nghĩ đến điên cuồng linh công bố người nọ là tử địch, nếu như thế, thiên đạo kiêng kỵ cũng là nên. Như thế đổi lại, không có lời. Mắng thiên bị phạt, nhiều lắm chú ý một chút là được vô sự, hôm nay cái này không may tinh thần. Sau này cuộc sống nên làm sao sống? Còn chuyện này đáng giá chú ý, đang bị Thập Tam Lang chống đối sau, điên cuồng linh mặc cho một đường cuộn cuộn. Lại không có mở miệng. Điên cuồng linh cũng sợ cái vật kia. Có thể hắn đã bị định tinh bàn lấy đi, hôm nay ở trong thân thể của mình. Sẽ điên cuồng linh minh tốn công điểm ấy, không muốn lại cùng mình có quan hệ cùng. Nam tử nhân sắc tô mà đến. Chứng minh 16 tô chính là điên cuồng linh nói tử địch, bọn họ tại sao có thể chỗ này sinh tồn. Điên cuồng linh cường đại như vậy tồn tại. Phàm là có ít đồ lưu lại, tỉ như một đạo ý chí, một điểm trí tuệ linh tinh, cũng có thể giết chết tô lão bản trăm nghìn lần. Hắn tại sao chẳng phải làm? Bởi vì hồn mãng. 16 tô căn bản giết không chết, giết chết cũng không có thể triệt để, nếu là như vậy, không thể nào. Ý nghĩ của gián đoạn, lao ra động phủ thập tam lang ngạc nhiên phát hiện, bên ngoài lại còn có chiến đấu. Giống. Thần thông rơi, chó tô như trước vui vẻ, phe mình ngược lại tổn thất thảm trọng. Nói như vậy chút không công bình, chó tô vui vẻ không giả, có thể thấy thế nào cũng đã đến cùng đồ mặt lộ, thập tam lang bên này tổn thất máu thật không nhỏ, nhưng nhiều tập trung ở ghét linh nghị trên người, tổn thất sắp tới ba thành. Trừ ngoài ra, mập mạp bọn họ bao nhiêu phụ bị thương, đang gia tăng vây công chuẩn bị đau nhức tiêm cường địch. Cũng không đúng a. Lần trước giao phong, chó tô bị tiểu bất điểm mấy người bọn hắn đánh tới thở không nổi, hôm nay hắn chặt đứt nhất cánh tay, phe mình tăng 10 vạn phi nghĩ, cư nhiên đánh thành như vậy. Chỉ riêng 3 vạn ghét linh nghĩ, lui thêm thực lực cũng không phải chó tô có khả năng so với, làm sao sẽ thảm như vậy. Vạn năm nhắm mắt, hồn mãng trở về. Ho khan một cái. Cho nên ta chạy, chính là nghĩ hắn có thể tha trụ các ngươi. Nhắm mắt trùng. Vạn năm. Có xác tô nhắc nhở, thập tam lang có thể biết rõ ngọn nguồn, hơi bị cũng hít một hơi hàn khí. Nhắm mắt trùng uy lực hắn biết rõ, vạn năm nhắm mắt, hắn cường hắn có thể nghĩ. Thành thật mà nói, giả như sự tình nói trước chó tô trên người có loại vật này, một trận chiến này hơn phân nửa sẽ không phát sinh. Có khả năng nói khẳng định, vạn năm nhắm mắt một khi xuất động, bên này vô nhân có thể chống đối hắn thôi miên. Bao quát thập tam lang ở bên trong, đều là có thể do đó chết. Cũng may hôm nay đánh một trận phát sinh ở Tinh Lậu Uyên, tiểu bất điểm đám người phát hiện có đúng lúc, cuối cùng chiến pháp lấy phi nghị chủ công, có thể bảo tồn chủ lực. Ngươi làm gì thế không ở lại, cùng chó tô tịnh đem tác chiến. Vô dụng, này phi nghị quá lợi hại, mấu chốt là nhiều lắm. Mã tô xong đời, chiến đấu kết quả là quyết định. Coi như ngươi thức thời. Trong miệng như vậy giảng, nội tâm âm thầm may mắn, nghĩ mà sợ, thập tam lang cảnh cáo bản thân ngày sau cẩn thận nữa những, trăm triệu không thể khinh thị đối thủ. Đại thể quét một cái, quá trình chiến đấu không thể suy đoán, vạn năm nhắm mắt không hề giống như Tạ Cung Minh nuôi này, nhu phụ thân mới có thể mê huyễn đối thủ, u đọc sách, vê đút gỗ cản su con, mà là thổ tức thành vụ phát động công kích. Ghét linh nghĩ do đó ngã xui xẻo, có thể lại không thể không hơn, cuối cùng, ở tiểu bất điểm đám người kiềm chế hạ, ở nghĩ hậu tỉ mỉ điều phối hạ, 10 vạn ghét linh nghĩ che giả mang mọc, không để cho chó tô nhắm mắt chút nào thở dốc, thẳng đến đem độc vụ hao hết. Chiến đấu tiến hành được lúc này, cái kia hiếm thấy, chân quý đến không thể hình dung nhắm mắt trùng đã bị nghị quần xé nát, cùng thiên tâm một đạo phân chia mà an biểu thị. Nhắm mắt trùng làm sao đến dạng? Giống như cái biến trùng nô công. Chó tô dám đem cái loại này không may trùng nuôi ở bên trong cơ thể, lần trước tại sao không cần? Nói rất dài dòng. Cũng không cần nói. Không may thôi, tâm tình ác liệt, thập tam lang dương giọng mở miệng. Ba hơi thở, sẽ đổi hàng, sẽ phải đi. Khái, gặp quỷ. Uống nước cửa hải răng. Cũng không toàn cái chuyện này. Lời nói gấp một chút, thanh âm lớn một chút, bị đàm thuốc tới. Nảy sinh cái đề, 16 tô vốn hình là cái gì? Đáp án là mọi người rất quen thuộc đồ đạc, hình dạng đặc điểm ở tấu chương, người nào có thể đoán được. Chưa xong còn tiếp. Chương 1439, thề cùng thiên là địch. Thiểu hạng một cái tử tự không ảnh hưởng kết quả, tuyệt cảnh vô xanh chó tô ở sắc tô khuyên buông tha chống lại, không có tuyển trạch cực đoan. Tự bạo là duy nhất để cho người lo lắng sự tình. Ngũ tô dung hợp, kém coi nhất cũng có thể thân thể hợp nhất, chỉ cần chó tô không đánh bạc liều mạng, chung quy trốn không thoát bị gồm thâu kết quả. Về phần dung hợp tầng thứ là người nào giai đoạn, sắc tô có thể không nói động chó hệ thật tình, sinh tô có thể không thỏa mãn sắc tô yêu cầu, thập tam lang không rảnh, cũng không có lòng tình đi quản. Hắn hiện tại phẫn nộ đến muốn giết người, thiên lại không có can đảm cùng ai đánh nhau, biệt khuất, phẫn uất, khổ không thể tả, không có cách nào khác qua. Bước đi xuất té ngã, lời nói thuốc nước bọt, thi pháp gián đoạn không nói, không làm được đến điểm phản vệ. Chiến sự chung kết, thập tam lang nắm chặt quét tước chiến trường, kết quả phát hiện mình chỉ có phân phó phần, hầu như không động được pháp thuật. Chỗ tốt là có khả năng mắng chửi người, chuẩn xác giảng là có thể mắng thiên mắng mà mắng điên cuồng linh, hai vị cường đại đến không thể tưởng tượng tồn tại thành cắm đầu chu tử, mắng không nói lại. Hiểu được có thất. Phẫn nộ nghĩ tâm sự, thập tam lang tỉ mỉ kiểm tra thân thể một lần lại một lần, ngoại trừ tinh ấn, nơi khác tuyệt không một tia dị dạng. Như vậy ý nghĩa trừ phi thập tam lang có thể động tinh ấn, bằng không chỉ có thể cầu khẩn nó, có lẽ hắn lòng từ bi, lăn qua lăn lại bản thân đã nghiền sau chủ động buông tay. Có thể nếu là không cứ đâu, có lẽ hắn cũng không có lực pháp thuật. Muốn cứ cũng không có thể cứ đâu. Không biết thứ này có thể hay không truyền nhiễm, nếu có thể ở trong chiến đấu bị nhiễm đối thủ. Lạc quan người luôn có thể mình thoải mái, thập tam lang cẩn thận từng ly từng tí thử còn này bản lĩnh có thể tùy tiện vận dụng, hốt phát hiện tiểu bất điểm sôi nổi đã chạy tới, sắc mặt đốn hơi bị biến đổi. Cha, xem ta tìm được cái gì? Đừng tới đây. Hét lớn một tiếng, thập tam lang hướng mấy đầu kinh nghi cưng chịu thú, còn sợ ngây người tiểu bất điểm liên tục xua tay. Chớ tới gần ta ngoan nàng đừng sợ, cha cùng ngươi làm vui vẻ. Tiểu bất điểm lần đầu tiên đối với phụ thân có nghi ngờ, trên mặt rõ ràng viết cha nói xạo bốn người đại tự. Cha gặp phải chút phiền toái nhỏ, đừng có gấp, chờ ta ngẫm lại trước. Kia tiểu bất điểm nhấc tay hiến vật quý, cước bộ do dự. Ném đến, cha nhìn một chút là gì? Nga. Tiểu Bất Điểm phất tay một đạo lưu quang. Cự ly chút sau khi, Thập Tam Lang không dám thi triển pháp thuật, đứng dậy giơ tay lên đi đón. Chẳng biết từ nơi này thổi tới hai quái phong, trung gian lẫn vào vô số tinh điểm, không sao nói rõ được dưới chân như nhũn ra, túm. Cha. Nửa tiếng kinh hô, Tiểu Bất Điểm sớm đem căn dặn phao ở sau gót, hoàng thân liền tới, nhanh đi cho. Không có việc gì, không có việc gì, cha không có chuyện gì. Một tay giơ lên cao cơ món đó bà bối. Thập Tam Lang chậm gì gì làm việc đứng lên, dáng tươi cười như trước. Ngoan nàng, thay cha làm một ít chuyện có được hay không? Hảo. Chuyện gì? Chân của ngươi cấp nhanh, kêu lên Trảo Phong cùng Cầu Cầu, hai đầu nhìn một chút Tinh Lậu Huyền có đúng hay không chuyện gì xảy ra chẳng huống. Xung quanh tinh điểm không ngừng vào tới, dày đặc trình độ vượt quá tưởng tượng, Thập Tam Lang chậm rãi ý thức được cái này không giống sức gió gây nên, cho nhanh lên biết rõ ngọn nguồn, tiện thể đem Tiểu Bất Điểm chi khai. Về phần làm như vậy có hữu dụng hay không, tiếp theo làm sao bây giờ, quá nhất thời là nhất thời, rồi hay nói. Chú ý an toàn, đi nhanh về nhanh, nghìn vạn lần chớ trì hoãn. Đã biết tra được rồi cái vật kia là sâu còn dư lại, phi nghĩ mập mạp đều không ăn. Hảo hảo, máu cha đi hỏi mập mạp. Phất tay tống biệt Tiểu Bất Điểm cùng Tam Điện Hạ, Thập Tam Lang lưu ý đến Cầu Cầu chạy xem ánh mắt của mình lại cùng ngày xưa khác nhau. Cái loại này phẫn nộ thống hận quả thực xưng là sâu tận xương thủy, tự còn có thể nhìn ra vài phần thất vọng. Thật giống như lão nhân mắt thấy hậu bối đi lên oai lộ, khổ tâm vãn hồi mà không cho, hận thiết bất thành cương biểu tình. Thập Tam Lang giận tím mặt, xa xa lời ánh mắt cùng biểu thị vô biện. Đừng cho là ta đoán không được, ngươi và điên cuồng linh chắc chắn liên quan, không đúng trẻ con chính là nàng loại. Xèo xèo. Đại điệu biểu thị thát biểu tình nghi hoặc, tựa hồ muốn nói ngươi người biết đến. Biết như vậy, sẽ không sớm một chút nhắc nhở. Xèo xèo. Cầu Cầu lắc đầu, ước chừng là nói không kịp. Gọi cái giam à, có tin ta hay không đem ngươi cũng cất vào đi, cùng cái đó tử thủ làm bạn trẻ con. Xèo xèo. Cầu Cầu thét chói tai một tiếng, lân giáp cũng dựng thẳng, đằng đằng sát khí. Chủ ý này không sai, làm sao sớm không nghĩ tới. Thập Tam Lang như có điều suy nghĩ. Nhắc tới cũng kỳ, như thế ở trong lòng nói thầm hai cái, hắn nghĩ cái loại này xui đương đầu cảm giác có điều giảm bớt, ngày xưa tâm tình có điều ngẩng đầu. Chẳng lẽ là ảo giác? Điên cuồng linh cùng với có hóa không gia thủ, điên cuồng linh chết vào thiên đạo, bản thân mắng thiên không hề bị phạt lung tung đéo gọn, Thập Tam Lang ánh mắt chớp động vài lần, thử thăm dò mở miệng. Lao thiên là vương bát, điên cuồng linh là quy tôn. Xèo xèo. Cảm giác chưa kịp tìm, Viễn Vương Cầu Cầu chạy đến không có cái bóng, do không quên lấy thét chói tai cảnh cáo Thập Tam Lang. Không được làm bậy. Đi mẹ của ngươi, sớm muộn vậy ngươi nấu canh. Nữ nhi đi xa, có thể toán có thể mở được đều. Thập Tam Lang tinh tế phỏng đoán trải qua, đạn tay phóng xuất một luồng cơn lốc, một tia lôi điện, một luồng chân hỏa. Đỉnh bình thường. Thực sự thay đổi nhẹ a. Trong lòng suy nghĩ, Thập Tam Lang đứng lên đi hai bước, đống nhiên nhảy lên lôi đỉnh loạn cứ, trong miệng liên tục mắng những lao thiên chết tiệt, điên cuồng linh vô nói các loại nói. Thập Tam đang làm sao bên kia sắc tô đỉnh chỉ nói lẩm bẩm, tò mò đang nhìn bầu trời. Nội điên đâu? Chuyện thường trẻ con. Cật Tô thuận miệng đáp lời, một đầu ghim vào chó Tô thân thể. Như vậy đều chẳng biết như vậy được chưa? Thân hình tự bầu trời từ từ rớt xuống, Thập Tam Lang suy đoán chung quanh xem, phát giác nhất thời tìm không được người thích hợp, phất tay gọi tới Thiên Tâm Hà Mạ. Mập mạp, nghe nói ngươi và Cầu Cầu quan hệ không tệ, có hay không dự định tu hành noi theo điên cuồng linh, kế thừa đạo thống? Thiên Tâm Hà Mạ thông tuệ linh tú, cư nhiên nghe rõ Thập Tam Lang ý tứ, khiêu đến liên tiếp gật đầu. Hoa ách, hoa. Đều sợ hai trong. Động phủ vừa cùng lúc này sụt xuống, một tảng đá lớn vừa lúc cút Thiên Tâm Đường đi tiếp trên, bị đụng phải nát bấy. Hoa hoa. Chính là một tảng đá không thể gây thương tổn được Thiên Tâm, nhưng mà tới rất đột nhiên lại càng hoảng sợ, hơn nữa giữa không trung mất đi cân đối, xuất té ngã khó tránh khỏi. Chui qua đá vụn, tráng váng đầu nao trướng Thiên Tâm Hạ Mạ quay đầu lại nhìn một chút, thần sắc hỗn độn, có chút không nghĩ ra. Hoa. Thực sự tính được a. Mất đi mới biết chân quý, từ lúc xui dính vào người lái đi không được. Thập Tam Lang đầy đủ cảm nhận được sống không bằng chết vị đạo trưởng nào đó, tự đáy lòng hoài niệm ngày xưa bình thường. Hôm nay bình thường, thậm chí có thể đem xui rời đi, nội tâm tình hình hoại không cách nào hình dung, suýt nữa mừng đến chảy nước mắt. Ha ha. Chỉ chốc lát ngốc lăng, Thập Tam tiên sinh vỗ tay cười to, nhất thời hành vi phóng đãng. Ta hắn mão mụ thật là thiên tài. Tiếp tục như vậy, chung quy không phải là biện pháp. Đắc ý tới nhanh tới cũng không chậm, Thập Tam Lang rất nhanh phát hiện đánh giá thấp tóc dài nam tử khó chơi trình độ, nguyên nhân chính ở ba. Thứ nhất, mang chửi người nguyên lai không phải là cái dễ dàng sinh hoạt, cho rằng kỹ xảo, như là lão thiên gia là một vương bắt đạn lời như vậy, một lần hai lần hữu hiệu, hơn hiệu quả hội suy giảm. Về phần xui tái giá liền khó hơn, phí hết tâm tư. Dù thế nào dùng được. Thập Tam Lang bắt đến mấy đầu yêu thú thử qua, đại khái tổng kết ra mấy cái quy luật. Đầu tiên cho cọng rơm, nói thí dụ như mập mạp tu hành điên cuồng linh đạo kế thừa đạo thống, tuy nói không quá làm được phát sinh, có ít nhất căn cứ có thể tra, đổi thành sắc tô thì không được, nó cùng tóc dài nam tử có không phân ra liên hệ. Thập Tam Lang sẵn bậy chỉ biết kích nộ đối phương, hãm hại không được, xui trái lại nặng thêm. Sau đó cho con đến dương cư ngụ chỗ. thuận miệng nói lung tung người nào ai là điên cuồng linh thân thích gì, kết quả giống nhau vô dụng, phải cùng mắng chửi người giống nhau biên bước phát triển mới ý, tóc dài nam tử mới chịu ra tay. Cảm giác loại công kích này cùng chớ chú giống nhau, cũng không thể hợp với dùng, hiệu quả thông thường không nghiêm trọng, không sẽ trực tiếp dẫn đến chí mạng. Nghĩ tới nghĩ lui, Thập Tam Lang nghĩ đây là bởi vì tên kia dù sao không ở trước mắt, cách tinh ấn không quá phương tiện, cần tích góp từng tí một khí lực, có lẽ cái gì khác. Điểm thứ hai không thể nhẫn nhịn, xui không có trị tận gốc biện pháp. Hao tổn tâm cơ đổi lấy chỉ bất quá nhất thời bình an, bảo đảm nhất biện pháp là làm sự tình trước trào phúng, tổn hại thiên, mắng to vừa thông suốt, bằng không liền có thể xảy ra ngoài ý muốn. Làm việc không gián đoạn, thu liên tục tìm từ mới. Cái này đủ phiên thoái, Thập Tam Lang còn phát hiện điều thứ ba, tên kia có lúc hội đổi ý, rõ ràng tính thế nào cũng không nên có sự tình, thình lình cho ngươi đến thoáng cái. Hát nguyền rủa trên đường cầm mao hát xì, rút kiếm ác ở nhận trên, nói chí nhiệt liệt đột nhiên quên tử nhi những thứ này cũng có thể phát sinh, nhìn như không có gì to tát, thời khắc mấu chốt đủ để chí mạng, làm cho vô thì vô khắc không vì biểu thị hết hồn. Một điểm quy củ cũng không giảng, cái này không hồ đồ đây. Nghĩ tới đây, Thập Tam Lang mới phát hiện mình vẫn chưa thấy rõ tóc dài nam tử chân thật dung mạo, chỉ cảm thấy tuấn mỹ cũng không cụ thể ấn tượng, thân hình tựa hồ cũng không cao. Có cao hay không cũng không có vật tham chiếu, do hắn hành sự thái độ xem, làm sao nhìn đều giống như hồ đồ, hắn tư duy không thể dùng người bình thường so sánh. Hung hai tử. Trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên, Thập Tam Lang nhanh lên lắc đầu, thầm nghĩ hàng này cùng điên cuồng linh cùng một thời đại, giống như tiểu bất điểm chậm như vậy thật dài cũng đã nên thành đại nhân. Càng nghĩ, thử tới thử đi, đảo mắt nửa ngày công phu quá khứ, Thập Tam Lang ngay cả nữ nhi hiến tới bảo bối cũng không kịp nghiên cứu, cuối cùng không phải không thừa nhận, chuyện này không phải là một chốc có khả năng tìm ra. Nhu làm lâu dài dự định. Lao thiên gia chết tiệt ngươi thế nào? Ngay cả nuốt ba tô thêm ba điều hồn mãng, cật tô hình dáng tướng mạo vài lần biến động, nhưng bằng trước đây hóa thân thiệt kiện, phỏng chứng lúc này đang cố gắng tiêu hóa. Thập Tam Lang đi tới, hỏi, điên cuồng linh chết tiệt đất thị phi không thể ở lâu, ú đọc sách, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con, ngươi bộ dáng này, gì không có sao chứ? Cật tô không đắc hang. Cũng may là không đắc hang, bằng không lấy hắn yêu nói tính tình, cần phải truy vấn nửa ngày nhân quả. Tinh hải thủy trung hướng bên này bắt đầu khởi động, xung quanh tinh điểm đã dày đặc đến khó phân khoảng cách. Trong lòng càng ngày càng lo lắng, Thập Tam Lang mặc kệ Cật Tô tâm lý có không ý kiến, tự chủ trương nói rằng, điên cuồng linh thiên nói câu đáp thành gian làm chuyện xấu, cứ quyết định như vậy, chờ nữu nữu các nàng trở về, không có thay đổi gì chúng ta đã tới rồi. Người tùy thanh tới, ba đạo thân ảnh trước sau phóng tới, tiểu bất điểm xa xa hô to, cha, xảy ra chuyện lớn. Đừng nóng vội, từ từ nói cầu cầu ngươi cái tiểu thằng nhóc, chạm xa một chút. Gì vì sao? Tiểu bất điểm không hiểu chút nào, thầm nghĩ cha bình thường ước gì hống cầu cầu hài lòng, hôm nay đây là thế nào? Không có việc gì không có việc gì, trước tiên là nói về, nảy sinh chuyện gì người nào? Ha ha, là lão phu. Chợt cười như xuân lôi nở rộ đỉnh đầu, tinh lậu huyên bầu trời hơn 10 nói kinh sợ hồng, lấy tấn lôi thế tản ra xung quanh, khoảng cách khóa kín bắt trăm dặm phương viên. Làm không tương phùng, gặp mặt hắn lớn như vậy lễ, Tiêu Thập Tam Lang à, lão phu thật muốn phùng hắn. Tô đại. Sắc mặt chợt thay đổi sau đó không có nửa điểm do dự. Thập Tam Lang không đợi Tô Đại lão bản nói xong, điên cuồng mắng một tiếng, cụ bắn lên không. Thiên đạo dư nghiệt dám đến nơi đây, muốn chết. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 1440, không thể vật liệu đồng tâm giết. Tinh lậu huyên cao vạn nhận, lấy Thập Tam Lang gián cấp độ, cần bất quá trong khoảnh khắc. Tự bầu trời đi xuống phương xem, nghìn dặm ngân long kết thúc công việc mở đầu, ước vạn vạn tinh điểm tụ tập trung ương, ủng độ bắt trăm dặm. Vốn là kịch liệt một cơn lốc nhân như thế, tinh quang bước lên cơn lốc rít gào, ngắm biểu thị sách tóm tắt tâm kinh đẳng khiêu. Tô đại lão bản ô gặp, vừa phát sinh chủ trưởng quan cáo, sóng chiều trong phi bắn ra một đạo kinh sợ hồng, lấy cản sơn truy nguyệt thế cười đối với tứ phương, hắn đang ở giữa không trung, tiến tị ở huyền, tiếng quát trong hiển lộ sắc cơ. Thiên đạo dư nghiệt. Đột nhiên nghe thế sao không được tự nhiên xưng hô, Tô đại lão bản ngẩn ra một chút. Hắn còn có rất nhiều lời không thể nói ra, Tiêu Thập Tam Lang lín lên khiếp sợ, thất kinh mới thôi, làm sao liền đấu võ? Cái gì gọi là thiên đạo dư nghiệt trước thiên đạo còn dư nghiệt? Thiên đạo nếu có dư nghiệt, trong thiên hạ người nào toán chính thống? Ách, hắn gọi lại là bản thân. Hiểu, nhưng là lại thêm hồ đồ, cố tình hỏi cho rõ, rõ ràng sắc nhọn phi thì tị phá hư không, lao thẳng tới mặt. Nhanh, chuẩn, mạnh mẽ, hơn nữa trước tiếng quát quấy rầy, phải giết một kích. Có chút ý tứ. Thân bạn, ngân bảo thanh niên chủ yếu chú ý trên pháp đàn hồn mạng biến hóa, dư quang thấy vậy không quên đưa lên một tiếng ca ngợi, còn nghi hoặc. Thiên đạo dư nghiệt, đây là ý gì? Hắn cũng đều không hiểu, Tô đại lão bản càng hiểu, đầu óc mơ hồ hắn không còn kịp suy tư nữa, âm trầm mặt mũi cong lại ngay mặt, cố sức bắn ra. Làm cản. Trong nháy mắt bằng nhất, kỳ thực 5 lần ngũ thải thành tiểu kêu trong nháy mắt giữa không gian, Tô đại lão bản trước người xuất hiện một tòa thải hồng biểu thị kiều đầu cầu ninh chuyển hóa dây thừng, ngắm biểu thị bằng tủ. Ánh mắt đầu đi liền bị ngũ sắc dây thường dây, theo ánh mắt nghịch hướng buôn tập, lao thẳng tới đầu nguồn kêu lần này Tô đại lao bản chuẩn bị không đầy, mục tiêu chủ yếu dùng đi đối phó chi kia tiến, mà không phải là bắn tên người. Tiến cận ba thốn, vô kiên bất tồi có thể phá thiên sơn núi non trùng điệp, trưởng thiên cung cường ở lợi hại vô cùng. Tiểu thân 10 trượng, hóa số là thân có thể đụng thiên xích, Tô đại lao bản thắng ở liên miên tính giai 10 phần. Tiến tự lưu tinh thép phong phá sắc nhọn, thường nhờ quên hải triền miên không ngớt vô cùng mới vừa cùng vô cùng nhu chém giết, rất mạnh cùng vô cùng nhận quyết đấu. Chiến đấu tự Tô đại trước người trăm trượng cư ngụ chỗ bắt đầu tiến phong chỉ, hồng tiểu trước dây từng thốn thốn vỡ vụn, hậu phương tiểu thân tùy theo ninh chuyển, từng tầng một đoạn đoạn, che giả mang mọc. Trăm trượng cự ly, lấy trưởng tiên cung tốc độ, mấy có thể nói không nhìn, chính là dưới tình huống như vậy, thải hồng tiểu bảy tầng tầng cách trở, sinh sôi đem nó ngăn lại. Tan vỡ thải hồng tứ phương bay vụt một chút tàn quang không có vào hư không vô tận xa xôi cư ngụ chỗ, không có vào dãy núi đánh ra từng cái một sâu đạt trăm trượng động, chỉ những thứ này băng tán thần thông, liền có thể uy hiếp sinh tu tính mệnh. Trước mắt lóe lên một cái, 50 trượng cự ly trong nháy mắt trước mắt qua, thân hình từ không thể nhận ra làm cho có thể bị ánh mắt bắt, tiếp qua trong nháy mắt phi thì mắt thấy lực lượng đem dẫn, Tô đại lao bản chuẩn bị mở miệng thời điểm. Giết. Bên hai chợt nghe điên cuồng gào thét lợi thì vốn tị mất đi tốc độ lần thứ hai bạo phát, lực đạo nhân. Gì? Ngân bảo thanh niên cảm thấy ngoài ý muốn, vỗ tay ủng hộ. Không sai a. Hắn tán thưởng không phải là lực lượng mà là cái loại này gặp địch giáp tâm, cùng đối với chiến đấu cơ nắm chặt. Tán bê tán. Thanh niên tịnh không có ý xuất thủ, lẳng lặng nhìn phi thị sắp chạm đến đại lao bản mặt. Tiểu xuất sinh. Tô đại lão bản rất là khiếp sợ, rất là tức giận, ngũ chỉ vội vội vàng vàng nhanh đạn mấy lần, vươn tay phải ra ngũ chỉ như câu, cố sức một chảo. Đi. Mão. Bên hai lại nghe thấy kêu to, nhìn như liều mạng phi thị bỗng nhiên dừng lại, sau đó giống như không khí giống nhau biến mất, cùng này ti thị, tiêu thập tam lang lấy thương hoàng tư thái, tốc độ nhanh hơn quay đầu đi xuống, một lần nữa quay về vào đến tinh thần sóng chiều. Hắn gọi người nào đi? Không ít người trong lòng sinh ra nghi hoặc, thứ phương cảnh giới, thân thể tự bầu trời trùng, điện hướng tinh lậu uyên, thập tam lang nội tâm cũng chìm vào đến đáy cốc. Từ thất sắc đến chiếm tiên cơ, hắn ứng biến không thể bảo là không hài lòng, chế tạo, nắm chặt cơ hội không thể bảo là không chính xác, phản kích không thể bảo là không sắc bén. Còn chưa đủ, xa xa không đủ. Tô đại mạnh hơn người khác hơn, trưởng thiên cung không giết được hắn đúng là bình thường, lần này đều là như đã đoán trước chuyện tình. Dù cho có Tô đại lão bản tới đột nhiên, dù cho xung quanh hơn 10 sinh tu, nhưng không đến mức để cho thập tam lang sợ hãi, chân chính để cho hắn bất đắc dĩ là nghìn dặm tinh hà đột nhiên rút ngắn, ý nghĩa đối phương có khả năng hoàn toàn khóa kín khu vực này, chậm rãi chất vóng. Tiêu lên thiên đạo dư nghiệt bốn chữ, thập tam lang lòng tràn đầy kỳ vọng bên trong cơ thể cái đó tai họa có thể xuất thủ, thêm thổ bản thân lãnh giết đột nhiên, không phải là không có cơ hội nhất cử kiến công. Nếu có thể đem Tô đại lão bản kích thương, thậm chí giết chết, mang tới ảnh hưởng rõ ràng, đại cục có thể là kết quả làm cho thất vọng đến không thể lại thêm thất vọng, tai họa nếu không rút một tay. Phản ở tối hậu quan đầu phản chiến một kích, trực tiếp dẫn đến thập tam lang tuyệt sát thủ đoạn mất đi hiệu lực, bản thân còn bị phản vệ. Té xuống, nhưng không phải là bị Tô đại công kích đưa đến, mà là bởi vì pháp lực không khống chế được. Đang ở giữa không trung, thập tam lang trong nháy mắt hiểu rõ vài sự kiện, kìm lòng không đậu hơi bị cười khổ. Sớm nên nghĩ tới a, Tô đại là cái gì môn hắn chính là hợp thể. Cung định tinh bản trong cái đó tóc dài nam tử, nhục đoàn là một phe, thậm chí có thể nói nó chính là hắn, hắn cũng chính là hắn. Quan hệ như vậy, tóc dài nam tử làm sao có thể giúp mình? Thập Tam Lang có lý do tin tưởng, giả như hắn có thể từ tinh ấn trong ra đây, không đúng trẻ con sẽ đích thân đem mình giết chết. Những thứ này còn không coi vào đâu, tất lại còn có bắt trăm dặm tinh hà yểm hộ, đánh không lại giết không được, đại khả lảng tránh từ từ suy nghĩ triệt. Bảo nhìn thiên không mười mấy tên đại năng, thật nếu là dám truy tiến đến, lấy trước mặt tinh thần một cơn lốc cường độ, Thập Tam Lang nhưng một cách tự tin cùng biểu thị chu toàn kêu về phần bên trong cơ thể cái đó phụ cốt chi thư, Thập Tam Lang còn một chiêu cuối cùng không có dùng đến. Cần thời gian đợi. Thế cục hung hiểm, nhưng có không thổ cùng đường, chân chính làm cho tuyệt vọng là, cái đó tùy Tô đại lao bản tư tới ngân bảo thanh niên. Thiên tàn địa khuyết không nhìn ra thanh niên cảnh giới, thập tam lang có thể. Vừa mới cùng hơn quang chống lại, cảm giác tựa như bị voi đạp ở ngực, thập tam lang trong nháy mắt cho ra kết luận, người này không kém gì năm đó Kim Ô. Vậy cũng làm sao cảo? Vậy còn cảo cái rắm? Trọng yếu nhất là, chỉ một lần dư quang đối diện, thập tam lang liền có thể cho ra kết luận, người kia tuyệt đối sẽ không giống như dĩ vãng gặp phải chân linh như vậy buông tha hắn. Bởi vì này, càng phát ra không cam lòng. Chính như trước đây tiểu Thúy hát giao cho bà Tô nghe như vậy, thân rơi xuống, tâm không chỗ nương tựa, lòng tin diệt hết, đầy ngập cừu hận cùng hoài báo tùy theo tiêu tán, hiện tại bàng hoàng không nơi nương tựa thời điểm, thập tam lang tinh thần tản mạn, mạn không mục đích mọi nơi xem chừng thì, ánh mắt đột nhiên đọc lại. Hắn thấy, bốn phương tám hướng thú triều như biển, nói cho đúng là vô số chỉ cầu cầu bay vút mà đến. Hắn nghe được, phía chân trời cư ngụ chỗ ẩn chuyện tiếng sấm nổ mạnh. Ngửi vào ký nghị quen thuộc, hơn nữa thân cận. Hắn phát hiện, nhô lên cao chẳng biết lúc nào không có tinh thiên, được thay thế bởi mông lung cùng hỗn loạn, thả có vô thượng ý chí ngưng tụ. Hắn biết, rốt cục có người xem hiểu nhìn thấu đại cục cùng chân tướng, áp dụng bước, đi, phối hợp. Hắn còn biết, mặc dù không có này phối hợp, tóm lại hội có mấy người, một số người, thậm chí một nhóm người tới rồi, không phụ ngày xưa sóng vai tình. Thì sợ gì? Vậy còn đoán giận cái gì? Vậy còn do dự cái gì? Ta chết tất bạo, ngươi cũng trẻ, nội bộ tất cả toàn bộ thành cho. Lại vô lấy lòng cùng chấp nhận, lấy tâm đối với tinh gầm lên giận dữ, thập tam lang xoay người tái khởi. Chào phong. Nghìn dặm ngân hà áp xúc tới bắt trăm dặm, tinh thần một cơn lốc từ lâu hướng qua 3000 cực hạ, tràn ngập cự hác, thậm chí muốn mạn ra đây. Trong tầm mắt, ngũ chỉ hạ, Tiêu thập tam lang giống như bị người vào đầu đánh nhất quyền, thân thể đảo té ngã hướng tinh lậu huyên rơi xuống, chật vật không thể tả. Lại là quỷ kế. Nào có cái gì tư hỏa tư bạn, phân minh Tiêu thập tam lang bị đại lão bản kích thương, ti thì bị nhìn ra thế cục không ổn, sợ bị người chặn lại mới dùng thủ thuật che mắt. Tinh thần một cơn lốc vậy kịch liệt, thập tam lang chẳng biết dùng cách gì, thân ở trong đó hành động như thường. Có thể tưởng tượng, lấy thực lực của hắn toàn quay về tinh hải, bắt độ khó thành bội đề cao. Đê tiện. Vô sỉ. Thẳng đến lúc này, xung quanh quần tu, bao quát 232 tầng 10 tên Tô lão bản mới từ trong khiếp sợ phản ứng kịp, đều hét lớn, trách cứ, tức giận mắng, không ít người túng vân nỗ lực truy kích. Để cho hắn đi. Bên hai chợt nghe Tô đại lão bản thanh âm lạnh lùng, đem mọi người ngăn cản. Bày binh bố trận, khai đàn giống. Hồng mang lại nổi lên, xa vời một cái huyết sắc cuồng long, kéo dài đặt bút viết thẳng tắp lộ nhằm phía Tô đại. Vài đạo kinh sợ hồng tùy theo mà đến, cuốn lên mây tầng bằng kinh đạo phách mao ngạ, cùng này ti thì, hầu như mọi người tâm lý rồi đột nhiên cảm thụ được một cổ băng hàn, phích lịch có tiếng ở bên thai chán hưởng. Truy, phiên thiên ấn, dội phong giết, thao tác cha ngươi, huyết y như lửa, đại ấn ngất trời, dội phong tê lợi, đều là không kịp cuối cùng tiếng giống giận tới bưu hãn. Xa xa thấy hơn 10 cư ngụ chỗ quan lại đụn mây uy hiếp, thấy Tô đại lao bản sắc mặt dữ tợn, thấy ngân bảo thanh niên thần tình thản nhiên ánh mắt rời xuống, vừa thấy thập tam vào đầu rơi xuống. Bị người đập con rồi giống nhau phách vào tinh hà, hoàng hoa cô nương thuấn vào điên điên. Lao xem giết ta. Nghẹn ngào tiếng khóc, lão đảo hốt hoảng bước tiến, tán loạn không được bộ dáng thần thông, cự mao đại không thể tả hắn nặng nề phủ. Cái gì sinh tu cấp cảnh, cái gì quần tu đại năng, cái gì điên cuồng linh, cái gì thiên đạo, u đọc sách, vê đút hổ cạn su con, cái gì lực bất tòng tâm lấy đại cục làm trọng, toàn bộ phao lại sau đầu. Vốn chỉ là cay cú hoàng hoa cô nương triệt để mất nhân tính, biến thành một đầu vô tri không sợ, chỉ biết giết chóc hộ độc mâu thú. Tương đối kỳ diệu là, lấy về điểm này đáng thương tu vi, dĩ kỳ hoàng không trạch lộ chiếu cố loạn tư thái, lúc này cư nhiên siêu việt bên người vài tên đại năng, vọt tới trước mặt nhất. Giết. Người đang trước không phải là công phía trước, trước hết đến chiến trường đương nhiên là huyết truy, cùng ngày xưa nghe đồn trong không tư, lúc này truy không quá giống như truy, truy thân kéo dài tự gặp đầu đuôi, răng nanh lộ hung thần ngập trời, thấy thế nào đều giống như là vật. Vật còn sống có quang, quang mang chiếu sáng Tô đại mặt của lão bản, cũng soi sáng ra hắn đảm. Cản bọn họ lại. Trình huyết y đi. Tề Ngạo Thiên, Thiệu Lâm, hơn nữa hai cái thực lực không đủ nhưng có liều mạng chi tâm tiểu tu sĩ, đội hình như vậy hạ, Tô đại lao bản khó mà lại bằng vừa rồi như vậy rồi rẻ, hô ầm ĩ. Thượng sứ, cứu ta. Bày binh bố trận, khai đàn. Ngân bảo thanh niên không có trực tiếp đáp lại, chỉ để ý đem vừa rồi Tô giàu có mệnh lệnh một lần nữa quan bố, ti thỉ kính nói tay trái, hướng huyết truy, đại ấn đột kích phương hướng bãi liêu bãi, bằng bị xua tan một trận không đòi hỷ phong, một đám phiền lòng phong. Hắn nhìn liền cũng không có xem bên kia một cái. Mà là ngẩng đầu nhìn bầu trời khẽ nhíu mày, vẻ mặt có chút chán ghét, tịnh có nho nhỏ chờ mong. Thật can đảm. Vừa vặn. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 1441, cường đại. Đứng đầu đề cử 7. Truy tự thiên ly đến, ấn từ đỉnh đầu rơi, Tô đại lao bản một mặt cầu cứu, cũng không quên, cũng phải toàn lực tự giúp mình. Mâu kiêu này sinh, chào ảnh hiện, ngũ tô hợp nhất nhưng là cả tay. Không động được pháp bảo. Bất quá không quan hệ, thượng sứ sẽ không nhan thấy mình bị, Tô đại lão bản chỉ cần gánh ở trong đó một đạo. Lâu trưởng tiên linh, đại lão bản biết cấp trên tâm tư, trung gian thiện ác bất luận, người nào cũng sẽ không dễ dàng tha thứ thuộc hạ là thứ hèn nhát. Và lại nói, đụng tới một ít chuyện sẽ thượng sứ đứng ra xuất thủ, còn muốn thuộc hạ làm gì, không bằng toàn bộ cút đi. Gánh thứ nhất nói, là trách nhiệm là nghĩa vụ, cũng là hắn làm 16 Tô đứng đầu phải biểu hiện ra dũng khí. Trinh huyết y đi, Tề Ngạo Thiên, hai cái đều là cấp tu. Thả nhân tu luyện điền cuồng linh đạo, nơi đây nếu không bị quy tắc áp chế, trái lại thực lực đại tăng. Nếu như thế, gánh ai đó? Tô đại tuyển trạch Tề Ngạo Thiên. Vừa tiếp thập tam lang nhất tiễn, đại lao bản nhìn như cử trọng lực khinh, nội bộ thực tại nhân cái loại này không tiếc cùng địch đều là trẻ khí thế mà kinh sợ, vưu kỳ cuối cùng lần kia bạo phát, thế tới đột nhiên mà dữ dằn, cảm giác tựa như cùng tử vong tới lần thân mật ôm, đến nay vẫn cảm giác tâm thần không yên. Đại lao bản là vị trường thọ tinh, sinh hoạt càng lâu càng lúc càng cảm nhận được sinh mệnh không đổi. Túng cùng người đấu mạnh mẽ cũng lưu lại 3 phần đường sống, có thể nào động một chút là liều mạng. Luận phong cách, huyết truy cùng trưởng thiên cung quả thực một cái khuôn mẫu trong khắc đi ra ngoài, khí thế càng mạnh, càng dữ dội hơn, lại thêm kiêu ngạo, càng thêm chưa từng có từ trước đến nay. Mà thôi, huyết y cuồng ma là một liều chết đồ, vậy thì do hắn nhanh, do hắn cường, do hắn không may, do hắn đi gặp trở ngại, chúng ta đi tìm Tề Ngạo Thiên, lấy sinh cảnh đấu cấp tu, làm sao không phải là ngăn nắp thả đáng giá kiêu ngạo sự tích. Ôm loại ý nghĩ này, đại lão bản đưa cái kia tốc độ mau hơn huyết sắc cuồng long lại không để ý, hai tay đều mở bật hơi hướng không, phấn toàn thân lực giống giận. Thái tuế ra. Ngoại nhân chẳng biết, ba chữ này Tô đại lão bản nhất đại bí mật, cũng là hắn có can đảm đấu chiến cường cấp con bài chưa lật. Dĩ vãng kinh nghiệm nói cho hắn biết, mỗi khi làm như vậy, chỉ cần tâm ý cũng đủ thành kính, huyết khí cũng đủ sôi trào, ý chí cũng đủ kiên định, có rất hơn xác suất tạo thành chút kỳ diệu hậu quả. Tỷ như đối thủ đống nhiên thất thần, thi pháp trên đường gặp phải ngắn chân, thậm chí không sao nói rõ được cười to vài tiếng, kết quả thất bại thảm hại. Tại sao phải như vậy? Tô đại lão bản thân không rõ ràng lắm. Không phải là không đồng ý hạ công phu cầu tác, thật là Tô đại có khổ khó nói, sử dụng môn bản lĩnh có đại giới, mỗi lần dùng một lần, Tô đại lão bản hội mất đi rất nhiều ký ức, có lúc ngay cả chiến đấu thế nào phát sinh cũng không biết, để cho hắn thế nào làm nghiên cứu. Thời gian dài nhiều lần, Tô đại lão bản đem cái này hiểu thành cấm kỵ. Tựa như này cầu khẩn, triệu hoán nhân loại thần thông, không cần minh bạch, chỉ để ý lưu lại đến thời khắc mấu chốt đi dùng. Lúc này là cuộc đời này thời khắc quan trọng nhất, Tô đại lão bản toàn lực ứng phó, lấy trước nay chưa có thành kính nhìn trời hô hoán. Thái tuế ra. Lúc này Tô đại không biết, khi hắn tiếng gào ở chung quanh quanh quẩn, vốn đã rít gào lên không thập tam lang chợt tỉnh ngộ, đồng thời cảm thụ một cổ trước nay chưa có khuất nhục cùng phẫn nộ, nội tâm điên cuồng hò hét. Thái tuế, Thái tuế, Thái tuế đại gia người a. Ngân bảo thanh niên xua tay, ngăn thể hiện một con đại móng vuốt. Tứ chỉ, móng trưởng trăm xích, cùng so sánh ngân bảo thanh niên tựa như đứng voi dưới chân một con đậu đinh, cơ múa nhưng không tốn sức chút nào. Tiện tay một chảo, huyết sắc cuồng long đập vào mặt, thoáng cái bị cái kia đại móng vuốt bắt được, chỉ dùng trước sau hai chỉ. Tựa như vào đầu đã trúng một đao, huyết long gào thét lui về truy bên trong, bay nhanh trong huyết sắc thân ảnh tiếng gầm nhỏ trong đột nhiên dừng lại, mặt mũi trắng bệnh, cái trán mồ hôi như mưa hạ. Xuất đạo tới nay chẳng bao giờ thất thủ huyết truy bị đoạn, huyết ý cuồng ma phá cảnh thành cướp, một kích bị thua. Chính là đơn giản như vậy. Tốt bảo vật. Vưu Kỳ cái này khí linh hình rồng. Khí linh bên trong ẩn, pháp khí trả lại như cũ. Truy còn là cái kia truy. Ngân bảo thanh niên đem cái kia truy đưa đến trước mắt, ánh mắt xuyên thấu thiết khu rơi vào khí linh trên người. Hơi có chút do dự. Nếu là hình rồng. Đọc trong miệng, hắn dùng không hai loại móng trong một chi ở truy trên người gõ một cái, phát sinh hai tiếng giòn hưởng. Truy thanh xuất hiện hai điều rõ ràng vết ấn, ngược lại dùng lực những, sợ phải làm máy móc gãy mất. Ngươi có thể nguyện thần phục với ta. Không đợi khí linh lên tiếng trả lời, bên tai truyền đến hét lớn một tiếng, thét chói tai một tiếng, gầm lên giận dữ, kêu đau một tiếng. Ngân bảo thanh niên nhẹ nhàng nhíu, duy nhất không loại móng vung lên, không có làm nhiều lắm làm việc, thậm chí không giống muốn công kích hình dạng, nhiều lắm nhưng mà bốn một cái. Dội phong. Ngay cả ba chữ tên cũng không kịp gọi toàn cho, trong nháy mắt bổ ra 108 phủ thiệu lâm thổ huyết bay lên không, hoàng hoa nữ cùng Tả Cung Minh lại càng không dùng nói, ngay cả đến gần tư cách cũng không có, trực tiếp bị lợi trảo mang lên trận gió quyển đến xa vời. Tiến giai sinh cảnh ra thành mạnh hơn bọn họ, hơn nữa nhặt được tiện nghi, sấn thiệu lâm toàn lực kháng kích thì ra thành đánh lén chấp diện, thành công tại nơi cái móng đuốt trên chém hai phủ. Hai phủ qua đi, không cần thanh niên nghiện, thiếu niên ra thành bản thân chạy. Hắn đua biến thành hướng về phía trước uốn lượn thiết côn, cố tình liều mạng vô lực giết địch, không chạy cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Liên cái này hay là bởi vì đem búa xuất từ thập tam lang tay, dùng chẳng biết bao nhiêu loại chân quý tài liệu, lấy chân hỏa rèn luyện, chín đoán phương pháp tỉ mỉ chế tạo mà thành, đổi lại ra thành nguyên lai dùng đem, căn bản không có tư cách đánh phải nhân ra. Mang chuyện của các ngươi, không nên quấy rầy bổn tọa. Ngân bảo thanh niên không muốn tới truy sát, nhìn liền cũng lười nhiều xem bọn hắn một cái, chỉ lo hỏi cái đó khí linh. Có thể nguyện thần phục gì? Hồng Tiêu Phi Thiên, đại ấn rơi đính, song phương đều là toàn lực ứng phó, không hề sức tưởng tượng đụng vào nhau. Tề Ngạo Thiên là danh nhân, phiên thiên ấn công hiệu là rất nhiều người biết rõ, kim quang vạn đạo có thể nhiếp hồn và phách, đi là trấn áp lộ số. Tô đại lão bản đối với lần này có chuẩn bị, không giữ lại chút nào mà thôi động pháp lực, sinh sôi tồi nảy sinh trăm trượng hồng tiểu, hóa tác bệnh lại thành võng. Đồng dạng là lưu quang bắn ra bốn phía, ngũ thải lưới lớn trong suốt trong sáng, so với kim mang càng nhiều vài phần xinh đẹp cùng huyền bí, lưới lớn bay lên không, nhất tiếm ở kim quang đại ấn, tựa như nâng nhất ngọn núi lớn, mạnh đi xuống trầm xuống, lại hơi bị dừng lại. Nâng. Vậy, nghi hoặc đến kinh hỉ đến mừng như điên, Tô đại lão bản thấy, kim sắc đại ấn nhìn lại tịnh không hoàn chỉnh, vốn nên chân bóng thân thể khắp nơi vết rạn, nghe đồn trong này ẩn chứa mạc lực phù văn một cái cũng không có xuất hiện, bắt đầu còn tưởng rằng Tề Ngạo Thiên cố ý bảo lưu. Chậm rãi hắn phát hiện, đại ấn cư nhiên nứt ra rồi. Pháp bảo văng tung tóe. Không có khả năng. Phản ứng đầu tiên không tín, nếu không có hai tay đều không được không? Tô đại lão bản hận không thể xoa xoa con mắt. Không phải là không có loại này ví dụ, chiến sự kịch liệt dùng hết thủ đoạn. Pháp bảo không chịu nổi lực mạnh tự hành tan vỡ. Lẽ ra loại chuyện này thực sự không nên ở Tề Ngạo Thiên trên người phát sinh, thứ nhất phiên thiên ấn hàng đầu quá lớn, thứ hai Tề Ngạo Thiên lại không đốc, như thế nào làm cái sắp tán giá bảo vật ra chiến trường. Không tin, nhưng mà sự thực xảy ra trước mắt, kim quang đóng dấu khối khối băng tán, bị vô cùng bộ linh tính thải hồng lưới chia ra bao vây, hiện tại bao vây tiêu diệt. Cái này không giả rồi. Ngay cả kim ấn tự mang ảo thuật, gạt được Tô Đại, thế nhưng không lừa được hắn thần thông. Thật thật tại tại vang tung tóe, lại thần kỳ pháp thuật cũng không thể ngụy trang vang tung tóe. Là Thái Tuế gia làm sao? Tay này bút, có phần quá. Dĩ vang Thái Tuế gia hỗ trợ thông thường đều là tiểu đả tiểu nháo, tự xuất thủ cũng giống quấy rối, không, quấy rối ý tứ hàm xúc canh túc những. Chiến trường tranh phong thắng bại thường tại một đường, Tô Đại lao bản chiến thắng qua không ít cường địch, mình cũng từng hiểm tử còn sinh, còn do đó oán giận qua Thái Tuế gia ra không chỉ một lần, quái lao nhân gia ông ta không nên dễ giận như vậy. Ngày hôm nay đây là thế nào? Vượt qua Thái Tuế gia tâm tình tốt hay là dự trước biết mình đại công đem thành, thêm vào ban ân. Vậy còn sợ cái giám a? Điên cuồng linh kiếp tu. Không gì hơn cái này. Tề Ngạo Thiên cấu kết kẻ trống mắt, hôm nay lão phu đem ngươi. Cao giọng tuyên uống, Tô Đại lão bản hăng hái, bên tai chợt nghe một câu nhắc nhở, nửa tiếng hừ lạnh. Gì? Cẩn thận. Giết. Trên đỉnh đầu, vỡ thành trăm nghìn muội muội a đại ấn nổi bật biến hóa, mỗi lần khối ở giữa quân một cái nào Tề Ngạo Thiên. Phật nằm trung thạch, tiên đạo rơi kỳ, nông phu khưa hạo. Thợ săn khai cung, trăm nghìn cái bóng người trăm nghìn loại tư thái. Trên mặt trăm nghìn loại biểu tình, cuối cùng ngưng tụ thành vô cùng cuồng bạo, cùng quát một tiếng giết. Bàng bạc lực mạnh cách không truyền đến. Cảm giác tựa như bị người một cước chừng ở trên bụng, một chưởng đánh ở trên mặt, một đao chém vào chân cổ khí tức, nhất truy đập lên đỉnh đầu, còn thất bát chỉ tiểu quỷ sẽ rách tim phổi hằng hà thừa thụ bao nhiêu lần công kích. Tô Đại lao bản sắc mặt thay đổi biểu thị bên phải thay đổi, cơ thể ra thịt khiêu biểu thị lại khiêu, thân hình rồi đột nhiên ải nhân nửa đoạn. Thắt lưng chặt đứt, thực sự chặt đứt. Không thể hình dung đau nhức cùng kinh khủng truyền vào tâm thần, Tô Đại lao bản phun huyết quỳ sát. Không. Pháp tướng tiên biến, thiên ma giải thể, chắc là ma tộc công pháp a. Ngân Bảo thanh niên nhận thấy được bên này bất đại đối kính, quay đầu lại thì thấy kim ấn dị trạng, càng phát ra cảm thấy kinh ngạc. Tề Ngạo Thiên không chỉ tu điên cuồng linh đạo, còn ma tộc công pháp. Ách được rồi, lại là cái đó Tiêu Thập Tam lang dở trò quỷ, hắn thật là cảm tưởng, Tề Ngạo Thiên cũng thật dám luyện. Người cứu mạng. Ai? Đại lao bản kêu rên đem thanh niên giật mình tỉnh giấc. Đúng dịp móng vuốt trên tứ chỉ đều có chuyện này, lại thực sự lười là chút chuyện này nhiều khó khăn, liền đem cái đó đại móng vuốt lắc lắc, hoạt động đến kim ấn hạ. Lúc này hồng tiểu lưới từ lâu tán loạn, trăm nghìn kim ấn tái tụ nhất thể, lấy lôi đỉnh vạn quân thế oanh kích vào đầu. Thấy như vậy một màn, thanh niên trong lòng có chút tức giận, thầm nghĩ đám người này cũng thật là, cái gì buồn, cái gì oán, cần phải giết chết Tô Đại không thể. Tuy rằng không thế nào không chịu thua kém, có thể chuyện này kỳ thực không trách Tô Đại, thanh niên trước đây cũng từng đánh giá thấp đối thủ. Hiện tại mới nhìn ra Tề Ngạo Thiên một kích này uy lực vượt quá tưởng tượng, đổi lại cái cấp sửa qua tới cũng rất khó. Hắn còn muốn nghiệm chứng trong lòng đoán rằng, lại nói mình liền bên người, tông không thể mắt mở trừng trừng nhìn Tô Đại bị người giết tử. Vậy thay hắn đỡ một chút. Động suy nghĩ có suy nghĩ, đại móng đuốt thường thường gì, trong đó hai loại móng đuốt còn cần truy, một cây bảo trì đánh trạng thái, mặt khác một cây vừa đàn hồi. Ú đọc sách, vê đút vê đút vê đút hổ cạn sù con. Tiếng oanh minh nảy lên, trăm nghìn Tề Ngạo Thiên nhất tề ngửa mặt, song quyền tương hô ác. Thân thể bằng căng thẳng đến cực hạ cung. Khinh địch. Sau một khắc, thiên điều thân ảnh hợp hai là một, căng thẳng thân thể lập tức đạn quay về, song quyền đột nhiên đập. Ngất trời. Khinh địch. Nghe được thanh giống, cự trảo bị đại ấn kim mang tiếp xúc trong nháy mắt, Ngân Bảo thanh niên hơi thiếu mì, phát hiện mình hai cấp độ phạm sai lầm, lần thứ hai đánh giá thấp cái đó cương mới tiến cấp tu. Được rồi ừ. Lại một trọng ngoại ý muốn đến từ móng trong, huyết truy toàn thân lại tỏa ánh sáng hoa, nhan sắc so với trước xinh đẹp gấp trăm lần, hung hỏa hơn trăm trượng. Bên hai đồng thời truyền đến quá khẽ, không giống trên đầu vị kia bí liệt hào dũng, nhưng càng thêm lạnh lùng, sơ sát tiêu điều, tịnh có thật sâu chẳng đáng. Mù mắt chó của ngươi. Chương 1442, liều chết đổ bỏ chạy khó khăn. Tiêu to tiếng vang lên, Trình Duệ giơ tay lên điểm ở ngực, giống như lôi ra vật gì vậy vậy cố sức ra bên ngoài kéo. Bên trong thể nguyên thần nghe tiếng nhi động, trở bàn tay hướng đỉnh đầu vỗ. Lôi ra ngoài chính là huyết, phách đi vào là tổn thương, đối ứng chi kia truy bên trong bén nhọn hí, cụ bắn ra một cổ xích sắc khí lưu. Khí lưu như kiếm ở trong chứa ngập trời hung thần, tịnh có tinh thuần tinh nguyên một đạo thiêu đốt, đốt đi ra ngoài hỏa diễm cùng hung thần kết hợp, cuối cùng biến thành một chi mê ngươi hay truy, đâm về phía chặt đến truy thân cái kia móng. Điên cuồng linh bản ý, giết chóc không may tâm, khí linh tinh hoa, bây giờ huyết truy do Trình huyết ý huyết thôi phát, danh xứng với thực. Điên cuồng linh đạo chính là điên cuồng linh đạo, huyết truy cùng cự trảo tiếp xúc địa phương toát ra hỏa hoa, phát sinh tê tê lạp lạp như điện mũi nhọn lóe lên quang, một cổ cùng tầm thường pháp lực tuyệt nhiên bất đồng khí tức tùy theo quanh quẩn. Cư nhiên có thể xuyên thấu móng ở ngoài xác, kinh qua tầng kia hở họ u chất sừng, sớm đến Ngân Bảo thanh niên trong huyết mạch đi. Cự trảo nhẹ nhàng đạn động, cực nhỏ, nhưng nó sát thực động. Ngân bảo thanh niên ánh mắt cũng động. Bình hồ lọt vào đi một viên thạch đầu, rung động mềm nhẹ, chung quy không phải là thờ ơ. Thiên quân, phá. Đệ nhị cổ khí tức huyết truyền lên tiếng trả lời ra, sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư, trong chớp mắt, Trình Duệ toàn thân đẫm máu bằng phong ma hiện thế, một người diễn xuất thiên quân sát trận. Huyết y cuồng ma giết người không tính toán, mấy trăm năm tích góp từng tí một chẳng biết bao nhiêu sát khí, lúc này bị mạnh mẽ rút ra đến tăng đạo pháp uy lực, làm như vậy, mục đích cũng không phải là muốn giết chết người nào, cận vi thoát khỏi ràng buộc. Cân nhắc tới là, làm như vậy không chỉ đối với tự thân tổn thương lớn, đối với khí linh cũng không công bình, nó nhân sinh ở giữa, giết chóc chính là rèn luyện, khí linh trong quá trình này đi bước một sinh ra, hôm nay đem vài thứ kia từng cổ một rút ra đến, tương đương với bào á rễ cây hạ thổ, hiểu không ngư chúng quanh thủy hậu quả có thể nghĩ. Cũng muốn làm. Không chỉ Trình Duệ nghĩ như vậy, khí linh so với hắn tính tình lại thêm nạo, tâm tình càng thêm cấp bách. Có khả năng bại, có thể chết, duy chỉ có không thể bị người cấp đi. Thân phục. Chớ hòng mơ tưởng. Nho nhỏ huyết truy một chi đón một chi, Trình Duệ sắc mặt rất nhanh tái nhợt, huyết truy thân thể cấp tốc cảm đạm khí linh hí từ từ suy nhược. Tiếng đánh dày đặc, bằng mưa rào nhịp chống gõ vào trong lòng, xung quanh quần tu cắn chặt hàm răng, khó khăn lắm khó mà thừa thụ. Liên kích lại, chặt đến truy thân cự trảo mặt ngoài xuất hiện từng viên một điểm trắng, xung quanh ảm đạm nhan sắc, cùng cự trảo kỹ càng mà trong suốt cảm giác hoàn toàn bất động, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Cây thứ ba móng vuốt hạ xuống chút thời gian bên trong. Huyết y nhân điểm, ý chỉ 39 lần, bắn ra 39 chi truy. Một chi truy giống như một cổ huyết, đổi lấy đối phương nhất mảnh nhỏ móng tay, cùng tâm thần một lần rung động. Khe một chút gia tăng, gông xiềng từng bước lỏng 39 truy sau đó Trần Duệ mở miệng, lại giống một tiếng, phá. Phá chính là bạo, bạo chính là bạo phát, trước đây 39 nói sát khí chui vào nội bộ, tuyệt đại bộ phân trong nháy mắt hóa giải còn lại đều một lần bạo phát ở hắn bên trong cơ thể châm 39 ngọn đèn đèn. Cũng trong lúc đó, kim quang đại ấn rốt cục lạc định, tề ra thiếu chủ thiên người hợp nhất đập xuống song quyền trận phát sinh quang hoa, lôi đình đột nhiên chuyển. Hôn chấn, thập bát trọng địa ngục. Trăm nghìn phù văn rốt cục hiện lộ, thuấn phát, đổ vào, trỗi lên, chấn áp, cự trảo hướng thạch đầu giống nhau bị mệnh hướng mặt đất, lân chất bay loạn. Không. Bên hai bằng có nan hoa hoàng hà nổ vang, tô dầu có kêu rên có vẻ như vậy nhu nhược, giữa đường mà chỉ. Gây tiếng động mão rầm rĩ qua đi quang hoa tán, hình ảnh từ đó dừng hình ảnh một giây. Cự trảo tản ra, tứ chỉ vững vàng tập trung nhất phương, phía trên là ấn, phía dưới là sắp bị đè dẹp tô đại, cùng bên sừng xuất hiện vết dạn pháp đàn. Huyết truy không thấy mờ mờ. Tâm lý vừa hiện ra cái ý niệm này, bên hai lại nghe thấy ô ô quái hưởng, một cái thân thể tổn hại không thể tả huyết long xuất hiện lại thanh niên sau đầu, tàn bạo một kích. Cùng lúc đó, ấn bên trong tề ngạo thiên thân thể run, một xóa đi bên môi tiên huyết, thi pháp cử động nữa. Cùng lúc đó, ngân bảo thanh niên trong mắt lần đầu hiện ra tức giận, hừ lạnh nửa ngày. Muốn chết. Xem bên này. Tiếng quát hấp dẫn sự chú ý của hắn, không, không phải là tiếng quát, mà là cùng tiếng quát đồng thời chuyển tới một cổ khí, tâm thần trong lập tức sản sinh cường liệt khát vọng, để cho hắn không thể không hơi bị quay đầu lại. Quay đầu lại thoáng nhìn, ánh mắt nhất thời bị cái kia bạch sắc đại cầu chiếm cứ, ngân bảo thanh niên ánh mắt lại vô pháp lấy ra, hỏa thiêu cái mông vậy nhảy lên hô to. Ai dám tổn thương nó, bổn tọa diệt hắn toàn tộc. Đông. Ẩm. A. Huyết truy đánh lên thanh niên cái hốc, kim ấn lần thứ hai oanh kích cự trảo, tô đại lao bản lần thứ hai kêu rên, hung mãnh, lạnh lùng, rên rĩ, ba loại thanh âm ba loại vị đạo, vưu kỳ tô đại lao bản, thân thể kẹp ở giữa không còn hình dáng, mắt thấy nhanh muốn chết. Nặng như thế kích, đều vì bộ phận quan trọng, ngân bảo thanh niên thân thể hơi lắc lư, chỉ nhưng mà hoàng liễu hoàng. Tương phản bởi vì lực mạnh phản tỏa, phát động công kích tề ngạo thiên cùng Trình Duệ các phun tiên huyết, tổn thương thêm tổn thương. Mẹ nó, đây là vật gì? Tề gia thiếu chủ muốn điên rồi. Đồng nhiên nhấc tay đào hướng mình thiên linh cái. Đánh không lại, liều mạng. Lệ đến lạnh lùng bất động thần sắc Trình Duệ cư nhiên nói ra những lời này, trở mình trưởng chuẩn bị lại vỗ ngực. Đánh tới bước này, kẻ ngu si đều có thể nhìn ra, song phương chênh lệch bằng trên trời dưới đất, cho dù Trình huyết y toàn thân tiên huyết một lần chạy hết, tề ngạo thiên thiên hồn tự bạo, như trước không làm gì được đối thủ. Giả như không phải là ngân bảo thanh niên khinh địch, sau đó bị người lôi đi ánh mắt, tề, Trình hai cái trước kia có cơ hội chẳng hắn, không đúng trẻ con đã giống như con rồi giống nhau bị đập chết. Đi a. Tiếng reo hò truyền đến, lo nghĩ tự từ hỏa sơn phát sinh cầu cứu. Xuống tới a. Thập tam lang cũng điên rồi, không rõ tiến giai sau bọn họ làm sao làm cho như thế ngu xuẩn. Cũng cho ta xuống tới. Luân phiên hô to, quả đấm khai cung giận tiến, bắn ra lợi thì đồng thời, thập tam lang tay trái huy vũ, ném ra một khối tầm thường thạch đầu. Thiên đạo chi tử, nhìn một chút đây là cái gì? Thiên đạo chi tử. Hắn đây là đang kêu người nào? Đó là cái gì, không phải là một tảng đá a? Đối với ngân bảo thanh niên mà nói, tam điện hạ nếu ở đây, vốn không nên có nữa thứ khác có thể hấp dẫn hắn ánh mắt, song khi tảng đá kia bị phao đến không trung, bằng lưu tinh bắn về phía một tòa phá lệ sông ra vách núi thì, kỳ tâm trong lột bộ thoáng cái, tựa như bị người hung hăng đào một đao, tái phát thét chói tai. Không. Hình dòng khí linh chân quý, cùng long tộc hậu duệ tam điện hạ phóng tới nhất thời, là tốt rồi so với hoàng kim cùng kim cương giữa không gian sai biệt. Trao phong thú hiếm thấy, nhưng cùng tảng đá kia trong bao hàm khí tức so sánh với, thật giống như thanh niên lăng là tìm không ra hợp hình dung. Ngụy cùng thực sự chênh lệch, là số lượng, giá trị có khả năng đoán chừng sao? Sa yêu trước khi chết hóa chân long, long khí đều ở đây tảng đá kia bên trong, biết rõ tảng đá kia không biết là phàm vật, cũng không một lần đánh, một ngọn núi bích có khả năng hư hao, thế nhưng vạn nhất đâu? Trăm triệu nhất đâu? Vạn nhất đụng nát, phá vỡ, dù cho đụng nảy sinh một tia vá, một cái văn, sau đó quả mờ mờ. Không thể a. Không dám, cũng không có thời gian nghĩ tiếp nữa, ngân bảo thanh niên kêu phát thét chói tai, một cánh tay khua cự trảo phách về phía sau, bốn đạo sắc bén biểu thị mũi nhọn tùy theo nổ bắn ra, chuẩn bị đem hai cái không nghe theo không buông tha lão một lần giải quyết, cùng lúc đó, thanh niên lánh cái tay tùy ý đưa ra, lao ở chi kia đập vào mặt phi thị. Trước đây đã từng đại phát thần uy, suýt nữa nhất tiễn bắn chết Tô đại, hôm nay thanh niên lao ở trong tay, cảm giác không thể so kiểm một cây rơm dạ lại thêm gian nan, nghiêm nhiên tiểu hài tử món đồ chơi. Thực sự như vậy sao? Tên vào tay, không giải thích được sự tình tùy theo phát sinh. Cũng không biết là làm sao vậy, ngân bảo thanh niên lại nghĩ tới thập tam lang vừa rồi thành tiêu to, tâm lý âm thầm đéo gọn, thiên đạo chi tử, lẽ nào chỉ là ta? A, a, a đế. Thật to hát xỉ, giữa không trung huy vũ cử trảo siêu siêu vẹo vẹo, chữ như gà bới giống nhau, trên đường dừng lại vài lần. Hoàn mỹ một kích nhất thời thành chê cười, đối ứng, tệ. Chính hai cái nếu ngay cả công kích như vậy cũng ứng phó không được, cũng chỉ có thể nói chết tiệt. Đi. Hai cướp tu rốt cục tỉnh ngộ, có lẽ gọi cam tâm thừa nhận thất bại, tránh né tự trảo, thu hồi bị thương buồn thiu pháp khí, sau đó xoay người xuống phía dưới, liên quan thiệu, tả, hoàng đám người một đạo, nhằm phía tinh lậu uyên. Chạy thoát. Chạy thoát bỏ chạy, đợi lát nữa lại trảo cũng không trễ. Trong bảo phía trước, tâm thần vô định, không để ý tới tự hỏi bản thân tại sao cảm mạo, ngân bảo thanh niên liên tục hoạt động. Tiếng sét đánh trong, hắn thân thể ở đám mây lập lòe. Một bước vạn trượng, thoáng qua giữa không gian, hắn đuổi theo khối kia bị thập tam lang cao tốc ném ra thạch đầu, cản ở hắn thạch bích đánh trước lao ở mao trong tay. Thanh niên làm việc rất cẩn thận, rất nhẹ nhàng, lao ở sau đó tinh tế quan sát, vẻ mặt càng phát ra kinh hỉ, cũng có vài phần kinh nghi. Đích thật là chân long khí, đây là thật linh phong ấn. Tâm lý chợt cả kinh, thanh niên phất tay ngay cả thi pháp nguyên liền rủa, lại phong ấn trên lại thêm cấm chế dày đặc, sau đó mới lo lắng đặc biệt đầu, tìm thập tam lang đồng thời nhìn quét xung quanh. Thập tam lang sớm mất. Kể cả cái kia long tộc đại cầu, đồng bọn một đạo, toàn bộ đầu nhập tinh hà. Xung quanh trạng huống, chỉ có một từ hảo hình dung, khắp nơi trên đất đống hỗn độn. Vừa mới thời gian chiến đấu ngắn, các loại biến hóa đáp ứng không xuể, làm cho hoa cả mắt, túng lấy thanh niên cường đại, trước có thập tam lang, về sau tể, trình song song giết, chiếu cố Tô đại, bảo hộ pháp đàn, có nữa khí linh, trào phong, long thạch chờ ngoài ý muốn nhân tố, lăng là bị mao quấy nhiêu được ánh mắt tinh lực, vô pháp chú ý toàn cục. Chiến đấu trước là phân phó, đi theo các tu sĩ bảy binh bố trận, khai đàn. Nguyên vốn không nên xảy ra vấn đề, ai có thể nghĩ bên này chiến đấu kịch liệt, bên kia đột nhiên xông tới một con chó, đông nhất móng phía tây một ngụm, tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị, lực lớn vô cùng, chạm thoáng cái trong óc làm đau. Chỉ riêng như vậy cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác thanh niên nhìn ra Tam Điện Hạ Mao thân phận, quát ra một câu ai dám tổn thương hắn, bổn tọa diệt hắn toàn tộc nói. Vậy còn có hảo. Ngân bảo thanh niên mang trong vô rối rẽn, Tam Điện Hạ nắm chặt cơ hội chung quanh phá hư, có nữa tiểu bất điểm theo thâu hai thành, tiên linh điện quần tu làm không rõ ai là ai. Biết rõ cũng không dám đơn giản xuất thủ, kết quả một mảnh đại loạn. Lúc này chiến trường rốt cục thanh tịnh, kiểm kê tàn cục thì phát hiện, dùng để bày trận đồ vật hủy hoại nhiều kiện, hơn 10 người thụ thương nặng nhẹ không đồng nhất, còn 2-3 xui xẻo hóa thần cấp tùy tùng, vốn là đi theo Tô lão bản mà đến, u đọc sách, vê đút hổ cản su con, bị chẳng biết từ đâu tới vớ đen cắt thành phiến. Xung quanh như vậy, trung tâm tình huống thảm hại hơn, không có vô thượng đại năng thủ hộ, Tô đại lão bản suýt nữa đập thành nụ bính, hấp hối. Còn cái đó an trí hồn mãng pháp đàn, bên sừng sừng nơi vết dạng, hiệu quả giảm bất nhiều. Hồn mãng đã tỉnh, dãy rủa thân thể muốn tránh thoát. Nhúc nhích, tử. Hư lạnh lọt vào thai, pháp đàn trên hồn mãng nhanh lên thu liễm làm việc, thân thể lạnh run. Tâm tình phức tạp thanh niên thu hồi ánh mắt, hướng về phía xung quanh một mảnh mờ mịt mặt mũi, thở dài, phất phất tay. Lăng tới để làm chi, nhanh lên chuẩn bị ôi. Bầu trời tiếng sấm liên tiếp không ngừng, bốn phía quang hoa nối gót lóng lánh, kịch biến không chút nào dừng lại dấu hiệu, phát triển trái ngược vừa rồi lại thêm bạo liệt. Phật. Tiên. Khiến tam trọng gào to, thanh nảy lên lục phương, sau đó truyền đến nghìn vạn lần hô quát, sát khí trùng tiêu. Chương 1443, sôi trào huyết nhàn nhã long. Tộc khiến lục phương, thể diện tiên linh. Tiếng hô không chỉ có xuất từ hầu mão lung, không chỉ thôi động pháp lực, còn đến từ huyết mạch cảm ứng, rung động, cùng hò hét. Tề, Trình, Tiến, Triệu, Sở, La, lục phương tinh không ước vạn vạn tu sĩ, vô luận thân ở cái góc nào, vô luận đang làm cái gì, quân thấy bầu trời ba người kia tượng trưng sát phạt tự, đạo kia khiến. Nghe được hò hét, chậm nhất là độn người cũng có thể cảm nhận được gần chứa trong đó quyết tâm, nhất người ngu xuẩn cũng biết đây không phải là vui đùa, mà là chắc chắn bị tiên huyết súng nước chiến kỳ. Làm sao có thể? Làm sao sẽ a? Dị tượng hiển lộ, chẳng biết bao nhiêu người hơi bị thét chói tai, hơi bị hô to, hơi bị sợ hãi tìm không được phương hướng, chẳng biết như thế nào cho phải. Bọn họ rất nhanh thấy, bên người các nơi gây rối nổi lên bốn phía, từng đạo độn quang một thanh kiếm, nhiều đội nhân mã từng gương mặt một, trong đó có không ít bản thân khuôn mặt quen thuộc, lúc này cũng nhân cửu hận cải biến nhan sắc, nưu khúc đến không còn hình dáng. Nay đều là lục tộc đệ tử, tất cả, không có quên, không ai ngoại lệ. Lục tộc ra người không sẽ minh bạch, vì sao trước đây còn cùng tiên linh điện ở Trung Hòa Thuận, trong lúc bất chợt dở mặt biến thành cựu địch. Càng khó hiểu là, thượng tầng quyết sách cố nhiên then chốt, thật muốn phát động loại này hiệu lệnh, đạt được thứ hiệu quả này, trước đó tổng yếu có một phen động viên mới được, nhưng mà không biết vì sao, làm cái thanh âm kia nổ vang tinh không, truyền khắp tinh không, lặn đi qua điên cuồng lình chỗ các ngõ ngách thời điểm, lục tộc đệ tử người người hơi bị nhiệt huyết dâng trào, tâm lý sinh ra cừu hận mãnh liệt cùng phẫn nộ, trong nháy mắt đem lý trí trùng khoa. Đây hết thể nguyên nhân đều ở đây phạt tiên lệnh trên người, là lục tộc khổ tâm chủ tính, chuẩn bị chẳng biết bao nhiêu năm mới có kết quả. Phạt tiên lệnh nếu như, nhưng không chỉ là khiến. Nó chưa bao giờ là một quả lệnh bài, mà là có lục đại dòng họ liên thủ tiên huyết, tế tự, thi triển, phong ấn, lại do chuyên gia bảo quản, rất ít người mới có tư cách kích phát một đạo huyết chú. Để hoàn thành cái này đại nguyên rủa, lục tộc chẳng biết chuẩn bị bao nhiêu năm, tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Mất chết, chết oan, hy sinh bao nhiêu người, nguyên rủa này sinh sau, phàm lục tộc đệ tử, trong thân thể chỉ cần chạy xuôi là lục tộc huyết, vừa này vừa ra tất sinh cảm ứng, thả có vô cùng lửa giận bốc lên. Không cần động viên, không cần chuẩn bị. Làm ra thành nguyên rủa này sinh tức là khai chiến thì. Như vậy cũng liền chứng minh rồi, lục tộc trên thực tế sớm liền chuẩn bị cùng tiên linh điện khai chiến, phát sinh ở phi thăng chỗ việc này, những người này, hắn tác dụng bất quá là một cây kiếp nổ, một thời cơ mà thôi. Kiếp nổ cần người tìm được, thời cơ cần người đến nắm chặt. Phạt tiên lệnh liên quan đến lục tộc hưng suy thậm chí sinh tử, một khi phát sinh lại không khả năng thay đổi, nảy sinh khiến trước, dù có nhiều hơn nữa cẩn thận cũng không qua là. Trước này quá trình không đề cập tới, đan liền kích phát tới giảng, lục đại dòng họ tất cả trưởng lão trong. Có này tư cách giả không đầy thập. Trình trưởng lão chính là một cái trong số đó. Đây cũng là nhất kiện rất kỳ lạ chuyện tình, rất nhiều người biết trình trưởng lão tu vi không được niết cảnh, vị sai một ly mộ biểu thị thiên lý, một kiếp tu. Tài năng ở niết cấp trưởng lão trung lập túc cũng thì thôi, như thế nào bị lục tộc như vậy tín nhiệm. Quyết đoán loại này đại sự. Ngoại trừ quyết định phát lệnh tư cách những người đó, ai cũng giải thích không được vấn đề này, bất quá, không trọng yếu. Làm ra, nguyên rùa thành, đó là làm đến này, luyện chế đạo này dụ lệnh người đều không thể ngăn cản. Giết chóc tương khởi, lục đại dòng họ chỗ ở cái này phiến tinh không, đã định trước trở thành biển máu vông mao dương. Máu? Không thể a, đây không phải là thật. Không thể như vậy a. Tinh lậu huyên bầu trời, bắt trăm dặm tinh hà phía trên, mười mấy tên đến từ tiên linh điện tu sĩ, lao bản, chấp sự, tùy tùng, người người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nội tâm trận trận mở mịt. Bọn họ chẳng biết chuyện này thế nào phát sinh, nhưng có thể xác định một điểm, tự mình đoàn người đang ở miệng núi lửa trên, ở vào trận này đột nhiên bạo phát chiến tranh trước nhất duyên. Cùng tiên linh điện đánh trận, cùng truyền thống ý nghĩa trên chiến tranh tuyệt nhiên khác nhau, tiên linh điện tiếp xúc trải rộng tinh không, nhưng hoạch tâm không ở nơi này, lục phương tinh không bên trong, nó chỉ có một chút cứ điểm, phân bộ, có nữa chính là phi thăng chỗ, vô luận người nào, đều bị lục tộc nặng nề vây quanh. Phạt tiên lệnh vừa ra, giết chóc tùy theo triển khai, này bị băng bó vây, thậm chí quản chế lên phân bộ, nhân viên, nước phụ thuộc kết quả có thể nghĩ. Dưới so sánh, điên cuồng linh chỗ kỳ thực coi là tốt, nhân nó cũng không phải là chân chính thượng giới, nhu phụ xuống thông đạo tại khả vãng lai. Vậy cũng không được a. Tiên linh điện cường đại, mà ở chấn này phòng thủ cứ như vậy chọn người, lục tộc phương diện. Hay không phải kể tới đi. 16 vị Tô lão bản, 5 cái tiêu thất, có người nói hiện tại phía dưới cái kia tinh hà bên trong dung hợp, thả bị tiêu thập tam lang kéo vào phản loạn trận doanh, nhìn lại bên người, Tô đại lão bản huyết nhục không rõ, có thể sống sót hay không còn là không biết bao nhiêu. Ngoài ra còn tỏa thiên đại trận, mở ra trăm năm uy năng hao hết, tiền trận tử còn kinh lịch một hồi địa chấn, thiếu chút nữa trực tiếp tan vỡ. Các loại bất lợi, thảm trạng như vậy, cầm vật gì vậy cùng lục tộc chém giết. Tiên linh điện thất bại sao lục tộc có thể hay không doanh? Lời nói thật nói không ai tin tưởng lục tộc có thể trở thành là phe thắng lợi, không đề cập tới tiên linh điện thế nào cường đại, trước mặt hai vực đại chiến sắp tới, lục tộc có thể không gánh qua cửa ải này cũng không biết, nói thế nào tiêu diệt tiên linh điện. Nhưng mà đó là chuyện tương lai, lúc này này phương, những người này tính mệnh nên làm cái gì bây giờ? Không kịp suy nghĩ, khiến tiếng vang lên, tứ phương kinh sợ hồng gào thét mà đến, gần trăm người đội ngũ chẳng biết từ nơi này chui ra ngoài. Vào đầu sáu gã đại năng vân giá, thanh thế tuyên thiên. Thật nhiều ta mặt mũi, lục đại dòng họ phủ xuống tu sĩ toàn bộ đến đông đủ, phía sau còn nhiều người hơn lục tục tới rồi. Đó là thân thể tức đình ở lại khu vực này lục tộc đệ tử, cũng không biết làm sao vậy, bọn họ hình như sinh lỗ mũi chó, nghe thấy ở đây tiên linh điện người tối đa. Ngầm cũng không sự yên lặng, chẳng biết khi nào thì bắt đầu, tất cả đại địa biểu thị thắt túng bắt mà đến, phía trước thưa thất phần sau dày đặc, một cái nhìn không thấy bên. Tới vô tình, người người lạnh lùng nghiêm nghị, mỗi người sơ xác tiêu điều, hai mắt coi như phun hỏa. Dưới so sánh phản diện trưởng lão cùng khó khăn tâm là nhất bình tĩnh hai người, có nữa đó là những phi thăng đó tu sĩ, mặc dù người cùng nghề, nhưng dễ trên không thuộc về lục tộc, lý trí có lẽ gọi thần trí nhưng bảo trì kiện toàn. Kinh sợ hồng xoắn tới tầng tầng gào thét, Tinh Lậu Uyên đang nhìn, Tiên Linh Điện đoàn người đang nhìn, tứ phương tu sĩ sát cơ càng đậm, tới gần tái phát quát lên điên cuồng. Diệt Tiên Linh, giết. Bắt mặt có địch, sự tình không thể làm, kinh hoàng tự nhiên lan tràn, quần tu không trung dần hiện ra bảng hoàng nhìn xung quanh, một lát sau phân liệt là ba phương. Nhất phương cười nhạt tại chỗ trở, nhất phương kinh khủng nhìn chung quanh, cuối cùng nhất phương nhân số ít nhất, lá gan lớn nhất, tính tình nhất gốc, chạy đi liền chạy. Không thể để cho chạy, nói thành trốn thích hợp hơn, không có để cho hàm không có đánh trống gieo họ, vài tên tùy tùng cùng chấp sự lặng lẽ hiểm hình, lặng lẽ tứ tán. Vành. Một tiếng, một đoàn huyết hoa nô lên cao hiện lên, sau đó là một cái khác, một cái nữa. Tha. Huyết quang nảy lên, nửa tiếng gọi, một tên sau cùng nỗ lực chạy đi người hồn phi phách tán, rốt cục có người thấy. Thượng sứ đại nhân tựa hồ búng một cái ngón tay, lúc này đang xem tới mặt khác cái tay kia, thủ khiêng. Chạy sớm, cho nên chết sớm, chạy nhanh hơn, cho nên chết gấp. Chết sạch, thanh tịnh, ngân bảo thanh niên cầm tảng đá kia, đông xem tây xem phát giác đặt chỗ cũng lo lắng, đơn giản cùng chi kia ba thốn tiểu tiến một đạo nuốt vào trong bụng, sau đó cúi đầu nhìn mình thủ, trong miệng nhàn nhạt phân phó. Bày binh bố trận, khai đàn. Còn là mệnh lệnh kia, coi như đã lần thứ ba tuyên bố. Quần tu công việc lưu đủ lên, các lao bản cũng đều cánh trên. Từng ngọn trận bàn bị an trí thỏa đáng, mọi chỗ trận kỳ sắp đến hợp địa phương, còn có người vội vã chữa trị bị hư hao pháp khí, hoặc để phòng phẩm cấp, thay thế vật an trí. Kỳ diệu một màn. Rõ ràng cục thế trước mắt tuyệt vọng, các vị lão bản, tu gia thi hành mệnh lệnh tư thái trái lại thêm kiên quyết. Thượng sư âm thanh nha tự có chứa mưu tông ma lực, lọt vào thai hóa làm tiễn đoan gió nhẹ, đem sao động an lòng phủ, đem sợ hãi bị xua tan, đem tất cả mọi người ý chí ngưng tụ thành đoàn. Tất cả có vẻ ngay ngắn rõ ràng, trong khoảnh khắc xung quanh sự vật phảng phất làm cho không tồn tại, bốn phía giết người tới tựa hồ biến thành trong suốt, không có người nào xem, càng đi quan tâm. Chính giữa, nho nhỏ pháp đàn tiệm sinh quang hoa, Tô đại lao bản hai bên trái phải rên rỉ. Đây là duy nhất không rất hòa hài địa phương. Thượng sứ đâu? Hắn vẫn còn ở xem tay của mình, lặng lặng nhìn cái kia thon dài, mềm mại thủ, cũng chính là cương mao mới đến truy, đang ấn, trả địch cái tay kia. Giờ này khắc này cự trảo sớm đã biến mất, thượng sứ thủ khôi phục vốn có răng dấp, cùng lánh cái tay so sánh với. Cái tay kia thủ khiêng phá mấy chỗ ra, còn rậm rạp chẳng chịt điểm trắng. Tái nhợt, trắng bệnh, không bình thường tốn công, lộ ra tử ý tốn công, như vậy điểm trắng chế tại nơi chỉ một số gần như hoàn mỹ trên tay, xấu xí, hơn nữa chói mắt. Viễn phương đến địch càng ngày càng gần, dương cái khuôn mặt từ từ rõ ràng, đã có nóng ruột người tế xuất pháp bảo, cách không đánh tới. Thượng sứ vẫn còn ở xem tay hắn, vẻ mặt chuyên chú, tràn đầy nhu tình, chậm rãi, ánh mắt của hắn từng bước chuyển lạnh, khóe môi đôi thành hình cung, như đao, muốn bắt đầu giết người. Nói xong, ngẩng đầu, mở rộng, ngưỡng vọng, biến thân, bao quát, nộ minh. Lặn đi. Mên ngông quần quận có tiếng, quần quận sấm gió quét ngang bát phương, quần tu vô nhân không bị hắn nhiếp, giẫm chân khiếp nhan. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một phen gian nan mà nhanh chóng tìm, người tề tiểu, u đọc sách, vê đút hổ cản xù con, thập tam lang nội tâm tình nhưng không có biện pháp tốt, tương phản thanh âm lộ ra vô pháp che giấu phẫn nộ, giận không kèm được. Còn có các ngươi. Các ngươi là không phải là cũng điên lên rồi. Hai hỏi khác biệt, người trước hỏi là thế cục, người sau hỏi là làm. Không có thời gian lời vô ích, chọn chỗ khẩn yếu giảng. Là như vậy, lục tộc quyết định. Tề, Trình, Thiệu ba người đều là tổn thương, Hoàng Hoa cô nương cấp nộ công tâm, hơn nữa tu vi yếu nhất, tuy chỉ bị trận gió dư vi lan đến, lúc này cũng đã mệt ngủ không tỉnh, Tả Cung Minh so với nàng chút cường, nhưng là cường không đi nơi nào, tình huống tốt nhất chỉ có gia thành, đã sinh tu lại không đã bị đòn nghiêm trọng, tổn thất chính là đem bữa. Đại khái chính là như vậy, sau khi đến thấy đang đánh cái, vì vậy liền. Ngu xuẩn, mắt sinh trưởng ở cái mông trên, không biết nhìn một chút đối thủ là người nào. Hoàng Hoa nữ tu vi yếu, tính tình cấp, hơn nữa nàng rốt cuộc là cái cô đường, các ngươi thì sao? Các ngươi lẽ nào xem không hiểu thế cục, thấy không rõ hàng mạnh bao nhiêu? Mặc kệ Tề, Trình, Thiệu chờ sắc mặt cỡ nào xấu xí, vẻ mặt cỡ nào hủy khuất, thập tam lang chửi ầm lên. Còn, các ngươi lẽ nào nhìn không ra hắn nhưng thật ra là con rồng, là Long A. Chương 1444 Long uy mênh mông cuồn cuộn, tiếng gầm gừ trong, xử lý thương thế Trình Huyết Ý dừng lại làm việc. Ta cũng hiểu được là Long. Tại sao vẫn trả? Cái này, Vệ Long, hỏi 100 người thường, 99 cái sẽ nói đó là tượng trưng cường đại cùng cắt tường thần vật. Nếu như hỏi là tu sĩ, tuyệt đại đa số người nghĩ lại tới hai chữ, vô địch. Đây tuyệt đối không phải là khoa trương. Để cho người đỏ mắt thiên phú, đã lâu dài dòng sinh mệnh, cường hàn đến khiến giận sôi thân thể, và thân là cắt thú tất nhiên nương theo số mệnh. Những thứ này đặc điểm đã định trước Long tộc chính mình cao thượng địa vị, mặc kệ đi tới chỗ nào, mọi người cũng coi long tộc là thành nhất nhất yêu thú cường đại chủng tộc một trong, quá mức ngay cả một trong cũng có thể đi kéo. Vạn vật vạn linh, chỉ có nhân loại có thể cùng biểu thị sánh ngang. Cũng không phải là nhân loại cường đại dường nào, mà là long tộc trừ vốn hình ra thích nhất biến thành người. Trên thực tế, hầu như tất cả yêu thú đều như vậy, chính mình biến ảo hàng vạn hàng nghìn lực, trong đó độc vợ tộc. Đề cập long tộc, ngay cả đầu kia kiêu ngạo kim điểu cũng sẽ bảo trì tôn kính, luôn từ thường lộ ra kiên kỵ. Nếu không, trước đây Sơn Quân xuất hiện hóa long dấu hiệu, hắn làm sao sẽ liều mạng như thế? Trong nội tâm thập tam lang rất muốn biết, cùng cái cảnh giới long cùng kim ô người nào càng mạnh, vẫn không dám hỏi. Cùng chân linh ở chung không phải là chuyện dễ dàng, kim điểu tính tình hỏa bạo tính cách quật cường, thập tam lang sợ hắn thẹn quá thành giận. Nói đến nói đi, tổng kết ra kỳ thực rất đơn giản, trên chiến trường gặp phải long, hay nhất chuẩn mất. Chính vì vậy, thập tam lang mới không hiểu, phẫn nộ lại tề chỉnh hai người cách làm, cần phải để hỏi đến tận cùng. Hắn long a, nói quanh co nửa ngày, Trình Huyết Y khó mà mở miệng. Lúc này Tề Ngạo Thiên cũng thấu bắt đầu, tàn bạo nói rằng, bởi vì là long, cho nên muốn đánh. Đúng vậy đúng vậy. Trình Duệ tùy theo gật đầu, vô cùng hiếm thấy làm một lần theo đuôi. Ta. Thập Tam Lang muốn mắng, gắn bó khép mở cũng không nô tử, cuối cùng một tiếng thở dài. Hài lòng. Đã nghiệt không? Bởi vì là long cho nên muốn đánh. Người bình thường như vậy gọi lỗ mãng, từ tề, chính hai cái trong miệng nói ra, ý nghĩa đại không giống nhau. Đồng tu điên cuồng linh đạo, Thập Tam Lang có thể lý giải cái loại này mỗi ngày tăng mạnh kiệt ngạo bản tính. Suy nghĩ đến hai người nguyên vốn là có kiêu ngạo, cùng lúc đó tình huống, đánh là phải, không đánh mới gọi không bình thường. Ừ, đã nghiền, nhưng không hài lòng. Hai người trả lời có điều khác nhau, Tề Ngạo Thiên chăm chú suy nghĩ một chút, nói rằng, có khả năng đó rất tốt. Thập Tam Lang trợn mắt một cái, máng, ngu xuẩn. Lần này không phải là phát tiết. Đánh nhau cho tới bây giờ đều là kỹ thuật sinh hoạt, chú ý không ít, vưu kỳ đối thủ là một cái thực lực cường đại long, chiến thuật chiến pháp yêu cầu càng cao, trăm triệu không thể dính vào. Hắn long a. Hai người các ngươi nhìn chằm chằm long chảo này sinh ác độc, không phải là hoa ngược. Điểm ra giữa không gian đề, Thập Tam Lang lại ý chỉ Trình Huyết Ý đi, còn ngươi nữa, thật vất vả đợi cơ hội, cư nhiên thứ sau đó ý thức. Vậy muốn thứ đâu phải? Long biểu thị Nịch Lân không thể xúc phạm, nghe qua những lời này không có. Lời vô ích. Nịch Lân chính là long biểu thị bộ phận quan trọng, xa hình gọi thất thốn. Đồ long phải công hắn chỗ chí mạng, cái này cũng đều không hiểu. Hắn hình người. Sau cổ tam tiết, Nịch Lân chỗ. Thập Tam Lang có chút bất khả tư nghị, hỏi cái này cũng không biết. Không biết. Ta cũng không biết. Tề Ngạo Thiên theo nói. Không học thức thật là đáng sợ. Thập Tam Lang không biết nên chút gì, trong lòng nghĩ cái này bao thế giới người người như vậy, gật liên tục thưởng thức cũng đều không hiểu. Vậy còn có yết hầu, hai mắt, ngực có khả năng chọn, càng muốn trùng đầu của hắn. Cái hót chính là muốn hại. Đó là long. Cái hót chính là long giác sau sống, cứng bao nhiêu biết không. Được rồi, cái này cũng không có gì sự tình. Mắt thấy xào túi bụi. Tề Ngạo Thiên lấy chủ tông thiếu chủ thân phận đứng ra giảng hòa. Trường Thiên Cung không có tên, Long Thạch tặng lễ, Tam Điện Hạ bị để mắt tới, cũng là bởi vì hiểm hộ các ngươi, cái này gọi là không có việc gì. Hai kiện trọng bảo nhất trọng đau buồn âm thầm, Thập Tam Lang cư lệ cố gắng. Không là của ngươi nói sao, có vấn đề, nghĩ biện pháp giải quyết chính là. Trăm năm không gặp, không biết có phải hay không bởi vì huyết cửu báo phân nửa hay là bởi vì tu hành có thành tựu, Tề gia thiếu chủ kiên trì tính tình ngoài ý liệu hảo. Không chỉ không cùng biểu thị biện, còn tận lực làm ra thân cận dáng dấp. Kéo Thập Tam Lang qua một bên. Hiện tại thế cục này, nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Giao trộn. Cơn giận còn sót lại chưa tiêu, Thập Tam Lang biết rõ tề, chính đám người bởi vì mình mới sẽ biến thành như vậy, nhưng nhịn không được muốn phát hỏa. Ta coi gặp lục tộc người tới, chờ bọn hắn đánh nhau, chúng ta tỏa sơn quan hổ đấu. Về thế cục, tề, chính bọn họ nếu có thể chạy tới, đại thể tình huống liền có định luận, trước đây không trung thoáng nhìn, Thập Tam Lang thấy viễn phương cảnh tượng, nội tâm có nắm chắc hơn. Lúc này mặc dù đang hỏi mục đích chỉ để tìm chứng cứ và xác định có chút chi tiết. Bộ phận quan trọng ở nửa đoạn sau, Thập Tam Lang đại khái ý thức được lục tộc hội cùng Tiên Linh Điện tuyên chiến, lúc này đồng dạng đạt được nghiệm chứng. Nhưng hắn không cho là lục tộc cùng mình đám người kia có thể chân tránh ngưng tụ thành một lòng, như vậy liền ý nghĩa chiến đấu rất trọng yếu, bảo tồn thực lực trọng yếu giống vậy. Đừng nói có công cộng địch nhân thì không nên lục đục với nhau, rất lâu, làm như vậy mới có thể sống tới, sống đến cuối cùng. Hiểu ra lúc này không giống ngày xưa, trốn không có cách nào khác trốn. Đào cũng không có chỗ có thể trốn, vô luận đối mặt nguy cơ phương đó, chi này không đầy 10 người người đội ngũ cũng có vẻ quá yếu, không phải là tiết tới dùng không thể. Hơn nữa lúc này trạng huống này, Thập Tam Lang một đầu xui, cật tô xác nhập giữa đường, hết lần này tới lần khác lúc này, thực lực mạnh nhất để, chỉnh cho mọi người bởi vì liều mạng thụ thương, tiếp theo có thể làm sao bây giờ. Nhìn một chút xung quanh, Tiểu Thúy đang cùng Tiểu Bất Điểm một đạo chiếu cô Hoàng Hoa Nữ, ra thành giúp đỡ hầu hạ Tả Cung Minh, Thiệu, Tề, Trình Ba Úc còn không mang nổi mình Úc. Huyện quân nỗ lực lấy sư lễ bang Trình Duệ, lọt vào cự tuyệt. Thương binh mãn doanh, thực lực thế nào không nói, ngay cả cái trạng thái tốt cũng không có, Thập Tam Lang tìm không được có khả năng an ủi lý do, nhất tâm bỏ gánh. Tề Ngạo Thiên do dự nói rằng, như vậy hợp sao? Thập Tam Lang châm chọc nói rằng, cảm thấy không thích hợp. Người đi tới nha. Tề Ngạo Thiên kinh ngạc nói rằng, ta một cái đi tới. Không tốt sao? Thập Tam Lang lạnh lùng nói rằng, biết ngươi suy nghĩ gì. Khó khăn tâm trưởng lão đây, thân nhân đây cảm tình chúng ta đều không phải là người, nên là lục tộc chịu chết. Không phải là ý tứ này. Có ý tứ không suy nghĩ, hiện tại ta toán hiểu, chuyện này từ đầu tới đuôi liền không có ý nghĩa. Xung quanh không có gì sự tình cần tự mình động thủ, Thập Tam Lang cất bước đi hướng cái đó thì đoán, lẩm bẩm, lục trong tộc nếu là có người thông minh, khó khăn tâm nếu như thật muốn tới đại cục còn cái đó trình trưởng lão, bọn họ liền phải hiểu, trước hết để cho chúng ta xem chừng mới hay nhất. Lời nói này bất hảo hiểu, Tề Ngạo Thiên không dám sắp xếp hiểu lại không có ý tứ hỏi hướng Trần Duệ thẳng nháy mắt ra dấu. Trình Duệ trợn mắt một cái, trong lòng nghĩ nha nha cái phi, mỗi người khi ta là người ngu. Bên kia, Thập Tam Lang thử phóng xuất thần niệm kiểm tra tiến độ, lại nhải. Tiến giai, cường đại rồi, cuồng vọng, xanh thiên, nói cho các ngươi biết, cường giả chân chính. Tiếng mắng từ đó gián đoạn trên đỉnh đầu phương một tiếng lặn đi tự truyền đến, xét trận trận bằng thiên uy thường thường đè xuống. Thân ở trong đó, tất cả mọi người bị cự lực chấn động, linh đài nổ vang không chỉ, thật lâu không thể bình tức. Nhìn nữa tinh lậu huyền, chen trúc sắp di ngạn tinh hà trong nháy mắt bình định, chợt giảm xuống 3000 xích. Ta kháo. Cái này xong làm trò đều không cho xem. Thập Tam Lang tình hình rất chật vật, hai chân như nhũn ra trực tiếp ngã ngồi xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt trực câu câu nhìn một vật. Người A. Kỳ tích. Muốn nói Thập Tam Lang lời nói không tính là đối với, làm cho có xem, chỉ bất quá nhìn không phải là hai hổ tranh chấp mà là mánh hổ uy hiếp đàn lang. Nặng nề tiếng gầm quân chiếu bát phương, trùng trùng điệp điệp, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, ven đường các thức pháp bảo bị tiêu thành toái phiến, không một có thể may mắn tránh khỏi. Tiếng sấm liên tục qua đi, bát trăm dặm cuộn trào mánh liệt tinh hà yên lặng, xung quanh hung mánh quần tu thất sắc, xa xa không dám, cũng không có thể dựa vào cận. Một cái nghìn trượng cự long tiêu ngạo nhìn chung quanh, hội thân ngân giáp phản bắn ra nghìn vạn lần nói lưỡi dao sắc bén đâm bị thương nhãn, đau nhói tâm. Đế tử sinh mệnh tầng thứ áp chế mãnh liệt như vậy, hầu như không người nào dám nên tiếp hắn ánh mắt, đối mặt nguy cơ cái kia long nhân môn trong lòng sinh ra nhỏ bé bằng con kiến hôi cảm giác, thậm chí sẽ vì cùng bất kính cảm giác ngộ hối hận. Bởi vì nhiều người may mắn là cự long chuyên chú người lắc đắc không có mấy, dư giả chỉ bị dư quang lan đến, bởi vậy có thể suy đoán, giả như một người đối mặt nguy cơ, hội là dạng gì chẳng cảnh. Là long a. Thật mau chính là Long A. Cường hãn mà xinh đẹp thân hình, tiêu ngạo thả trang nghiêm vẻ mặt, nhất cử nhất động, lâm lâm sinh uy, nhất nhìn nhất phán, nào dám đón chào. Làm chỉ ở nghe đồn trong mới có cự long chợt hiện trước mắt, trong lòng cảm thụ thực sự bất hảo hình dung. Khiếp sợ. Phải. Sợ hãi. Đó là đương nhiên. Đây không phải là chủ lưu, mọi người trong lòng càng nhiều hơn mở mịt cùng chỗ trống, chẳng biết tiếp theo hội thế nào, bản thân lại nên như thế nào. Chiến trường lập tức an tĩnh, đến từ bốn phương tám hướng các tu sĩ sắc mặt do dự. Có người trong lòng sinh ra hồi ý, ánh mắt bồi hồi. Đa số người đem ánh mắt tập trung ở hai người trên người, nỗ lực từ bọn họ chỗ đó hấp thu lực lượng, tìm chút thoải mái. Phản diện trưởng lão, khó khăn tâm lão nhân, là bọn hắn, cũng chỉ có thể là bọn họ. Thần Long vừa hô qua đi, tất cả tu sĩ tại chỗ dừng lại, bộ phận khiếp đảm lặng lẽ ẩn giấu, có lẽ lui về phía sau, dù có dũng giả cũng không dám xuất đầu, chỉ có hai người bọn họ, trên mặt vẻ mặt không hề biến hóa, nhưng lấy không nhanh không chậm tốc độ mại bộ, chậm rãi bước hướng trong chiến trường mạo trung tâm. Bên người có người đuổi kịp, Trình thị bộ tộc thân vệ lập tức, bên kia tể môn người cũng không kém, trong đó lại lấy thương lãng tu sĩ biểu hiện ra chúng. Có thể bởi vì đã tham gia chân linh chi chiến, trên mặt bọn họ biểu tình tuy rằng ngưng trọng, nhưng rõ ràng nhất không giống người khác như vậy thất đạm khiếp sợ, chiến trí còn đang. Đi. La môn chủ sự tình ra lệnh một tiếng, cử chúng hắn tùy. Trên. Triệu gia lão giả cố sức phất tay, u đọc sách, vê đút vê đút vê đút hổ cản xù con, một lần nữa ngẩng đầu. Chiến. Sở thị nhiều hơn mập mạp. Tự nhiên lại là một cái cùng cật tô thể trạng tương đối người. Chiến tuyến lại rời, mặc dù không có trước cái loại này hùng mãnh triều dâng, khí thế đã từ từ trả lời, rất có một cổ trước đây không có thiết huyết ý tứ hàm xúc sinh sôi. Thấy như vậy một màn, lục tộc đệ tử nội tâm tình thoáng bình phục, trong thân thể huyết nhiệt lại một lần nữa phát nhiệt, bắt đầu có người đuổi kịp. Đương nhiên, tốc độ so với trước chậm rất nhiều, tư thái cũng không giống như mới bắt đầu như vậy kiêu ngạo. Đáng giá nhắc tới chính là, giờ này khắc này rất ít người lưu ý đến, Cự Long giận dữ uy hiếp bát phương, mặt đất này hối hả. Lấy nhát gan nghe tiếng đại địa biểu thị thắt nhưng hội nhiên không có chịu ảnh hưởng. Nên chạy chạy, nên nhảy khiêu, đi qua núi non trùng điệp dòng suối thung lũng, một con đón một con nhảy vào tinh lậu huyên, không có vào tinh hà kỹ thì. Xem qua cũng thì thôi, không ai chân chính lưu ý chúng nó, tuy nói trước đây từng có nghe đồn, đại địa biểu thị thắt có thể lấy tụ hợp phương thức để cao thực lực, nhưng cực hạn chỉ có thấp cấp, chưa từng nghe nói là ngoại lệ. Loại tầng thứ này chiến trường, thấp cấp yêu thú định cái dám dùng, mặc kệ chúng nó có hay không tụ hợp. Gia nhập vào trước kia chỉ đội ngũ, cũng chỉ có thể làm cho mang thức ăn lên phần. Trên bầu trời, hai mặt trận doanh chậm rãi kéo cận, thẳng đến vạn thước cư ngụ chỗ. Phản diện trưởng lão cùng khó khăn tâm trước sau dừng lại, giơ tay lên hướng Ngân Long ôm quyền. Ngân Long khẽ gật đầu đáp lễ, hiếu kỳ vẻ mặt, làm cho ngược ánh mắt, trước khai tôn tê. Hai người các ngươi, từ nơi nào đến? Chưa xong còn tiếp, bài này tự do khởi hành canh tân tổ ổn định tiểu siêu cung cấp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 1445, vượt chiến. Nghìn trượng cự long, chỉ riêng long đầu cũng có hơn 10 thước cao, tùy tiện nói nói nghe cũng giống xét đánh, cùng so sánh, Trình, Tề hai nhà trưởng lão đều là người thường, nhìn xa xa, đừng nói tranh đấu, còn không bằng người ta con ngươi đại. Thần Long có hỏi, khó khăn tâm lão nhân đoạt trước trả lời, ta họ Tề. Phản diện trưởng lão lúc này theo, nói rằng, lão phu xuất từ Trình gia. Cảm giác đều là lời vô ích, Ngân Long không rất cao hứng, nhìn Trình trưởng lão dương người gặp người ghét, Long gặp cũng hiểu được dập đầu sầm mặt của, một lát sau nói rằng, lão phu. Trình trưởng lão một điểm không khách khí, nói rằng, không sai. Lão phu. Long tu nhẹ mở, Ngân Long khinh miệt nói rằng, được rồi, lao ra hỏa, ngươi tới làm cái gì? Phản diện trưởng lão hồi đáp, giết chết ngươi. Có hoài báo. Ngân Long lắc lắc cự mão giàu có đầu nói rằng, cũng không dễ dàng. Trình trưởng lão chăm chú suy nghĩ một chút, cứ thấp tiêu chuẩn nói rằng, đánh đuổi cũng được. Ngân Long không muốn lại để ý đến hắn, chất vấn tâm lão nhân, còn ngươi. Khó khăn tâm lão nhân là người hiền lành, mở ra hai tay bất đắc dĩ nói rằng, Trình huynh có chí đồ lòng, ta ha có thể khoanh tay đứng nhìn.